có tiền liền biến cường chương 745 tới chương 776. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé, lại có lão tổng lo lắng. Hoàng Chính Thanh nói, các vị lão tổng, đừng thấy số người của chúng ta ít, nhưng người có khả năng chơi trò chơi này thật ra đều là những khách hàng có mức độ cuộc sống không kém, bọn họ có tiền, lại có thời gian. Ví dụ như NPC người chơi, trước mắt số người đăng ký làm NPC người chơi ở trong game đã đạt tới 20 triệu, trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi, bình quân chi tiêu của mỗi người đều hơn 50 nguyên, bọn họ vì tìm kiếm niềm vui trong game đã chịu tiêu tiền như thế, các ngươi cảm thấy mức độ tiêu dùng sẽ kém sao? Có mấy vị lão tổng kêu lên. 20 triệu NPC người chơi, bình quân chi tiêu của mỗi người đều hơn 50 nguyên, nói cách khác chưa đến một tháng ít nhất Tinh Quang đã kiếm lời được 10 ức. Nếu mỗi tháng đều có trình độ như vậy, không phải một năm sẽ có 120 ức sao? Cái này thật sự kiếm rất nhiều tiền. Bảo sao nhiều người đi làm trò chơi như vậy? Còn có rất nhiều nghe thấy đôi mắt cũng tỏa sáng, cảm thấy đã phát hiện một con đường tiền tài. Đừng thấy 20 triệu NPC người chơi rất ít, căn cứ theo định luật 28, thật ra 80% thu nhập của xí nghiệp bắt nguồn từ 20% khách hàng, Tinh Quang đã thông qua cách đặc biệt này để phân chia khách hàng. Có sức mua, lại chịu tiêu tiền, 20 triệu người này đều là khách hàng mục tiêu tiềm năng. Hoàn toàn đáng giá khai thác. Hoàng Chính Thanh mỉm cười, 20 triệu thật sự khá ít, nhưng thật ra trò chơi của chúng ta vừa mới đẩy ra không lâu, trong 2-3 tháng tới còn kéo dài sự tăng trưởng, người chơi game sẽ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa chúng ta có rất nhiều hạng mục hấp dẫn người chơi còn chưa đẩy ra. Vì vậy cẩn thận tính toán, chỉ NPC người chơi, ít nhất cũng có thể đạt tới 50 triệu. 50 triệu người có sức mua cường đại. Hoàn toàn đáng thử. Đừng thấy tao bao di đề gì đó tự xưng là có vài ức người dùng, thật ra người thường xuyên mua đồ chỉ chưa đến mấy ngàn vạn. Thế giới võ hiệp đã có tiềm lực khiêu chiến bọn họ. Có thể thử, biết đâu là một đại dương xanh. Ta cảm thấy trò chơi này khá tốt, làm ăn nên có điểm bắt đầu. Cứ làm trước, thua lỗ lại dừng. Rất nhiều lão tổng đều dao động. Lại có lão tổng đưa ra nghi ngờ, ta cảm thấy có thể thử bán đồ ở trong game. Nhưng bây giờ ta có một vấn đề, cũng như tao bao di đề, tất cả mọi người đều bán đồ, chúng ta có ưu điểm gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì trực thuộc trò chơi sao? Dĩ nhiên không phải như vậy. Hoàng Chính Thanh mỉm cười lắc đầu, so sánh với tao bao di đề của bọn họ, chúng ta thật sự có khuyết điểm rất lớn, nhưng chúng ta cũng có một ưu thế mà bọn họ không có. Bọn họ chủ yếu làm về nền tảng buôn bán, vì vậy nhất định phải đảm bảo số lượng lớn giá rẻ mới có lợi nhuận, nhưng sản phẩm có số lượng lớn giá rẻ thì không có cách nào ngăn chặn hàng giả, đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều khách hàng căm thù đến tận xương tủy. Nhưng Tinh Quang của chúng ta lại khác, Tinh Quang của chúng ta chủ yếu làm trò chơi, chủ yếu làm quảng cáo, chủ yếu làm ăn với các vị lão tổng ở đây, những cái kia mới là lợi nhuận của chúng ta. Trên cơ bản điều này bảo đảm chúng ta không cần đi bán hàng giả, chỉ cần kinh doanh tốt việc làm ăn với các vị, đảm bảo lợi ích của các vị là được. Vì vậy chúng ta có thể đảm bảo, chỉ bán hàng chính hãng. Bốn chữ chỉ bán hàng chính hãng, nói dễ làm khó. Ngay cả tao bao cũng phải đặc biệt thành lập một bộ phận truy bắt hàng giả, kết quả bây giờ cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn. Còn có Bính Tịch Tịch, quảng cáo bay đầy trời, hàng giả cũng bay đầy trời, khiến những thương nhân chân chính như bọn họ khổ không thể tả. Tiền xấu trục xuất tiền tốt, có rất nhiều sản phẩm chính hãng đều bị hàng giả phá hoại. Tinh Quang chỉ bán hàng chính hãng, hình như thật sự có thể làm được. Bởi vì cho đến nay Tinh Quang vẫn rất sạch sẽ. Những người hợp tác với bọn họ đều là xí nghiệp tập đoàn lớn, vì vậy tiền đủ nhiều, căn bản không cần đi nhặt những việc kinh doanh của xí nghiệp nhỏ kia. Vì vậy chỉ trong thời gian 2 năm, đã gây dựng uy tín to lớn. Cũng dẫn dắt rất nhiều xí nghiệp lớn phát triển nhanh chóng. Trò chơi này của chúng ta không chỉ có thể làm thành Tao Bao, cũng có thể làm thành Mây Tung, bởi vì nó là một thế giới giả tưởng hoàn chỉnh, vì vậy bao gồm rất nhiều thứ. Điều này phải xem sau này mọi người khai thác thế nào. Triệu Tổng của tập đoàn Đa Đa giơ tay lên, hỏi, Hoàng Tổng, ta phát hiện phương diện chiến đấu của trò chơi. Thế giới võ hiệp. Này được làm rất cẩn thận, rất thích hợp phát triển thể thao điện tử. Sau này Tinh Quang cũng sẽ làm sản nghiệp thể thao điện tử sao? Triệu Tổng thường xuyên tiếp xúc với Vương Thông Thông, những năm gần đây Vương Thông Thông làm thể thao điện tử rất vui vẻ sung sướng, hắn ta hiểu rất rõ. Đương nhiên, đây chính là hạng mục thứ ba mà ta muốn nói đến. Hoàng Chính Thanh giơ hai cánh tay ra, vô cùng nhiệt tình nói, tiếp theo, Tinh Quang chúng ta sẽ lấy thế giới võ hiệp làm nền tảng, phát triển mạnh mẽ sản nghiệp thể thao điện tử. Mục tiêu của chúng ta là chế tạo nó thành sự kiện quốc tế không thua kém NBA, UEFA Champions League. Thật ra, chúng ta đã đang hành động. Kỳ thứ tư của công trình thành phố điện ảnh Giang Nam chính là dùng để chế tạo một căn cứ thể thao điện tử, trước mắt đang được xây dựng khí thế hừng hực. Bởi vì làm thêm giờ, địa điểm chính ở trong đó sẽ được hoàn thành vào tháng 5 của năm nay, các hạng mục khác sẽ lần lượt được hoàn thành trong năm nay. Thế nhưng, có rất nhiều lão tổng khịt mũi coi thường, cũng không coi ra gì. Muốn phát triển sản nghiệp thể thao điện tử thành sự kiện quốc tế không thua kém NBA, UEFA Champions League, sao có thể? Độ khó thật sự quá lớn. Có thể phát triển thành sự kiện hàng đầu trong nước đã khá tốt. Hoàng Chính Thanh nhìn rõ ràng biểu hiện của mọi người, nhưng vẫn giữ được sự tự tin. Có lẽ mọi người cho rằng ta chỉ nói suông chứ không làm, cho rằng ta đang khoác lác. Ta cho mọi người xem một video, sau khi xem xong mọi người sẽ biết ta nói thật hay giả. Hoàng Chính Thanh bật máy tính, trên màn hình lớn hiện ra hai nhân vật võ hiệp đang chiến đấu. Các lão tổng ở đây đều ngơ ngác nhìn. Không phải vì thiết kế nhân vật, cũng không phải thiết kế động tác đánh nhau và thiết kế hiệu ứng, mà là vì nơi bọn họ chiến đấu đã hiện ra một cách chân thật ở trước mặt mọi người. Đây. Đây. Là thật sao? Một vị lão tổng kích động nói. Sau này thể thao điện tử, thật sự có thể như vậy. Hoàng Chính Thanh đắc ý, đương nhiên là thật, thứ mọi người thấy đều không phải hiệu ứng, mà là chân thật nhất. Đây cũng là lực lượng khiến Tinh Quang chúng ta dám ngông cuồng nói sẽ mở rộng sản nghiệp thể thao điện tử. Nếu thật sự như vậy, ta lập tức thành lập một bộ phận trò chơi. Ta cũng có suy nghĩ như vậy, chỉ có ăn con của đầu tiên mới là tươi mới nhất. Chắc chắn sức ảnh hưởng chưa từng có. Thành lập một chiến đội, đây thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Các vị lão tổng rối rít khen ngợi. Bây giờ Tiểu Cường đã trở thành người chơi trung thành của thế giới võ hiệp. Khi hắn ta quay về sau một ngày làm việc, lại lần nữa mở trò chơi thế giới võ hiệp ra, phát hiện rất nhiều thứ đã thay đổi. Khách sạn Long Môn, Thiên Tử Phô, Mỹ Trang Đài, Lão Phượng Tường, Tiêu Cục Đông Phong. Tên gọi quen thuộc đến mức nào? Tiểu Cường quyết định hút điếu thuốc an ủi một chút, khói mù lượn lờ như nỗi buồn trong lòng hắn ta. Không ngờ cuộc sống của ta lại bị bọn họ chiếm lĩnh. Nhưng hắn ta có thể làm thế nào chứ? Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, trò chơi vẫn phải chơi, vì vậy hắn chỉ có thể điều khiển nhân vật Tiểu Cường này đi về phía trước. Phát hiện đã đến giờ ăn cơm, lập tức đưa Tiểu Cường đến khách sạn Long Môn gần nhất ăn một bữa. Tiểu nhị, khách quan, mời vào trong. Chúng ta là khách sạn Long Môn, lập chí trở thành chuỗi khách sạn đầu tiên trong thế giới võ hiệp. Tiểu Cường, biết, cửa hàng của các ngươi đã sớm mở khắp thế giới võ hiệp, ngay cả thế giới tiên hiệp cũng có, nhanh mang thức ăn lên cho ta. À, đúng rồi, chỗ ngươi có gì ăn, có hiệu quả gì? Tiểu nhị, chúng ta có cơm chiên trứng hoàng kim, đậu phụ hoàng kim, kinh bạo song áp, canh cá sung. Tiểu Cường, không cẩn thận lại bị các ngươi quảng cáo một vòng. Tiểu nhị, đồ ăn của chúng ta tuyệt đối hàng đẹp giá rẻ, chỉ cần ngươi ăn vào, đảm bảo 3 ngày không đói bụng. Hơn nữa, trong vòng 3 ngày này, tốc độ tu luyện nội lực của ngươi có thể tăng 30%, thích hợp cho những vị đại hiệp như ngươi ăn. Tiểu Cường gật đầu một cái, đây cũng là đặc tính đồ ăn của nơi này, có tác dụng tăng nhanh tu luyện. Nếu không, đây chỉ là một trò chơi mà thôi, vì sao mọi người không chọn ăn bánh màn thầu giá rẻ nhất, mà tới đây ăn tiệc? Trong thế giới võ hiệp, thời gian chính là nội lực. Tiểu Cường, không cần nói nữa, lập tức mang đồ ăn lên cho ta. Tiểu Cường hào phóng ném 10 lượng bạc ra. Cũng chỉ trong thế giới võ hiệp, hắn ta mới phóng khoáng như thế. Trong hiện thực, chắc chắn đau lòng chết. Tiểu nhị, có ngay, ngài chờ chút. Lúc này, Tiểu Cường nhìn thấy giao diện bên cạnh có một cái nút mới, tên là nội đường. Trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ ăn một bữa cơm còn chia nội đường và ngoại đường? Thế là mang theo tâm trạng tò mò kích vào. Lúc này, Tiểu Nhị đã biến thành NPC người thật, dùng giọng điệu đặc biệt buồn nôn nói, thân, xin mời đi theo ta, ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon, đảm bảo khiến ngươi lưu luyến quên về. Lông mày Tiểu Cường nhảy lên một cái, không phải hố người chứ? Bây giờ NPC người chơi và người chơi thăng cấp không hòa thuận, hố người là chuyện thường xảy ra, không phải đi vào là bị trói chứ? Chuyện này thật sự từng xảy ra, rất nhiều người chơi đều bị lừa thảm. Thế nhưng, Tiểu Cường là người to gan số một. Tiểu Cường, đi trước dẫn đường đi. Thế là, bọn họ đi vào một đại đường khác. Sau đó hắn ta nhìn thấy rất nhiều hình ảnh thật, dưới hình ảnh thật có để giá cả là tiền nguyên. Tiểu Cường, chỗ các ngươi là? Tiểu Nhị, nơi này của chúng là Long Môn Tửu Điếm của chúng ta ở trong trò chơi. Thế giới võ hiệp là sự tồn tại chân thật. Ngươi có thể chọn món trả tiền ở trong này, chúng ta sẽ tạo ra phiếu ăn cho ngươi. Ngươi có thể cầm theo phiếu ăn đi ăn cơm ở bất kỳ Long Môn Tửu Điểm nào dưới trướng của chúng ta. Có bất ngờ khi chi tiêu. Điều này không phải giống với thương mại tao bao sao, Tiểu Cường hiểu ra. Bán phiếu ăn ở trong trò chơi, sau đó đi ăn ở trong hiện thực, đây thật sự là một trải nghiệm mới lạ. Tiểu Cường đánh giá món ăn ở phía trên, cùng với giá cả món ăn ở phía dưới. Phát hiện trên cơ bản giá cả món ăn giống với Long Môn Tửu Điểm, nhưng lại có thêm một hạng mục để lựa chọn. Tiểu Cường, 20%, bạc rồng. Đây là ý gì? Tiểu Nhị, ý là có thể dùng tiền trong thế giới võ hiệp chi trả 20% giá cả đồ ăn. Nếu ngươi có đủ tiền, tương đương với việc được giảm 20% khi ăn đồ ăn trong tiệm của chúng ta. Tiểu Cường đột nhiên hơi kích động. Hắn ta là một tên cao thủ nhỏ trong thế giới võ hiệp, nhận nhiệm vụ môn phái, hành hiệp trượng nghĩa và đủ loại việc sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng đây đều là tiền trong trò chơi, nhiều đến mức đếm không hết, nhưng chỉ có thể để móc meo trong game. Bây giờ đã có thêm công dụng mới, điều này khiến hắn ta rất hưng phấn. Tương đương với việc giảm giá tiêu dùng. Nhưng trong lòng Tiểu Cường vẫn còn nghi ngờ. Tiểu Cường, các ngươi thật sự là Long Môn Tửu Điếm sao? Chẳng may ta tốn tiền cuối cùng không được cái gì thì làm sao bây giờ? Tiểu Nhị, khách hàng cứ yên tâm, trò chơi. Thế giới võ hiệp. Có Tinh Quang quản lý ở sau lưng, chúng ta và Tinh Quang vẫn luôn có quan hệ hợp tác thân thiết. Nếu không có sự đồng ý của bọn họ, sao chúng ta có thể buôn bán ở trong trò chơi chứ? Tiểu Cường nghĩ lại cũng đúng. Những công ty lớn như Tinh Quang và Long Môn sẽ không làm mấy thủ đoạn lừa gạt tiền này, vì vậy có lẽ tin được. Thế là, hắn ta lập tức hưng phấn chọn món ăn, trả xong tiền. Trong tài khoản app Tinh Quang của hắn ta lập tức có thêm một phiếu ăn. Có lẽ là sự thật. Tiểu Cường yên tâm. App Tinh Quang có mấy ức khách hàng, không hề kém hơn mấy loại WeChat Taobao. Ngay cả khách sạn Long Môn cũng có thể buôn bán, vậy có lẽ các công ty khác cũng đến buôn bán, chờ chút nữa bổ sung thể lực xong lại đến nơi khác xem thử. Ngoại trừ Tiểu Cường, rất nhiều người đều phát hiện chức năng này. Phát hiện có thể dùng tiền ảo trong trò chơi để chi trả tiền nguyên thật sự, tất cả mọi người như phát hiện một bí mật lớn đi khắp nơi tuyên truyền và chia sẻ. Sau khi những người chơi khác cũng biết chuyện này, Tinh Quang mới ung dung đến muộn, thừa nhận chuyện này. Cũng một lần nữa bày tỏ, tất cả chuyện kinh doanh đều có hiệu quả thật sự, đều có thương nhân chân chính kinh doanh, khách hàng tiêu dùng chắc chắn sẽ không mua phải hàng giả. Liên quan đến việc dùng tiền trong trò chơi để trả một phần, Hoàng Chính Thanh bày tỏ, đây là một hạng mục phúc lợi của Tinh Quang chúng ta với các người chơi. Không chỉ có tiền tệ trong trò chơi, người có đồ vật bảo bối khác cũng có thể dùng để trả một phần. Ngoài trừ trả một phần cho vật thật, còn có thể trả một phần cho những thứ dưới trướng Tinh Quang chúng ta, phí hội viên Tinh Quang thị tần, vé xem phim rạp chiếu phim Tinh Quang, điểm hồng đậu trong mạng hồng đầu, hơn nữa biên độ ưu đãi càng lớn hơn. Kể từ đó, trò chơi không chỉ là trò chơi, mà là một trong những nền tảng giao dịch ảnh hưởng đến hiện thực. Một khu vực giao dịch có ưu thế đặc biệt, không chỉ có thể mua được hàng chính hãng, còn có thể mua được hàng chính hãng giảm giá, việc tốt đẹp đến giường nào. Nhưng cần phải chơi game mới kiếm được tiền đồng, mới có thể trả một phần hạn mức giao dịch. Hành động này hấp dẫn một lượng lớn dân mạng tiến vào trong trò chơi. Ta chơi game kiếm được 200 lượng bạc, vậy ta có thể trả trước 200 đồng. Thì ra chơi game còn có thể kiếm tiền, ta nhất định phải đi thử một lần. Càng là cao thủ càng dễ kiếm tiền. Mọi người nhìn cái người tên là Tiểu Cường hào hiệp kia, mới chơi mấy ngày đã dễ dàng kiếm mấy trăm bạc đồng, tương đương với kiếm được mấy trăm đồng. Người chơi còn có được phúc lợi như vậy, đột nhiên phát hiện Tinh Quang rất có lương tâm. Chơi game thôi mà, ai không biết. Dù là NPC người chơi nạp tiền cũng hài lòng với hành động này. Bởi vì nạp tiền vào, nếu lúc không chơi để tiền ở đó không tiêu cũng quá lãng phí, thông qua cách giao dịch này có thể đổi tiền ra hiện thực. Đây là một việc vui vẻ đến mức nào, có thể thoải mái chơi, nạp bao nhiêu tiền cũng không sao. Thế là, số người đăng ký và lưu lượng của thế giới võ hiệp lại nghênh đón sự tăng vọt. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến 3 ngày, số người đăng ký lại tăng lên 10 triệu, số người online bình quân tăng hơn 20 vạn, đạt đến 70 vạn, giúp đỡ trò chơi phát triển nhanh chóng. Sau khi rất nhiều người đăng nhập vào, phát hiện trò chơi này rất thú vị, chơi thế nào cũng được, nơi này như một cá thể độc lập, sinh tồn hoặc là sống trong thế giới giang hồ. Lâm Bắc Phàm nhận được điện thoại của Mã Đại Vân. Tiểu tử này, ta bận rộn đi trồng cây, ngươi lại bận rộn chơi game, còn muốn học tao bao của ta để làm ăn. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, cẩn thận tao bao của ngươi bị thay thế. Muốn thay thế tao bao của ta còn kém xa lắm, tao bao của ta đã trải rộng khắp nơi trên toàn cầu, trò chơi của ngươi còn giới hạn ở trong nước, hơn nữa chủng loại cũng không phong phú bằng tao bao của ta, đường phải đi còn dài. Mã Đại Vân thấy rất rõ ràng, dựa theo thiết lập của thế giới võ hiệp. Chỉ bán sản phẩm trên quảng cáo, tuy có thể bảo đảm hàng đẹp giá đẹp, nhưng cũng đào thải 99% thương nhân, nhất định không đuổi kịp tao bao của hắn ta. Không có việc gì, ta xưa nay không muốn dựa vào cái này để kiếm tiền, chúng ta vẫn dựa vào quảng cáo. Vậy cũng đúng, thu nhập quảng cáo của các ngươi thật sự khiến người ta đỏ mắt. Ta nghĩ, bây giờ người nóng nảy nhất là Mã Đại Đằng, không ngờ các ngươi lại làm ra một trò chơi hot như thế, đánh hắn không kịp trở tay. Ta nghe nói mấy ngày qua hắn đều đang nổi giận, còn muốn làm một trò chơi giống thế giới võ hiệp của các ngươi. Nhìn thấy lão đại cùng thế hệ với mình chịu thiệt thòi, Mã Đại Vân cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Bắc Phàm khẽ cười một tiếng, trò chơi thế giới võ hiệp này liên quan đến rất nhiều kỹ thuật khó, không chỉ có phương diện thiết bị còn cả phương diện phần mềm. Cố gắng đi, không cố gắng ngươi cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Cuối cùng, Mã Đại Vân lại dục Lâm Bắc Phàm nên đi trồng cây, bây giờ hắn ta đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đầu xuân. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, đảm bảo qua Tết xuân sẽ hành động. Lúc này, Tiểu Cường đang chơi game cũng thấy trong số những người chơi đang thăng cấp, có rất nhiều người chơi có thêm tên xí nghiệp như Long Môn Thiên Tửu ở đằng trước, bình thường bọn họ cũng không hay giao lưu, vẫn luôn bận luyện cấp, còn chịu chi tiền. Những xí nghiệp lớn thế này sẽ không làm chuyện vô ích, Tiểu Cường lập tức cảm thấy, có lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra. Thế là, hắn ta cũng đang nhanh chóng luyện cấp, rất ít đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Lúc này, có một NPC người chơi đội chữ Phượng Tường tìm đến hắn ta. Tiểu Cường, tìm ta có chuyện gì? Phượng Tường, công ty của chúng ta thành lập một chiến đội, muốn mời ngươi tham gia. Tiểu Cường, tập đoàn Phượng Tường. Phượng Tường, đúng thế. Tiểu Cường, công ty của các ngươi lớn như vậy, mỗi ngày kiếm lời hơn mấy chục ức, sao cũng làm cả chiến đội trò chơi. Phượng Tường, đương nhiên là sẽ có lợi, ngươi gia nhập không? Chúng ta có thể nói chuyện, đãi ngộ hậu hĩnh. Tiểu Cường, ta suy nghĩ một chút, qua mấy ngày nữa sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Phượng Tường, được. Tiếp theo, Tiểu Cường cũng nhận được lời mời của mấy xí nghiệp tập đoàn, nhưng vẫn không quyết định. Cuối cùng sau khi nghe ngóng, phát hiện có rất nhiều người chơi cao thủ tam lưu đều nhận được lời mời của tập đoàn, lương một năm đã đến 30-40 vạn, nếu biểu hiện xuất sắc còn trích phần trăm theo thành tích, người chơi cao thủ trở nên quý hiếm hơn. Tiểu Cường hơi bối rối. Một mặt đãi ngộ của đối phương rất hấp dẫn, hắn ta rất muốn. Nhưng một mặt khác đối phương lại yêu cầu hắn ta phải chơi game toàn thời gian, nhanh chóng thăng cấp, sau đó thuần thục đủ loại chiêu thức kỹ năng, biến thành game thủ chuyên nghiệp chân chính. Hắn ta không biết có nên từ bỏ công việc đã ổn định của hiện tại không, chơi game toàn thời gian. Game thủ chuyên nghiệp thật sự có tương lai sao? Mặc kệ, vẫn luyện cấp trước đã, nâng cao thực lực chắc chắn không sai. Tiểu Cường quyết định cứ xem đã, mặc kệ sau này lựa chọn như thế nào, chỉ cần nhân vật võ hiệp của mình có thực lực cao cường, vẫn có thể lựa chọn nữa. Đúng lúc này, trong thế giới võ hiệp xuất hiện một nhân vật tên là Hoàng Dung. Rất nhiều người chơi không thể tin được. Thật sự là Hoàng Dung sao? Không có người khác giả mạo chứ, dùng cái tên mà ta thích nhất. Không thể nào, tất cả người chơi đều đăng ký thất bại. Chẳng lẽ là Hoàng Dung thật? Là Hoàng Dung thật, hay là người chơi dùng IP Hoàng Dung? Lúc này, Minh Tinh lưu lượng hạng nhất, Vương Mỹ Linh diễn vai Hoàng Dung đột nhiên đăng một nhân vật trò chơi Hoàng Dung lên trên Weibo, hơn nữa còn tỏ vẻ đáng thương kêu gào, ai đến nói cho ta biết, chơi cái này như thế nào? Dù là Weibo hay trò chơi đều sôi trào. Lại là Hoàng Dung thật sự. Hoàng Dung muội muội đến chơi game, mọi người nhanh tránh ra, để ta đến bảo vệ. Hoàng Dung muội muội, hộ hoa sứ giả đến đây. Hội fan hâm mộ của Dung Nhi nhanh chóng tập kết, đến bảo vệ Dung Nhi của chúng ta. Dung Nhi đáng yêu của ta, ta đến thăm ngươi. Chỉ trong chốc lát mọi người nhanh chóng đi truyền bá. Dù là người chơi hay là fan hâm mộ của Vương Mỹ Linh đều kích động đăng nhập vào trò chơi đi gặp Hoàng Dung. Số người đăng nhập vào trò chơi thế giới võ hiệp tăng vọt, đám fan hâm mộ lập tức mở tài khoản trò chơi, đi làm hộ hoa sứ giả. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, số người đăng nhập đã đạt đến 300 vạn, rất khủng bố. Cùng lúc đó, bên cạnh Hoàng Dung nhanh chóng tập trung đầy người, bao vây Hoàng Dung trong vòng tròn. Vương Mỹ Linh đang chơi game cũng ngơ ngác. Nhìn Hoàng Dung ở trong trò chơi không còn chỗ đặt chân, Vương Mỹ Linh thấp thỏm hỏi, trò chơi này chơi như thế nào? Có cần đánh quái thăng cấp không? Đời này Vương Mỹ Linh chưa từng chơi trò chơi, là một tiểu bạch trò chơi. Hôm nay công ty cho nàng thời gian một ngày để chơi trò chơi này, kết quả cũng không nói cho nàng biết phải chơi như thế nào. Trong khu bình luận bay lên toàn 666. Trò chơi này không cần yêu cầu đánh quái thăng cấp. Muốn chơi thế nào cũng được. Đánh quái thăng cấp đã ô út, trò chơi này vẫn luôn không nói lý lẽ, chúng ta dứt khoát đi làm cách mạng đi. Nếu Dung Nhi muội muội muốn học võ công, ta có thể truyền thụ tuyệt học của ta cho ngươi. Cái rắm, tuyệt học của ngươi nhiều nhất cũng chỉ là trình độ nhị lưu, ngươi xem bản của Dung Nhi muội muội đi, toàn là võ công nhất lưu, còn có tuyệt học đạn chỉ thần công đỉnh cấp đấy. Dung Nhi muội muội lại là cao thủ nhị lưu. Có rất nhiều thế lực lớn thấy được đám fan hâm mộ khủng bố sau lưng Hoàng Dung, lập tức gửi lời mời cho Hoàng Dung. Hoàng Dung muội muội tham gia toàn chân giáo của chúng ta đi, chỗ chúng ta có rất nhiều fan của ngươi. Hoàng Dung vốn là ban chủ cái bang tương lai, nên gia nhập vào cái bang của chúng ta mới đúng. Gia nhập vào Thanh Sơn đường của chúng ta đi, chúng ta nguyện nhận ngươi làm đường chủ. Vẫn là thiết trưởng bang của ta có tiền đồ nhất. Tất cả mọi người đừng tranh, Dung Nhi muội muội là của Ma Minh chúng ta, các ngươi không ai cướp đi được. Rõ ràng là của Võ Minh chúng ta mới đúng. mọi người tranh cãi ồn ào, nhất định phải kéo Hoàng Dung gia nhập. Nhưng đám fan hâm mộ không vui, tại sao phải gia nhập vào chỗ các ngươi, hội fan hâm mộ Dung Nhi chúng ta tự thành một phe. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng tới tham gia trò vui, tất cả mọi người đừng cãi cọ, dứt khoát đến làm quý phi của ta đi, có rất nhiều chỗ tốt. Kết quả nhận lấy sự phản đối của người chơi. Tên hôn quân nhà ngươi, ngươi đã có Bạch Hoàng hậu, Vi Vi quý phi, Sở Sở quý phi, Vũ Mị nương quý phi, lại còn dám đến cướp Dung Nhi của chúng ta, có phải ngươi chán sống hay không, ta có thể giúp ngươi. Các đồng chí, ta cảm thấy chúng ta có thể làm cách mạng một lần nữa. Ngươi cho rằng có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Trái tim của chúng ta về Hoàng Dung kiên định không thay đổi, ta xem ngươi làm thế nào dụ dỗ được đám fan hâm mộ chúng ta. Hồng quân, ngươi dám hạ thánh chỉ, chúng ta dám tấn công hoàn thành. Dung Nhi thuộc về chúng ta, ngươi đừng mơ tưởng nhúng chàm. Lâm Bắc Phàm chật vật bỏ chạy, fan hâm mộ của Hoàng Dung không thể trêu vào không thể trêu vào. Đúng lúc này, còn có một đám người lén lút chui vào quần chúng fan hâm mộ. Hôm nay lại đến lúc chúng ta nổi danh. Vô Thiên Cốc chủ ác nhân Cốc tỏ vẻ uy nghiêm, lần này chúng ta phải đối mặt với đại quân trăm vạn fan hâm mộ, nhất định phải hành động nhanh chuẩn hung ác, một khi cướp được Hoàng Dung lập tức rút lui, tuyệt đối không được ở lại. Vâng, Cốc chủ. Mọi người trăm miệng một lời. Vô Thiên tự tin nói, Hoàng Dung chỉ có thể là của tất cả ác nhân Cốc chúng ta, người khác đừng mơ tưởng nhúng chàm. Đột nhiên, hội fan hâm mộ Hoàng Dung đang vô cùng phấn khởi bị tấn công số lượng lớn. Đáng chết. Lại là ác nhân Cốc. Thật sự là đoàn đội âm hồn bất tán tiếng xấu vang rền. Mục tiêu của bọn chúng là Hoàng Dung, hẳn đến cướp Hoàng Dung của chúng ta. Mọi người cùng nhau phấn chấn phản kháng, bảo vệ Dung Nhi muội muội của chúng ta. Chỉ trong chốc lát loạn chiến bắt đầu. Thế nhưng, ác nhân Cốc ẩn nấp quá sâu, đột nhiên bùng phát ra, đánh ai cũng trở tay không kịp. Hơn nữa, bọn họ cũng không xác định chiến hữu sau lưng mình có phải nội gián hay không, vì vậy trận đánh vô cùng hỗn loạn. Còn có rất nhiều thế lực đục nước béo cò, muốn nhân cơ hội cướp Hoàng Dung đi. Nhìn tình cảnh loạn chiến này, Vương Mỹ Linh nóng nảy. Hoàng Dung, tiếp theo ta nên làm gì? Có một fan trả lời, Hoàng Dung muội muội ngươi là cao thủ nhị lưu duy nhất ở đây, võ công cao cường, ngươi có thể chủ động tác chiến, đảm bảo có thể dọa bọn họ sợ chết khiếp. Hoàng Dung, tác chiến thế nào? Fan hâm mộ, điều này còn phải hỏi sao? Xem ra Hoàng Dung muội muội của chúng ta chắc chắn một tiểu bạch trò chơi. Vương Mỹ Linh hơi nóng nảy, cuối cùng vừa ấn loạn bàn phím, phát ra từng đại chiêu. Tình cảnh này chói sáng, cuồng bạo hủy diệt hiện trường, miểu sát vài trăm người xung quanh. Đậu đen rau muống, đây chính là uy lực của cao thủ nhị lưu. Thật khủng khiếp, giết người như giết chó. Lập tức giết nhiều người như vậy, chỉ cần cấp bậc không đạt được cao thủ bất nhập lưu, tất cả đều bị miểu sát. Dù là cao thủ bất nhập lưu, cũng không chịu được hai lần. Đừng nói nữa, cao thủ tam lưu cũng mất máu nghiêm trọng, chớp mắt đã mất một phần tư ống máu. Vấn đề là, sao nàng lại ngộ thương cả người mình? Mọi người đều bị sự bộc phát của Hoàng Dung làm cho ngơ ngác. Thế nhưng, Vương Mỹ Linh điều khiển Hoàng Dung lại tìm được niềm vui thú trong trò chơi, hưng phấn kêu to, mọi người cùng ta xông lên, giết sạch loạn thần tặc tử. Dung Nhi bang của chúng ta mới là đệ nhất thế giới. Đám fan hâm mộ đều hưng phấn, đây mới là Hoàng Dung bọn họ quen biết. Tuy thao tác của nàng khiến người ta nhức cả trứng, nhưng mặc kệ nó, vui vẻ là được. Thế là, một đám người dưới sự dẫn đầu của Hoàng Dung kêu gào đánh tất cả phần tử làm loạn. Mặc kệ là người chơi luyện cấp, hay là NPC người chơi, bất kể là cao thủ hay bình dân, đều cùng một chỗ không để ý sống chết mà lao lên. Trong đó Hoàng Dung xung phong đi đầu, vẫn đang phóng đại chiêu, không chỉ giết đối phương còn miểu sát người một nhà, bá đạo vênh váo. Cuối cùng, tất cả phần tử làm loạn đều bị trấn áp, mà chính fan hâm mộ của nàng cũng chết một nửa. Hoàng Dung lập tức cúi đầu, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vừa rồi chơi quá hưng phấn, không cẩn thận ngộ thương người một nhà. Đối với lời xin lỗi của mỹ nữ, đương nhiên mọi người đều lựa chọn tha thứ. Hoàng Dung muội muội, chỉ cần ngươi chơi vui vẻ là được, ta chết bao nhiêu lần cũng không sao. Không sao, đúng lúc ta muốn xóa nick luyện lại. Yên tâm đi, ta lại luyện một cái nữa, ta muốn vĩnh viễn làm hộ hoa sứ giả của ngươi. Ai cũng đừng mơ tưởng cướp ngươi từ bên cạnh chúng ta. Sau này chúng ta là người một nhà, chúng ta gọi là Dung Nhi bang đi. Vương Mỹ Linh hưng phấn nói, không sai, sau này chúng ta là Dung Nhi bang. Sau này mọi người chơi đoàn chiến nhất định phải dẫn ta theo, thật sự rất thú vị. Trong hôm đó, Hoàng Dung online tăng thêm 400 vạn người sử dụng trò chơi mới, số người online bình quân đạt đến 120 vạn, số người online cao nhất đạt đến 600 vạn, lại lần nữa nâng đỡ trò chơi. Thế giới võ hiệp này phát triển. Tinh Quang phát hiện, đã có thể thấy được đôi chút hiệu quả và lợi ích của Minh Tinh. bị thân công báo nhìn thấy. Hình ảnh thay đổi, đi tới Trần Đường Quang. Phu nhân Trần Đường Quang Lý Tịnh đã mang thai 3 năm, sắp sinh con, Thái Ức chân nhân dẫn theo Linh Châu và Ma Hoàng đến. Thế nhưng, Thái Ức chân nhân này thật sự quá ngốc, lại uống rượu ngay lúc thi triển bí pháp, say đến mê man bất tỉnh, suýt nữa làm hỏng việc lớn. Dù sau đó bị đánh thức, cũng bị thân công báo trốn ở một nơi bí mật gần đó nhân lúc vắng mà vào, cướp đi Linh Châu tử, lại ném Ma Hoàng vào Lý phu nhân đang mang thai. Cuối cùng Ma Hoàng vào bụng, Na Tra giáng thế. Thì ra, đây là lai lịch của Ma Hoàng Na Tra. Thanh Sơn nhẹ gật đầu, sau đó Thái Ức chân nhân mập mạp, mơ màng ở trong phim, cảm thấy nhức cả trứng, tên mập mạp chết bầm này cũng quá ngu ngốc, chuyện quan trọng như thế mà cũng nhầm lẫn, nếu ở trong hiện thực ta chắc chắn một tay đập chết hắn. Na Tra Ma Hoàng chuyển thế ra đời thật sự giống như Ma Vương giáng thế, có được thực lực rất khủng bố còn có ma tính, chớp mắt một cái đã khiến quảng trường long trời lở đất, khiến các bách tính hoảng sợ chạy trốn. Cuối cùng vẫn là Thái Ức chân nhân vận dụng pháp bảo Càn Khôn Quyển của sư tôn, khó khăn lắm mới trói buộc được Na Tra đang nổi điên. Bách tính Trần Đường Quang đời đời chống yêu tộc, nhân tộc và yêu ma đời đời giết nhau vì thù hận, đứng hai phe đối lập. Vì vậy mọi người không hề thân thiện với Na Tra vừa mới được sinh ra, cho rằng hắn là yêu quái, hy vọng Lý Tịnh lấy đại cục làm trọng, tru sát ma đồng Na Tra. Thái Ức chân nhân cũng cho rằng Na Tra đại phát ma tính sẽ hoàn toàn mất lý trí, đến lúc đó sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, cũng cần phải giết chết. Nhưng tình cha như núi, tình mẹ như biển, phu phụ Lý Tịnh dẹp bỏ dư luận, bảo vệ Na Tra. Cũng nói rõ ràng trước mặt mọi người, nếu tương lai Na Tra làm hại hàng xóm láng giềng tàn sát dân chúng vô tội, thân là quan phụ mẫu của Trần Đường Quang hắn sẽ tự cho các vị hương thân một câu trả lời, trả lại công bằng cho mọi người. Nhưng Thái Ức chân nhân lại nói cho bọn họ một chân tướng khó có thể chấp nhận được, Ma Hoàng đã bị Thiên Tôn hạ chú pháp Thiên Lôi, dù bây giờ giữ được mạng của Na Tra, 3 năm sau thiên kiếp giáng thế, Na Tra vẫn khó thoát tai kiếp. Lý Tĩnh quyết định đi cầu xin Thiên Tôn hóa giải chú ngữ. Cùng lúc đó, thân công báo chui và luyện ngục ở dưới đáy biển rót Linh Châu vào trong trứng rồng, lão Long Vương dựa theo giao hẹn để Ngao Bính vừa sinh ra nhận thân công báo làm sư, mong tương lai Ngao Bính trưởng thành có thể nhận được thần thông vô biên, trợ chu phạt thương lên đài phong thần, từ đó hoàn toàn thay đổi vận mệnh của Long tộc thoát khỏi luyện ngục vô biên này. Đến đây mọi việc mạch lạc rõ ràng, Na Tra biến thành ma thai, Ngao Bính lại trở thành Linh Châu. Trong truyền thuyết thần thoại Na Tra và Ngao Bính vốn là hai phe trái ngược, Ngao Bính là vì gọi gió làm sóng khiến bách tình Trần Đường Quang khổ không thể tả, cuối cùng mới bị Na Tra rút gân lột da. Cuối cùng Long Vương khởi binh hỏi tội, Na Tra không muốn liên lụy đến phụ thân của mình và bách tính Trần Đường Quang, vì vậy mới róc thịt trả cha róc xương trả mẹ, là một tiểu hài tử tuy nghịch ngợm lại rất chính nghĩa. Nhưng bây giờ Na Tra lại trở thành ma đồng không được bách tính chào đón, Ngao Bính lại trở thành Linh Châu tử. Thân phận hoàn toàn đảo điên, mối quan hệ hoàn toàn bị làm rối loạn. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại phát hiện phim hoạt hình giải thích hợp tình hợp lý, khiến người ta không cảm thấy đột ngột. Thanh Sơn cảm giác bối cảnh câu chuyện này hoàn toàn không giống phim hoạt hình, ngược lại còn đặc sắc hơn phim điện ảnh người thật, ngay cả phụ mẫu dẫn các bạn nhỏ đến ở xung quanh cũng nhìn không chớp mắt. Trong chớp mắt đã trôi qua một năm, Na Tra cũng đã trưởng thành. Thanh Sơn nhìn hình tượng Na Tra, một đôi mắt khói, ngậm một cành có đuôi chó, lười biếng nằm nghiêng ở trên tường rào. Trong lòng nhảy ra một suy nghĩ duy nhất, đây không phải là một đứa trẻ có vấn đề sao? Nhất là đôi mắt to khôn khéo hiếu động, thỉnh thoảng lộ ra vẻ tà ác. Còn có cuộc nói chuyện của hắn với mẫu thân Lý phu nhân, trong lòng Thanh Sơn chắc chắn 100%, đây chính là một đứa bé có vấn đề, rất giống Hùng Hài Tử ở gần nhà hắn ta. Hùng Hài Tử rất khó quản lý, nhưng vừa nghĩ đến thân phận Ma Hoàng của Na Tra, trong lòng lại rất thoải mái. Hùng Hài Tử và Ma Hoàng, đúng là sự phối hợp tuyệt vời. Lý phu nhân giải quyết công việc xong muốn dỗ dàng Na Tra cùng hắn chơi đá cầu, Na Tra rất vui vẻ, lại không ngờ Na Tra có thần lực bẩm sinh, liên tục đá mẫu thân mặc khôi giáp và gia đình dính vào tường. Áo giáp bị hỏng, tường bị phá, người cũng bị thương, nhưng Lý phu nhân nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Na Tra, lại cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Nhưng tình cảnh ấm áp này không kéo dài quá lâu, Lý phu nhân lại phải chạy đi trừ yêu hàng ma. Thế là, Na Tra lừa gác cổng đi, vụng trộm chạy tới trên đường. Sau đó, khiến đám người ở trên đường cái gà chó không yên hỗn loạn không chịu nổi, cứ như một tiểu hỗn thế ma vương. Tình cảnh hỗn loạn này khiến các bạn nhỏ đang xem phim đều vui như điên, ngay cả người lớn cũng cười theo. Mẫu thân, tiểu ca ca Na Tra chơi thật vui, còn rất muốn giống hắn. Một tiểu nữ hài chưa đến 5 tuổi ngây thơ nói. Phụ mẫu của nàng đổ mồ hôi lạnh, đây chỉ là phim hoạt hình, đừng học hắn. Ngươi học hắn sẽ bị người ta chán ghét, cũng như trong phim ảnh vậy. Vâng. Tiểu nữ hài uất ức gật đầu, sau đó đôi mắt sáng lên, nói, con có thể chải tóc giống Na Tra ca ca không, có hai cái búi tròn giống hắn, giữa trán còn hồng hồng. Bảo bối điều này thì được, quay về mẫu thân sẽ làm cho ngươi. Trong phim ảnh, Na Tra không để ý điều gì hết, nhưng ghi hận người khác nói mình là yêu quái. Cuối cùng tiểu hài tử bị chữ yêu quái này chọc giận, suýt nữa giết người, may mắn Thái Ất chân nhân và phụ thân Lý Tĩnh kịp thời chạy tới bảo vệ mấy đứa bé, mới không để Na Tra gây ra tai họa lớn hơn. Tiểu Na Tra bị bắt về, càng trông nom chặt chẽ hơn. Sau khi Lý Tĩnh quay về nói cho phu nhân biết chú thiên lôi kiếp rất khó giải, sau khi Lý phu nhân nghe được rất đau lòng. Nàng thuyết phục trượng phu Từ Quan dẫn Na Tra đi du sơn ngoạn thủy, cho Na Tra ký ức vui vẻ trong hai năm cuối cùng trong mạng sống của hắn. Thái Ất chân nhân cũng bày tỏ lão không thể trốn tránh trách nhiệm về việc ma hoàng đầu thai ở trên người Na Tra, bản thân sẽ nhận Na Tra làm đồ để dạy Na Tra đạo làm người và tiên thuật Côn Lôn. Lý Tĩnh từ chối yêu cầu của phu nhân, để Na Tra đi theo bên cạnh Thái Ất tiên nhân học tập đạo làm người và tiên thuật Côn Lôn, muốn dẫn dắt Na Tra đi con đường đúng đắn. Lý Tĩnh này có vấn đề. Ánh mắt Thanh Sơn rất độc đáo, dựa theo lẽ thường, mạng sống chỉ còn 2 năm, cách tốt nhất là làm bạn bên cạnh, không để tương lai cảm thấy tiếc nuối. Kết quả bây giờ lại đến hắn đi học đạo pháp, nói rõ hắn có cách để người ta sống càng lâu hơn. Vì đền bù lỗi lầm của bản thân, Thái Ất chân nhân thu Na Tra vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, dẫn dắt Na Tra tu hành đạo thuật. Lúc này cũng thách thức sức tưởng tượng của đạo diễn, sức hấp dẫn của hoạt hình nằm ở đây. Trong Sơn Hà xã Tắc Đồ là một không gian thế giới hoàn chỉnh, tay cầm bút giang sơn chỉ điểm, người chính là chúa tể của không gian này. Trong khoảng không gian Cửu Châu đại địa này, núi non sông nước mặt ngươi vẫy mực tiêu sái, người muốn biến thế giới này thành dáng vẻ gì, bút giang sơn trong tay ngươi có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng trong khoảnh khắc. Thế là, thế giới này dưới sự khống chế của Na Tra, biến thành đủ loại dáng vẻ. Các bạn nhỏ xem phim đều phát ra tiếng kêu ngạc nhiên. Người lớn xem nội dung cốt truyện, bọn họ xem trí tưởng tượng, xem hành trình kỳ diệu, một món bảo bối muốn vẽ cái gì là có cái đó, thật sự là bảo vật khiến bọn họ tha thiết ước mơ. Cuối cùng, Thái Ất chân nhân muốn dạy Na Tra tu luyện tiên thuật Côn Lôn, triển khai một loạt sự việc không biết nên khóc hay cười. Na Tra thiên tung kỳ tài, năm đó Thái Ất chân nhân tốn sức chín trâu hai hổ mới học được chướng nhãn pháp, kết quả Na Tra lại tốn chưa đến một ngày đã học được, còn treo ngược lại Thái Ất chân nhân. Cuối cùng không chỉ lừa Thái Ất chân nhân trúng con cóc độc, còn đốt Thái Ất chân nhân. Tính cách của ma đồng, dù là tiên nhân cũng không dạy được. Đây là hùng hài tử điển hình. Thanh Sơn lắc đầu. Trên đời không có thù hận không rõ lý do, cũng không có tình yêu không rõ lý do. Người đời đều cho rằng Na Tra sinh ra từ viên ma hoàng bản tính làm ác, lại không biết trong lòng Na Tra vẫn luôn hy vọng được chấp nhận lại lần lượt bị người đời tổn thương. Vì vậy khi Na Tra nghe thấy mình học tiên thuật là để hàng yêu trừ ma, tạo phúc cho muôn dân lại bắt đầu phản nghịch. Bởi vì từ khi sinh ra, hắn đã nhận hết thành kiến và hiểu lầm của người đời, tất cả mọi người đối xử với hắn như yêu quái. Bản thân lại phải học tiên thuật giúp bọn họ hàng yêu trừ ma bảo vệ bọn họ, dựa vào cái gì chứ? Thanh Sơn cũng cảm thấy Na Tra lựa chọn không sai. Thánh nhân Khổng Tử cũng từng nói, dùng đức báo đức, dùng trực báo oán, không hại bọn họ đã tốt lắm, còn muốn bảo vệ bọn họ. Tiểu hài tử rất dễ tha thứ cho đối phương, nhưng đối với người trưởng thành như bọn họ, rất khó tha thứ cho một người. Lý phu nhân biết trong lòng Na Tra rất hy vọng được người đời chấp nhận, vì vậy đã nói dối tất cả mọi người, hóa ra Na Tra là Linh Châu chuyển thế. Linh Châu chuyển thế có thiên phú dị bẩm, sức mạnh rất lớn, sinh ra đã gánh vác trách nhiệm thay trời hành đạo, thiên cơ không thể tiết lộ, sao có thể thông báo thiên cơ này với những bách tính bình thường đó chứ? Từ đó về sau, Na Tra bái Thái Ất chân nhân làm sư phụ, ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ dốc lòng học tập tiên thuật Côn Lôn. Thời gian 2 năm trôi qua như thế. 2 năm sau, Na Tra tu luyện tiên thuật tiến triển cực nhanh, tu vi đã khá thâm hậu, nhưng là một ma hoàng chuyển thế lệ khí của hắn còn chưa biến mất hết. Từ vô số khảo nghiệm phát hiện trong lúc Na Tra chiến đấu hàng yêu trừ ma lại không mảy may tiếc rẻ mạng người, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất chém giết yêu ma, điều này khiến Thái Ất chân nhân và phu thê Lý Tịnh khá lo lắng. Nhưng chịu đựng 2 năm, Na Tra đã không chịu được nữa, trốn ra khỏi Sơn Hà xã Tắc Đồ. Na Tra phát hiện một con hải dạ xoa chuẩn bị ăn chó nhỏ ở trong thôn trang, thế là muốn hàng yêu phục ma. Nhưng hải dạ xoa này thật sự quá thông minh, hơn nữa cơ thể có thể hóa thành nước, chạy trốn không để lại dấu vết. Na Tra nóng lòng muốn hàng ma, truy sát bất chấp hậu quả, cuối cùng gần như phá hủy toàn bộ thôn trang. Vẫn không bắt được hải dạ xoa, hải dạ xoa còn bắt một tiểu nữ hài chạy đi. Cuối cùng, Na Tra truy sát cả một đường, gặp được duyên phận trong số mệnh, người sở hữu Linh Châu Ngao Bính. Lúc mới đầu, hai người đều chướng mắt đối phương, lại muốn trừng trị hải dạ xoa cứu người, thế là gây ra rất nhiều việc dở khóc dở cười. Cuối cùng không đánh nhau thì không quen biết, trở thành người bạn duy nhất của nhau. Trong lúc rảnh rỗi hai người đá bóng ở trên bờ biển, mặc dù chỉ là đồ chơi nhỏ của người bình thường, nhưng vì đôi bên mới kết bạn đều chơi rất vui vẻ. Ôi, Na Tra và Ngao Bính, một bên là người một bên là yêu, một người là ma hoàng một người là Linh Châu, hơn nữa sư phụ ở sau lưng đạo bất đồng bất tương vi mưu, chắc chắn là kẻ địch, lại trời đất xui khiến trở thành bạn tốt. Ta nhìn vậy lại có cảm giác của Vô Gian Đạo. Một bộ phim điện ảnh hoạt hình, lại quay có tư tưởng như vậy. Thanh Sơn lắc đầu. Tuy phim điện ảnh còn chưa kết thúc, nhưng bộ phim này đã cho hắn ta sự xúc động rất lớn. Dù là chất lượng của hoạt hình, hay là nội dung cốt truyện, hoặc là chiều sâu tư tưởng, đều rất xuất sắc. Hắn ta đã chắc chắn, đây là một bộ phim điện ảnh ưu tú, chỉ xem thị trường có thể chấp nhận hay không. Một vài phim điện ảnh không được khen ngợi, nhưng hắn ta hy vọng bộ phim điện ảnh này sẽ được khen ngợi. Nếu một bộ phim điện ảnh hoạt hình mà không thành công, vậy phim điện ảnh hoạt hình Hoa ngữ không còn hy vọng gì nữa. Câu chuyện trong phim tiếp tục. Người nhà tiểu nữ hài dẫn người tới, tưởng nhầm Na Tra bắt cóc hài tử. Na Tra có bản lĩnh cao cường lại không giỏi ăn nói. Cuối cùng giận dữ ra tay đánh ngã thôn dân, hiểu lầm sâu hơn, nhưng phụ thân lại phát hiện ra sự mờ ám trong đó. Na Tra lại bị giam vào trong phòng tối, bạn thân ngao bính của hắn quay về Long Cung sau đó ngoài ý muốn biết được bản thân ra đời lại phải gánh vác vận mệnh của cả Long tộc ở trên lưng. Thời thượng cổ Long tộc từng là bách thân chi trưởng hô mưa gọi gió, sau này quy phục thiên đình đánh bại vô số yêu thú mới được phong làm Long Vương. Phía dưới núi lửa dung nham này toàn là yêu thú mà năm đó Long tộc giúp đỡ thiên đình trấn áp dưới đáy biển. Thứ trước mắt ngao bính có vẻ là Long Cung thật ra chỉ là một ngục giam vô biên vô giới ở dưới đáy biển mà thôi. Nếu Long tộc rời đi, mất đi thần lực trấn áp yêu thú dưới đáy biển sẽ dốc toàn bộ sức mạnh. Vì vậy chức vị Long Vương giả dối này không chỉ trấn áp yêu thú dưới đáy biển, Long tộc cũng bị giam cầm vĩnh viễn ở ngục giam dưới đáy biển này. Dù sao Long tộc cũng do yêu thú sinh ra, không được thiên đình tin tưởng, Linh Châu là cơ hội duy nhất mà Long tộc chờ đợi trong trăm ngàn năm qua. Sau này Ngao Bính phải kiến công lập nghiệp trong đại chiến phong thần, lên đại phong thần mới có cơ hội đưa Long tộc hoàn toàn rời khỏi luyện ngục dưới đáy biển này. Lúc này Ngao Bính biết rõ bản thân gánh vác ngàn vạn vận mệnh Long tộc, không cho phép có chút sai lầm gì. Na Tra sinh ra là ma lại khát vọng thành người, Ngao Bính là Linh Châu chuyển thế bản tính chất phát, lại phải rơi vào yêu đạo, tất cả mọi người đều muốn mà không được, lại nhất định phải đối địch. Thế gian nào có cách vẹn toàn? Không phụ bản tâm không phụ khanh. Khó. Thì ra ngay từ lúc bắt đầu, kết cục của câu chuyện đã được định trước. Trở thành bạn bè tốt chỉ là một sai lầm tốt đẹp. Nếu là sai lầm, vậy cuối cùng sẽ bị sửa đổi. Sửa đổi như thế nào? Chỉ có một bên chết đi. 10 ngày sau là tiệc sinh nhật của Na Tra, phu thê Lý Tịnh quyết định dù quỳ xuống cầu xin cũng phải để bách tính Trần Đường Quang đến đây tổ chức sinh nhật cho Na Tra, thuận tiện nói rõ ràng chân tướng ngày đó Na Tra đuổi hải dạ xoa để cứu tiểu nữ hài ở trong bữa tiệc, gia tăng thiện cảm của dân chúng với Na Tra. Na Tra vô cùng vui vẻ đi tới bờ biển tìm Ngao Bính, hy vọng Ngao Bính có thể đến tiệc sinh nhật của mình. Lại không biết Linh Châu chuyển thế Ngao Bính gánh vận mệnh Long tộc trên người, tiệc sinh nhật vào 10 ngày sau là cơ hội tốt nhất để Ngao Bính tru sát ma đồng Na Tra quang minh chính đại cứu vớt Trần Đường Quang, cũng là cơ hội tốt nhất để Ngao Bính cuộc khởi, vì thế toàn thể Long tộc lấy vảy lân cứng trắng nhất trên người hợp thành vạn long giáp không thể phá vỡ, tặng cho Ngao Bính mong không có chút sơ hở nào. Thân công báo còn vạch trần thân phận thật sự của Na Tra trước yến hội, dụ Na Tra nhập ma. Na Tra nghe được thân phận thật sự của mình, tưởng nhầm phụ mẫu và thái ất chân nhân để mình ở trong Sơn Hà xã tắc đồ tu luyện là vì muốn mình ở trong đó đến chết mới thôi, giữ lấy danh dự của tổng binh đại nhân Lý Tịnh. Thế là, trong bữa tiệc, Na Tra niệm chú ngữ khống chế càng khôn quyển, hóa thân thành thiếu niên ma đồng chuẩn bị đại khai sát giới. Là một phụ thân sao có thể thờ ơ nhìn hài nhi nhập ma đại khai sát giới? Sao thái ất chân nhân có thể nhìn đồ đệ của mình rơi vào ma đạo? Thế là hai người phấn đấu quên mình cản đường của Na Tra. Nhưng sao có thể ngăn cản Na Tra đại phát ma tính? Cuối cùng vẫn là Ngao Bính trời sinh tính tình lương thiện không nỡ hy sinh một nhà ba người Na Tra cộng thêm danh dự của Thái Ức chân nhân đổi lấy cơ hội để bản thân gây dựng tên tuổi, thế là ra tay cứu giúp, lại để lộ thân phận Long tộc của mình cùng với ấn ký Linh Châu. Thân phận Long tộc của Ngao Bính bị bại lộ, Thái Ức chân nhân càng muốn vạch trần tội ác của Long tộc, trong chốc lát Ngao Bính tâm loạn như ma không biết làm thế nào cho phải. Thân công báo nhân cơ hội giật dây nói, kế hoạch trước mắt chỉ có khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều chung cùng tin tức Linh Châu bị trộm mới không bị tiết lộ ra ngoài. Dưới sự giật dây của thân công báo, Ngao Bính quyết định đại khai sát giới, tàn sát tất cả bách tính ở đây, chôn sống Trần Đường Quang. Sao mọi người có thể là đối thủ của Ngao Bính trên người có Linh Châu, cùng với Vạn Long Giáp? Ngay lúc Trần Đường Quang sắp bị hủy diệt, Na Tra kịp thời đuổi tới. Hóa ra, hắn chạy trốn vào trong rừng sâu, từ chỗ phong hỏa luân biến thành tòa kỵ tiểu trư thấy được tình cảnh lúc trước phụ thân và sư phụ đi cầu xin Thiên Tôn giải chú. Chú Thiên Lôi khó giải, nhưng nếu lấy mạng đổi mạng lại có thể làm được, Trường Sinh Vân tặng cho Lý Tịnh hai tấm phù trước khi thiên kiếp đến dán tấm phù lên người mình có thể lấy mạng đổi mạng cứu tính mạng của Na Tra. Sau khi Lý Tịnh nhận phù lại cẩn thận cất giấu, cũng cầu xin Thái Ức chân nhân giúp đỡ giấu giếm việc này đừng nói cho người khác, nhất là phu nhân và hài tử của mình. Na Tra mở phù bình an đeo ở bên hông do phụ thân Lý Tịnh tặng ra xem, đây chính là tấm phù thuộc di hoa tiếp mộc mà Trường Sinh Vân vẽ vào ngày đó. Trong bộ phim này Lý Tịnh biểu hiện bình thường, dễ khiến người ta bỏ qua, lại là người yêu thương sâu đậm nhất, cũng như lão phụ thân truyền thống Trung Quốc. Ngày thường không thích nói chuyện, lúc then chốt lại gánh vác gia sơn. Đôi mắt Thanh Sơn hơi ướt át, phụ thân của hắn ta cũng là một người như vậy. Lúc này, trong rạp chiếu phim có rất nhiều người bật khóc. Nhưng người khóc không phải tiểu hài, mà là phụ mẫu dẫn bọn họ đến. Tuy bọn họ còn rất trẻ, nhưng bây giờ cũng làm phụ mẫu, có thể trải nghiệm tình thương nồng nàn tựa núi cao của lão phụ thân này, sâu sắc, lặng lẽ, lại rất mạnh mẽ. Nhất là bây giờ đang trong thời gian ăn Tết, mọi người về nhà chúc Tết, nhìn thấy tóc của lão phụ thân đã hoa râm, làn da khô gầy, còn có sống lưng không thể ưỡn thẳng nữa, nước mắt lại tràn mi. Phụ thân mẫu thân, sao hai người lại khóc? Hài tử ngây thơ hỏi. Không có gì, hạt cát bay vào mắt. Phụ thân cười nói. Nhưng nơi này không có gió. Hài tử nghĩ mãi mà không rõ. Bạch Thanh Tuyết đang xem phim điện ảnh đôi mắt cũng ẩm ướt. Nàng nhớ tới phụ thân của mình, thoạt nhìn là một người rất nghiêm túc uy nghiêm, thật ra rất yêu thương nàng. Biết nàng kết hôn lập tức chạy đến Giang Nam gặp nữ tế, tiến hành thử thách, cuối cùng sợ nàng đau lòng cũng không làm khó Lâm Bắc Phàm. Sau đó còn lén lút chuẩn bị rất nhiều áo cưới cho nàng. Còn rất nhiều chuyện khi còn bé, bây giờ suy nghĩ lại phát hiện nàng có thể thuận buồm xuôi gió xuôi nước, thật ra đều do phụ thân bảo vệ. Dù sau này tùy hứng rời khỏi tập đoàn Bạch Thị, cũng không làm khó quá nhiều. Vị phụ thân này của nàng không phải là một Lý Tịnh khác sao? Lão công. Bạch Thanh Tuyết dựa đầu nhỏ vào cánh tay của Lâm Bắc Phàm, dịu dàng nói, sau khi quay về chàng dạy ta làm đồ ăn, ta muốn làm mấy món cho phụ thân. Được, hắn chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Lão công, phụ mẫu của chàng đâu? Vì sao ta chưa từng nghe chàng nhắc đến bọn họ? Ta không có phụ mẫu, thậm chí còn không có một người thân nào. Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Đây cũng là điểm khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ, dù kiếp trước hay kiếp này hắn thật sự không có một người thân nào, không có một người nào có liên hệ máu mủ, nhưng cuộc sống không hề khổ sở, luôn được người khác giúp đỡ, cứ như ông trời đang giúp đỡ hắn vậy. Trong phim, Na Tra kịp thời chạy đến cứu phụ mẫu và Thái Ức Chân Nhân ra, sau đó hắn và Thái Ức Chân Nhân liên thủ chiến đấu với Ngao Bính và Thân Công Báo, bốn người giao chiến khó phân cao thấp. Ngao Bính biết thuật pháp của mình nhất định phải hoàn thành trước khi thiên kiếp đến, thế là hóa thân thành cự long dùng hết sức thi triển thuật pháp thúc đẩy một tảng băng to lớn rơi mạnh xuống Trần Đường Quan. Bách tính Trần Đường Quan nguy cơ sớm tối, nếu tảng băng rơi xuống vào lúc này, vậy Trần Đường Quan sẽ không còn ai sống sót. Na Tra thấy Trần Đường Quan nguy cơ sớm tối, thế là dưới tình huống vẫn giữ được thần trí của bản thân lại thôi thúc càng khôn quyển, mở ra phong ấn phóng thích sức mạnh ra sức ngăn cản Ngao Bính. Ngao Bính ở trên cao nhìn xuống, chân đạp lên tảng băng cao ngạo nói với Na Tra, ngươi là ma hoàng, mệnh nên như thế, đây chính là mệnh của ngươi. Đối mặt với áp lực cực lớn, Na Tra phát ra tiếng gầm thét, mệnh ta do ta không do trời. Là ma là tiên, do ta nói mới tính. Đây cũng là chủ đề của bộ phim. Cũng như Trần Thắng Ngô Quảng đã từng hét lên câu vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Điểm danh dân tộc Hoa Hạ từ xưa đến nay, không tin số mệnh, không phục số mệnh, có can đảm và tinh thần dũng cảm đấu tranh với vận mệnh. Đấu với trời, vui vẻ vô cùng. Đấu với đất, vui vẻ vô cùng. Đấu với người, vui vẻ vô cùng. Sau khi Na Tra bùng nổ vô cùng kinh khủng, cơ thể biến thành ba đầu sáu tay, trong chớp mắt phun ra ngọn lửa hùng vĩ, băng và lửa hòa vào nhau khiến tảng băng to lớp lập tức biến thành một cơn mưa to rơi xuống Trần Đường Quan. Đồng thời, còn thấy như chẻ tre xông lên vết, hỏa tiêm thương dừng lại trước đôi mắt Ngao Bính, lấy được thắng lợi trong trận chiến. Nhưng cuối cùng hỏa tiêm thương lại không đâm vào, vì không muốn làm người bạn duy nhất bị thương. Đối mặt với Ngao Bính không ngừng hoang mang vì bản thân xuất thân từ yêu thú, Na Tra túm áo Ngao Bính chỉ nói một câu phụ thân đã nói, ánh mắt của người khác đều là rắm chó, ngươi là ai chỉ có ngươi nói mới tính. Nếu vận mệnh bất công, vậy thì đấu với nó đến cùng. Đây cũng là số mệnh của Na Tra không nhận mệnh. Nếu vận mệnh bất công, ra đời không tốt, vậy chiến đấu với nó đến cùng. Lúc này, Thanh Sơn thật sự muốn vỗ tay khen hay. Nhận mệnh là đắm chìm, không nhận mệnh là bùng nổ. Cho dù rực rỡ trong nháy mắt, cũng phải sống thật xinh đẹp. Lúc này, cuối cùng thử thách lớn nhất thiên lôi kiếp đã giáng xuống. Na Tra dùng hỗn thiên lăng trói phụ mẫu lại, xé phù hộ thân mà phụ thân Lý Tịnh cho hắn, một mình đối mặt với vận mệnh thuộc về mình. Thiên lôi hung mãnh, thiên uy cuồn cuộn, thiên địa mênh mông. Một hài tử bướng bỉnh nhỏ bé như Na Tra sao có thể ngăn cản được thiên uy đáng sợ. Ngao Bính ra tay giúp đỡ, vạn lân giáp không gì phá được bị đánh nát. Hai người Na Tra và Ngao Bính tay cầm tay chuẩn bị đối chọi với lôi kiếp, kích phát lực lượng hỗn nguyên châu, nhưng vẫn rất khó khăn. Thái Ức Chân Nhân kích phát thất sắc bảo liên giúp đỡ. Cuối cùng, xác thịt của hai người họ bị phá hủy, nhưng thất sắc bảo liên bảo vệ linh hồn của hai người họ bất diệt. Câu chuyện kết thúc. Khán giả không nhịn được vỗ tay, bốp bốp bốp bốp bốp. Phim hoạt hình thật sự rất đẹp mắt. đây là phim điện ảnh hoạt hình hay nhất mà ta từng xem trong mấy năm qua. Không ngờ một bộ phim điện ảnh hoạt hình cũng có thể quay cảm động lòng người như vậy. Chúng ta là người lớn xem những thứ này, cũng không nhịn được rơi nước mắt. Vì vậy nói hàng nội địa của chúng ta không có phim điện ảnh hoạt hình đẹp mắt. Từ nay về sau có Na Tra. Phụ mẫu, chúng ta xem thêm lần nữa được không? Lúc này, chuyện bên lề của bộ phim còn chưa chiếu hết. Sau khi mọi người vỗ tay xong, vẫn ngồi tại chỗ tiếp tục xem, có người miễn cưỡng, có người lại muốn xem câu chuyện đằng sau phim điện ảnh hoạt hình, vì sao quay xuất sắc như thế, khiến người ta cảm động như thế. Cuối cùng thật sự chiếu rất nhiều chuyện bên lề, ví dụ như mục đích sáng tác bộ phim này, bối cảnh sáng tác, còn có quá trình sáng tác. Tổng cộng sáng tác 6 năm, trong đó 2 năm mài dũa kịch bản, 4 năm tiến hành thiết kế hoạt hình. Tiêu xài tiết kiệm khoảng vốn 60 triệu, chịu đựng ròng rã 6 năm. Bởi vì quá ít tiền, không mời nổi chỉ đạo võ thuật, chỉ có thể để đạo diễn Hồn Đồn tự làm, gần như tất cả động tác đều do hắn ta tự thiết kế ra. Mọi người đột nhiên cảm thấy Hồn Đồn có mấy phần giống Na Tra. Tiêu xài tiết kiệm cuối cùng chịu đựng đến bây giờ, sau đó gặp đại thổ hào Lâm Bắc Phàm, tài chính mới phong phú. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng xuất hiện mười mấy giây, bá khí vênh váo nói một đoạn văn trong cuộc họp, ta cảm thấy có thể làm lớn đề tài phong thần này, lần này làm Na Tra, lần sau có thể làm Lôi Chấn Tử, Nhị Lang Thần, Khương Tử Nha cùng đủ loại nhân vật khác, chúng ta phải dùng hoạt hình làm phong phú thế giới lớn phong thần. Tiền không phải vấn đề là các ngươi có thể làm được không, có bằng lòng làm hay không. Cuối cùng còn có một đoạn after credit, nhân vật quan trọng của bản phong thần là Khương Tử Nha xuất hiện. Mọi người đều biết đây là dấu hiệu sẽ quay phần tiếp theo. Cộng thêm lời Lâm Bắc Phàm đã nói, tất cả mọi người đều bày tỏ sự chờ mong với điều này. Nhanh vậy đã nghĩ đến phần tiếp theo, mưu tính sâu xa. Ta cảm thấy dùng hoạt hình để thể hiện thế giới thần thoại, dùng một cách khác để giải thích, cũng rất thú vị. Đúng vậy, bây giờ mới phát hiện hoạt hình cũng rất thú vị, rất chờ mong phần tiếp theo. Ngươi đừng nói đến phần tiếp theo vội, tìm cơ hội xem lần nữa đi. Đi mua vé trước, nhân lúc bây giờ ít người phải mua trước. Bạch Thanh Tuyết biểu môi, lão công, cảm giác như chàng lại thắng. Cuối cùng bộ phim điện ảnh hoạt hình này chắc chắn sẽ nổi tiếng trong cả Tết Xuân. Lâm Bắc Phàm đắc ý, lão công của nàng ra tay, có lúc nào từng thất bại. Chàng đi mua vé cho ta còn muốn xem Na Tra lần nữa, cảm thấy Na Tra rất đáng yêu. Bạch Thanh Tuyết sử dụng quyền lợi lão bà. Sắc trời đã tối, chúng ta vẫn nên quay về sinh một tiểu Na Tra đi. Đáng ghét. Thanh Sơn suy nghĩ, bộ phim điện ảnh chưa tới 2 tiếng, lại để hắn ta nhớ kỹ rất nhiều nhân vật thú vị. Thái Ức Chân Nhân nói giọng tứ xuyên hài hước, làm việc mơ màng, nhưng lại tốt bụng. Thân Công Báo rõ ràng là nhân vật phản diện, nhưng nói lắp. Na Tra một hài tử trắc trở, nghịch ngợm gây sự, khát vọng yêu thương, khát vọng được người đời chấp nhận lại có can đảm phản kháng vận mệnh. Ngao Bính sinh ra bất phàm, tao nhã lịch sự, lại không thể không đi lên con đường của nhân vật phản diện. Lý Phu Nhân hơi dũng mạnh, nhưng là mẫu thân vĩ đại yêu thương hài tử. Lý Tịnh không nói nhiều, phản ứng bình thường nhưng lúc quan trọng lại là phụ thân vĩ đại lấy mạng đổi mạng. Mỗi một vai đều khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Bây giờ hắn ta có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều lời muốn viết vào bình luận điện ảnh của hắn ta, không nói ra không thoải mái. Nhưng vẫn xem lần hai trước đã, hắn ta cảm thấy bộ phim điện ảnh hoạt hình này chắc chắn sẽ mở ra thời đại mới của phim điện ảnh hoạt hình Trung Quốc, xem thêm một lần sẽ nhớ rõ nội dung cốt truyện thêm một chút. Lúc này, hắn ta nhìn thấy hai bóng dáng trẻ trung, nhíu mày, thoạt nhìn hai người này hơi quen mắt. Theo nhóm khán giả đầu tiên rời khỏi rạp chiếu phim, danh tiếng Na Tra, Ma Đồng Giáng Thế. Nhanh chóng lên men. Na Tra, Ma Đồng Giáng Thế. Thật đẹp mắt. Ta dẫn thê tử và hài tử cùng đi xem, tất cả mọi người rất hưng phấn. Không ngờ một bộ phim hoạt hình cũng có thể quay thú vị như thế, giới thiệu ngươi đi xem một chút. Bộ phim hoạt hình này tuyệt đối là hắc mã trong dịp Tết Xuân, ta yêu chết Na Tra ở trong đó. Ta còn dự định xem lần hai, bảo bối của ta cũng muốn xem lần hai, chúng ta định tối mai lại đến nữa. Đây chắc chắn là phim điện ảnh hoạt hình đẹp mắt nhất Trung Quốc. Phim điện ảnh khác. Ta vẫn xem Na Tra trước đã. Ngày hôm sau, còn có nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng Thanh Sơn tiến hành nhận xét bộ phim này. Hắn ta khen ngợi rất nhiều, nó là bộ phim điện ảnh hoạt hình đẹp mắt nhất từ khi Trung Quốc tiến vào thời đại mới đến nay. Cuối cùng còn nói năng ý tứ sâu xa, thành kiến là một ngọn núi lớn, dù người cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển. Nhưng có đôi khi thành kiến sẽ che mắt chúng ta, vì vậy ta hy vọng mọi người có thể tạm thời đặt thành kiến với phim điện ảnh hoạt hình sang một bên, đến rạp chiếu phim xem bộ phim này một lần. Người sẽ phát hiện, hóa ra phim điện ảnh hoạt hình của Trung Quốc chúng ta cũng có thể quay tốt như vậy. Được nhiều người khen ngợi như vậy, doanh thu phòng bán vé. Na Tra, Ma Đồng Giáng Thế. Nghênh đón sự tăng trưởng. Ngày đầu tiên, doanh thu phòng bán vé phim điện ảnh chỉ vượt qua 1 ức. Đối với phim điện ảnh hoạt hình đây đã là một sự tiến bộ vĩ đại, nhưng đối với phim điện ảnh tinh quang lại hoàn toàn là thất bại, tỷ lệ khán giả cũng chưa tới 1/2. May mắn có chỗ dựa là tinh quang, có thể chờ thêm mấy ngày xem tình hình. Nếu đổi lại là rạp chiếu phim khác, có lẽ đã bị dừng chiếu ngay trong ngày. Đạo diễn Hồn Đồn của chúng ta nôn nóng đến ngủ không ngon. Ngày hôm sau tỉnh lại, đôi mắt giống như Na Tra trang điểm mắt khói. Rất nhiều người vừa nhìn thấy lập tức trêu chọc, cuối cùng ta đã biết hình tượng Na Tra từ đâu ra. Đạo diễn Hồn Đồn cười khổ, nếu ta có thể nghịch tập giống Na Tra thì tốt. Nhưng vào ngày thứ hai, mọi việc lại nghênh đón bước ngoặt, sau khi được nhiều người ủng hộ như vậy, doanh thu phòng bán vé phim điện ảnh nhận được sự tăng trưởng theo kiểu bùng nổ. Ngày thứ hai công chiếu, tỷ lệ khán giả đạt đến 2/3, doanh thu phòng bán vé trong ngày vượt qua 1,5 ức. Nghịch tập. Tuyệt đối là nghịch tập. Các hình tượng nhân vật ở bên trong đều nổi tiếng. Na Tra một hài tử trắc trở, nghịch ngợm gây sự, không khuất phục sự sắp xếp của vận mệnh, khát vọng được công nhận. Ngao Bính thái tử long tộc tao nhã lịch, trời sinh tính tình hiền lành lại gánh vác hy vọng cả tộc rơi vào vực sâu. Thái Ất chân nhân nói giọng tứ xuyên tiêu chuẩn, lại rất mơ hồ. Thân công báo tâm tư thâm sâu, không đạt mục đích thề không bỏ qua, nhưng hết lần này đến lần khác lại là trùng phản diện nói lắp. Lý Tịnh lão phụ thân âm thầm nguyện lấy mạng đổi mạng. Lời thoại ở bên trong cũng nổi tiếng. Ta là tiểu yêu quái, thông minh lại tự tại. Giết người không chớp mắt, ăn thịt người không cho muối. Mệnh ta do ta không do trời. Là ma là tiên, do ta nói mới tính. Thành kiến là một ngọn núi lớn, dù người cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển. Ánh mắt của người khác đều là rắm chó, người là ai chỉ có người nói mới tính. Nếu vận mệnh bất công, vậy thì đấu với nó đến cùng. Thậm chí còn có rất nhiều người bắt chước cách trang điểm của Na Tra. Chải hai búi tóc Na Tra, hai má đỏ hồng, ở giữa có ấn ký ma hoàng, đôi mắt trang điểm kiểu khói sâu không thấy đáy, lúc cười lên chảnh chọe xấu xa, như đang có ý tưởng xấu gì đó. Cơn lốc Na Tra đột nhiên tràn tới, lúc đạo diễn Hồn Đồn và nhân viên chính biết tin tức này cũng ngơ ngác. Bọn họ vẫn đang mong chờ những phim điện ảnh hoạt hình này có thể được mọi người yêu thích, như sau khi việc này thật sự xảy ra lại không thể tin được, đầu óc lập tức trống rỗng. Sau đó, cũng quên hết tất cả chúc mừng và reo hò. Chúng ta đã thành công. Phim điện ảnh của chúng ta đang bán chạy. Chúng ta cố gắng làm việc vất vả không hề uổng phí. Nhiều ngày nhiều đêm như vậy, không phụ những vất vả chúng ta đã bỏ ra. Trong đó người cực khổ nhất là Hồn Đồn, mỗi một bức tranh đều phải tự mình kiểm tra, còn tự thiết lập động tác. Tới đây nào, mọi người nhanh ném Hồn Đồn lên. Hồn Đồn liều mạng giãy giụa, các ngươi làm gì thế? Dù vui vẻ hơn cũng không thể ném ta, các ngươi không biết Hồn Đồn ta rất dễ vỡ sao? Kết quả, sự phản đối của hắn ta không có tác dụng, sau đó bị mười mấy người đè xuống, rồi ném lên cao. Nhanh buông ta xuống, ta sợ độ cao. Đừng như vậy, tất cả mọi người là đồng chí, phải tỉnh táo. Gia mẹ. Trong văn phòng chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của Hồn Đồn. Sau khi ném liên tục mấy chục cái, mọi người mới buông đạo diễn ra, vẫn rất hưng phấn. Duy chỉ có hai chân của đạo diễn Hồn Đồn mềm nhũn, hắn ta thật sự sợ độ cao. Tổng giám đốc Lý Chính Đạo cười híp mắt đi tới, Na Tra, ma đồng giáng thế. Nổi tiếng, bây giờ rất nhiều người bên ngoài đều cảm thấy hứng thú với công việc sau lưng bộ phim này, muốn phỏng vấn các ngươi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, thay sang quần áo đẹp, sau đó đi rửa mặt, lấy vẻ mặt hoàn toàn mới nghênh đón công việc mới đến. Nhất là Hồn Đồn, ngươi xem hai vành mắt thâm quần của ngươi, còn quốc bảo hơn cả quốc bảo, hình tượng của đoàn làm phim chúng ta rất quan trọng, ngươi không thể gây trở ngại, nhanh chóng tìm người trang điểm che giấu đi. Lý Tổng, ta cảm thấy không che giấu được, dứt khoát thuận tiện biến thành Na Tra đi, cũng tiện tuyên truyền. Một mụi tử đáng yêu giơ tay lên. Lý Chính Đạo vung tay lên, ý kiến hay, cứ làm vậy đi. Đại nam nhân 40 tuổi trang điểm thành Na Tra, Hồn Đồn hơi xấu hổ, nhưng vì tuyên truyền phim điện ảnh cũng nhận. Nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên, Lý Tổng, chúng ta ngồi trong phòng làm việc cả đời, chưa từng được phóng viên phỏng vấn, đợi chút nữa chúng ta lên sân khấu phải nói gì? Cần phải chú ý điều gì? Bọn họ đều là người làm việc sau hậu trường, không có kinh nghiệm được phỏng vấn trước sân khấu. Ăn ngay nói thật thôi, bây giờ người bên ngoài muốn hiểu biết quá trình chế tác sau lưng bộ phim này, các ngươi có cái gì thì nói cái đó, không cần cố ý tô điểm làm đẹp, cũng không cần tránh nặng tìm nhẹ, cứ nói những việc các ngươi trải qua vào ngày thường. Nếu có thể khiến mọi người coi trọng phim điện ảnh hoạt hình, thay đổi thành kiến của mọi người, đó là tốt nhất. Lý Chính Đạo than thở. Lăn lộn nhiều năm như vậy, cuối cùng phim điện ảnh hoạt hình cũng có cơ hội đi đến trước sân khấu, cuối cùng có thể để người ta coi trọng. Cảm giác trong những năm gần đây phải nếm trải đau khổ, chịu đựng mệt mỏi đều không uổng phí. Sau khi chả chuốt lại cách ăn mặc, ngoài trừ đạo diễn bị làm xấu, những người khác đều mặc quần áo chính thức xuất hiện. Vừa nhìn thấy nhiều đèn flash chiếu vào mặt như vậy, dù là người làm việc ở hậu trường như bọn họ cũng không thích ứng ngay được, thấy hơi căng thẳng. Tổng giám đốc Lý Chính Đạo tự mình chủ trì buổi họp báo, sau phần mở màn giới thiệu đơn giản, là thời gian đặt câu hỏi tự do. Các phóng viên đều tập trung ánh mắt trên người nam nhân trang điểm thành Na Tra ngồi ở chính giữa. Phóng viên, đạo diễn Hồn Đồn, vì sao ngươi lại trang điểm thành Na Tra để xuất hiện, có hàm ý đặc biệt gì không? Hồn Đồn, một phần là vì tuyên truyền, một phần là vì che quần thâm mắt của ta. Các vị phóng viên, câu trả lời của ngươi rất thành thật, vừa nhìn cũng biết là người mới. Nhưng đám phóng viên lại càng hưng phấn hơn, bởi vì muốn lừa gạt người mới, dễ dàng lấy được tin tức hot. Phóng viên, đạo diễn Hồn Đồn, vì sao ngươi lại đặt cho mình cái tên Hồn Đồn chứ? Là vì đặc biệt thích ăn mì hoành thánh sao? Hồn Đồn, thật ra ta thích ăn sủi cảo hơn, vốn muốn lấy tên là sủi cảo, nhưng phát hiện đã bị đạo diễn làm hoạt hình nào đó dùng trước, vì vậy ta chỉ có thể lấy tên là Hồn Đồn. Phóng viên, rõ ràng Na Tra rất xấu, vì sao lại được mọi người yêu thích vậy chứ? Hồn Đồn, thật ra chủ yếu là vì phá vỡ thành kiến, phá vỡ hình tượng Na Tra ăn sâu bén rễ trong lòng đám người, còn có thành kiến của mọi người với phim điện ảnh hoạt hình. Ta hy vọng mọi người có thể nhận thức lại. Phóng viên, đạo diễn Hồn Đồn, người cảm thấy ngươi có thành công không? Hồn Đồn, không, đường ta phải đi còn rất dài. Phải nói là chúng ta, đường chúng ta phải đi còn rất dài. Sau khi cuộc phỏng vấn này được truyền ra, mọi người càng hiểu được sự gian khổ phía sau phim điện ảnh hoạt hình. Chu kỳ chế tác rất dài, nhanh nhất cũng cần thời gian 2 năm, phim điện ảnh hoạt hình ưu tú như Na Tra, Ma Đồng Giáng Thế. Chỉ mài dũa kịch bản cũng đã tốn 2 năm, còn có 4 năm tiến hành chế tác. Với hiệu suất của Tinh Quang, chưa đến 2 năm đã quay 10 bộ phim, sự chênh lệch này thật sự quá lớn. Thế nhưng thời gian chế tác dài như vậy, sự hồi báo lại không cao. Rất nhiều phim điện ảnh hoạt hình có thể hồi vốn đã rất tốt, còn lại đều bị vùi dập giữa chợ. Chính vì vậy, kinh phí mới eo hẹp như thế. Chi phí 60 triệu lại có thể chi tiêu tiết kiệm trong 6 năm, mời một minh tinh hạng nhất cũng không chỉ cái giá này. Hơn nữa phim điện ảnh hoạt hình rất đốt tiền, chỉ đốt vàng ròng bạc trắng, chứ không phải cát xê. Cũng như đạo diễn Hồn Đồn của bộ phim này, bởi vì không mời nổi chỉ đạo võ thuật chỉ có thể tự làm. Gần như tất cả động tác nhân vật đều do hắn ta thiết kế. Hơn nữa nhiều bức hoạt hình như vậy đều do hắn ta xét duyệt từng cái. Chỉ suy nghĩ một chút đã biết lượng công việc lớn đến mức nào. Nếu không phải có một đám nhân viên yêu thích hoạt hình yên lặng dâng hiến ở hậu trường, chỉ sợ phim điện ảnh hoạt hình cũng không phát triển nổi. Sau khi biết rõ phim điện ảnh hoạt hình phát triển gian khổ như thế, rất nhiều người kêu gọi bạn bè đến ủng hộ Na Tra. Không chỉ vì phim điện ảnh đẹp mắt, cũng muốn ủng hộ đám người đáng yêu này. Ủng hộ phim điện ảnh hoạt hình nội địa, ủng hộ Na Tra, Ma Đồng Giáng Thế. Giới phim ảnh của chúng ta còn có một đám người yên lặng dâng hiến, chúng ta phải khen ngợi bọn họ. Mọi người cùng nhau hành động, đẩy ngọn núi lớn trong lòng đi. Thế là đến ngày thứ ba, cuối cùng tỷ lệ khán giả của Na Tra, Ma Đồng Giáng Thế nghênh đón đầy người. Doanh thu phòng bán vé trong ngày 2,11 ức, một phát vượt qua các phim điện ảnh tốt đẹp khác, xếp ở vị trí thứ ba. Một ngày này, rất nhiều người yêu thích Na Tra đều ăn mừng. Chính là như vậy, vượt qua các phim điện ảnh phía trước. Chúng ta phải đẩy Na Tra lên vị trí thứ nhất, lại xem 2 lần. Na Tra thuộc về hạng nhất. Doanh thu phòng bán vé trong Tết Xuân cạnh tranh rất dữ dội, phim điện ảnh không tốt nhanh chóng bị thay thế, tặng cho các phim điện ảnh có thể kiếm tiền khác. Trong đó, bị giảm bớt suất chiếu đầu tiên là Thành Lũy Ma Đô. Tiểu Thịt Tư Lưu Lượng siêu cấp Lục Tiểu Hàm quay một bộ phim điện ảnh tình yêu khoa học viễn tưởng, nhưng kỹ năng diễn của Lục Tiểu Hàm ở trong đó lại rất lúng túng, chỉ lo đùa nghịch, không biết tình yêu là thứ gì, hơn nữa nội dung cốt truyện còn nhiều sai sót, cộng thêm thái độ quay phim của đối phương không chuyên nghiệp. Vì vậy ngoại trừ doanh thu phòng bán vé ngày đầu tiên còn tạm được, đến ngày thứ hai trực tiếp chém ngang lưng, ngày thứ ba còn có thể nhảy cầu. Vì vậy, không chặt ngươi trước còn chặt ai. Trong đó Tinh Quang là tàn nhẫn nhất, những người khác chỉ giảm bớt suất chiếu, Tinh Quang trực tiếp loại bỏ. Tất cả phim của ta đều lên, cần ngươi làm gì? Loại bỏ, đỡ phải chiếm chỗ. Thành Lũy Ma Đô. Dừng chiếu, bày tỏ thời đại muốn xem minh tinh Lưu Lượng kiếm tiền đã qua. Tỷ lệ suất chiếu của Na Tra, Ma Đồng Giáng Thế đạt đến 28%, số vé trở nên nhiều hơn, thế nhưng vẫn không ngăn cản nhiệt tình của đám người. Ngày thứ tư doanh thu phòng bán vé lại sáng tạo tầm cao mới, đạt đến 2,88 ức, lại giết chết một bộ phim, tăng thêm một vị trí. Đám fan điện ảnh lại lần nữa chè chén say sưa. Trước mắt chỉ còn một bộ phim này là Phong Thần Truyền Kỳ. Do giải trí Ali và ảnh nghiệp Dada bắt tay chế tác, cũng kể lại câu chuyện trong bản Phong Thần, nhân vật chính là Lôi Chấn Tử, dù là nội dung cốt truyện, sắp xếp diễn viên hay là phương diện hiệu ứng đều đạt đến hàng đầu trong nước, có thể tính là một bộ phim điện ảnh rất ưu tú. Cộng thêm có sự bảo đảm của giải trí Ali và ảnh nghiệp Dada, vì vậy doanh thu phòng bán vé vẫn rất cao. Thế nhưng, fan phim điện ảnh Na Tra lại không phục. Phong thần truyền kỳ cái gì? Đâu có lợi hại nghịch thiên cải mệnh như Na Tra của ta. Lôi Chấn Tử dế nhủi, nào có đẹp mắt bằng Na Tra của ta. Không phải chỉ là câu chuyện cũ bình mới đổi rượu cũ, không có chút sáng tạo nào, vẫn nên đi xem Na Tra đi. Tiểu Na Tra xông lên, chỉ thiếu một vị trí nữa là trèo lên đỉnh, ta giúp ngươi một tay. Phong thần tiêu diệt phong thần, tiểu Na Tra không sợ hãi. Phong thần truyền kỳ. Đúng là một bộ phim điện ảnh tốt, rất nhiều diễn viên giỏi của hai bên eo biển đều đóng góp ra một bộ phim đặc sắc như vậy, hơn nữa hiệu ứng cũng rất tốt, nếu bình thường thì không sao cả, nhưng lại đụng phải. Na Tra, ma đồng giáng thế. Cũng về đề tài phong thần, vừa so sánh là thấy sự chênh lệch. Phong thần truyền kỳ. Có tiếng đầu tư 6 ức. Na Tra, ma đồng giáng thế. Đầu tư 60 triệu, sau này mới đột phá 1 ức. Phong thần truyền kỳ. Hấp dẫn nhiều ảnh đế ảnh hậu của hai bên eo biển đến quay phim, đội hình diễn viên hoa lệ được gọi là Vô Gian Đạo. Thứ hai, đám fan hâm mộ đông đảo. Na Tra, ma đồng giáng thế. Không có một diễn viên nào giành thắng lợi bằng nội dung cốt truyện. Phương diện thiết kế nhân vật của Phong thần truyền kỳ khá bằng phẳng, hình tượng của các nhân vật không hề nổi bật. Na Tra, ma đồng hàng thế. Có rất nhiều hình tượng nhân vật kinh điển, Na Tra, Ngao Bính, Thái Ất Chân Nhân, Thân Công Báo. Tỷ lệ xuất chiếu của Phong thần truyền kỳ là 35%, trước mắt doanh thu phòng bán vé hạng nhất. Trước mắt Na Tra, ma đồng hàng thế là 28%, doanh thu phòng bán vé xếp thứ hai, nhưng sự chênh lệch doanh thu phòng bán vé cũng không rõ ràng. Nhìn như vậy, Phong thần truyền kỳ bị xử lý chỉ là chuyện sớm hay muộn. Người trong nghề lại lần nữa than thở, Tinh Quang lại lần nữa thành công, vì sao phim điện ảnh của bọn họ, dù là đề tài gì cũng được hoan nghênh như vậy chứ? Rốt cuộc trong đó có bí mật gì? Giải trí Ali và ảnh nghiệp Dada lại như gặp kẻ địch mạnh. Bọn họ chuẩn bị phim điện ảnh cả một năm, mời nhiều lão đại truyền hình điện ảnh tham gia vào liên minh như vậy, làm hiệu ứng rất cẩn thận, cuối cùng đầu tư hơn 6 ức, là tuyệt phẩm của bọn họ. Nếu bị một bộ phim điện ảnh hoạt hình xử lý, vậy không cần lăn lộn nữa. Nhất là hoàng tổng của giải trí Ali, vốn còn lời thề son sắt phim điện ảnh hoạt hình sẽ không tạo ra sự ảnh hưởng với bọn họ, kết quả mới được 4 ngày đã bị vả mặt, trong lòng đau rát. Vì vậy kìm nén sự tức giận, dù thế nào cũng không thể để Na Tra nghịch tập. Dù cho đây là phim điện ảnh của Tinh Quang, hai công ty lớn bắt tay, giảm bớt tỷ lệ xuất chiếu của phim điện ảnh khác, tăng tỷ lệ xuất chiếu của Phong thần truyền kỳ lên. Doanh thu phòng bán vé đi lên, nhưng đắc tội rất nhiều người trong giới. Nhất là đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Đổng Tử Phi lửa giận bừng bừng, giận dữ mắng mỏ hành động bá đạo của hai công ty giải trí này. Bởi vì tất cả mọi người rất tốt. Do hắn ta tốn 3 năm tỷ Mỹ mài dũa đang được công chiếu, doanh thu phòng bán vé hay là danh tiếng đều khá tốt. Kết quả hai công ty lớn này vì phim của mình, chèn ép tỷ lệ xuất chiếu của hắn ta. Nếu phim điện ảnh không tốt bị giảm bớt tỷ lệ xuất chiếu thì thôi đi, nhưng tỷ lệ khán giả cao hơn. Phong thần truyền kỳ của ngươi, ngươi lại giảm bớt tỷ lệ xuất chiếu của ta, ngươi nói hắn ta có thể không nổi giận sao? Còn có đạo diễn mới Hàn Tiểu Hàn, đạo diễn phim Hài Thạch Hạo cũng tỏ vẻ bất mãn. Tại sao phim điện ảnh do chúng ta tỉ mỉ mài dũa lại trở thành pháo hôi cho các ngươi? Chủ lớn bắt nạt khách, lẽ nào lại có cái lý ấy? Ngược lại trước khi Tinh Quang thường xuyên làm chuyện này nhưng không làm như thế, mà căn cứ tình hình thị trường từ từ giảm bớt xuất chiếu của người khác, sau đó phân chia xuất chiếu của những người khác cho Na Tra. Bởi vì bọn họ đã qua thời đại tác ao bắt cá, là công ty cấp bậc bá chủ giới giải trí cả nước, thậm chí là giới giải trí toàn thế giới, đã từ một kẻ cướp đoạt, biến thành người tạo ra và bảo vệ quy tắc trò chơi. Lúc không có gì cả có thể phá hoại quy tắc đi cướp bóc, nhưng khi có được tất cả lại phải tuân thủ và bảo vệ quy tắc, cũng hy vọng người khác có thể tuân thủ quy tắc. Làm lớn mạnh thị trường này, bọn họ mới có thể liên tục kiếm tiền. Hơn nữa, bọn họ còn có thị trường nước ngoài. Na Tra, ma đồng giáng thế. Đã được hoan nghênh như thế, có thể đưa ra rạp chiếu phim nước ngoài để công chiếu. Nhưng cân nhắc đến đề tài phong thần, có lẽ khán giả phương Tây không hiểu rõ, vì vậy Tinh Quang chỉ tính toán công chiếu ở Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia châu Á, cũng lấy được thành tích doanh thu phòng bán vé khá tốt. Kể từ đó, trong nước cộng thêm nước ngoài, doanh thu phòng bán vé Na Tra đã vững vàng vượt qua Phong thần truyền kỳ. Hoàng tổng của giải trí Ali muốn khóc, vốn cho rằng làm thế có thể hạn chế doanh thu phòng bán vé của Natra. Một chiêu mượn lực đánh lực này của đối phương đã hóa giải tất cả. Ngược lại lão tổng ảnh nghiệp đa đa lại đến dỗ dành, ta đã thành thói quen, sau này ngươi cũng phải làm quen. Doanh thu phòng bán vé. Natra, ma đồng giáng thế. Liên tục trèo lên cao, kéo theo giá trị IP trong đó cũng nhanh chóng lên cao. Có rất nhiều công ty liên hệ Tinh Quang Ánh Họa trao quyền hình tượng nhân vật điện ảnh, tiến hành khai thác xung quanh bản quyền. Đối với điều này, Hồng Đậu rất có kinh nghiệm, đã sớm ra tay. Vì vậy phim điện ảnh vừa nổi tiếng, hệ liệt sản phẩm liên quan đến Natra lập tức được đưa ra thị trường, cùng không đủ cầu. Lý Chính Đạo cũng ngơ ngác, nhớ tới lúc trước Lâm Bắc Phàm sắp xếp, cuối cùng mới tỉnh táo lại, Lâm tiên sinh đã sớm khẳng định bộ phim này sẽ nổi tiếng, ánh mắt này không phục không được. Bây giờ cả người hắn ta bước đi nhẹ nhàng, cảm giác như bay lên. Lúc trước đặc biệt chán ghét xã giao và phỏng vấn, bây giờ lại đặc biệt ưa thích, bởi vì hắn ta đã có sản phẩm để khoe khoang, đó chính là Natra, ma đồng giáng thế. Trong lúc Tết xuân, ngoại trừ Natra, ma đồng giáng thế, nổi tiếng, trò chơi, thế giới võ hiệp, này cũng nên đón lưu lượng đỉnh cao. Bởi vì Tết xuân là thời gian nghỉ ngơi hiếm có của mọi người, vì vậy rất nhiều người đều đổ bộ vào thế giới võ hiệp chơi đùa vào lúc này. Còn có các đại minh tinh trang điểm lên sân khấu, nhân lúc ăn Tết, vào trong game chơi với mọi người, tăng tiến tình cảm của mình và đám fan hâm mộ. Tất nhiên Lâm Bắc Phàm cùng tới, làm hoàng đế đi tuần. Dẫn theo một đám NPC thái giám và cung nữ đi tuần, đương nhiên còn có một đám NPC quan binh. Xuất hiện rất phô trương lãng phí, gần như chiếm cứ nửa màn hình. Vung hoa, bắn pháo ầm ĩ, còn có đội nghi trượng, cái gì cũng là một lần, như cá giết sang sông. Hồng quân đã đến. Người xem thật sự phô trương lãng phí. Nửa màn hình đều bị chiếm cứ, người nói không lớn sao? Hồng quân này càng ngày càng biết giày vò. Có nên nhân cơ hội tiêu diệt hắn không? Có thể thử một lần. Nhìn thấy quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, Lâm Bắc Phàm kêu gọi, chào các đồng chí. Các đồng chí vất vả rồi. Quần chúng vây xem, đột nhiên có một vị hào hiệp đứng ra nói chuyện, nhìn tên hôn quân này phô trương lãng phí, không biết đã vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân. Ta không nhịn được, hôm nay ta nhất định phải thay trời hành đạo, xử lý tên hôn quân này. Ta đồng ý, trong lúc ăn Tết không làm chút việc cách mạng, không phải có lỗi với thời gian tốt đẹp này sao? Cuối cùng huyết ảnh cuồng đao của ta cũng thấy máu. Ngay lập tức, một đám người không có ý tốt vây quanh. Hoàng đế, đừng kích động, đừng kích động, trong lúc ăn Tết, thấy máu sẽ không tốt. Các ngươi rất vất vả để luyện đến cấp bậc này, nếu bị ta giết thành bản trắng, không tốt lắm đâu. Ta phát hồng bao cho các ngươi. Sau đó, thật sự phát hồng bao. Một cái thiên nữ tán hoa, đám người đang nhìn màn hình đều có cơ hội cướp hồng bao. Hoàng đế, cướp hồng bao. Nhanh tay có chậm tay hết. Sau đó, cướp hồng bao thật sự là bản năng của loài người, Lâm Bắc Phàm ném ra mấy trăm vạn lượng bạc, trong phút chốc đã không còn. Người cướp được hồng bao vui mừng hớn hở. Cảm tạ hoàng đế ban thưởng, đã vậy ta không làm cách mạng nữa. Hoàng đế bệ hạ, chúc mừng năm mới. Nếu ngươi vẫn hào phóng như vậy, còn ai lật đổ chính quyền của ngươi nữa? Lại thêm một cơn mưa hồng bao nữa. Lúc này, có người kêu lên, mọi người mau đến xem, Tửu Nhi quý phi đến. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc cung trang dẫn theo đội xe mấy chục chiếc xuất hiện. Tửu Nhi quý phi, ta mời mọi người uống rượu, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Chỉ thấy sau xe của nàng kéo theo một xe lại một xe rượu, rất nhanh đã bị quần chúng vây xem cướp sạch. Ta ơn Tửu Nhi nương nương. Quần chúng đồng loạt hô to, đều cảm thấy rất thú vị. Hoàng đế, ái phi, nhanh lao vào lồng ngực của trẫm. Tửu Nhi quý phi, hoàng thượng, thần thiếp đã đến. Lúc này, lại có một vị quý phi xuất hiện. Sở Sở quý phi. Sở Sở quý phi khá xấu hổ, chúc mọi người năm mới vui vẻ trước, sau đó vứt ra một đống ngân lượng. Lâm Bắc Phàm lại kêu gọi. Hoàng đế, ái phi, nhanh lao vào lồng ngực của trẫm. Sở Sở quý phi xấu hổ đi đến. Tửu Nhi quý phi, hoàng thượng, sao ngươi gặp ai cũng nói câu này chứ? Hoàng đế, vậy phải nói thế nào? Tửu Nhi quý phi, nhanh đến phòng ngủ của trẫm. Hoàng đế, quần chúng vây xem cười thảm. 666, Tửu Nhi quý phi biết lái xe. Xem ra cuộc sống cung đình này cũng không cô đơn. Không ngờ ngươi lại là quý phi như vậy. Cảm giác trên đầu hoàng đế hơi xanh. Ngay sau đó mỹ nương quý phi, Jessica quý phi và Vivi quý phi đều đến, chúc Tết mọi người. Vivi quý phi gần như chạy chậm đến, hoàng thượng, thần thiếp nhớ ngươi muốn chết. Hoàng đế, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Chỉ trong chốc lát, bên cạnh Lâm Bắc Phàm đã tập trung đủ 5 quý phi. Đột nhiên có người kêu lên, Hoàng hậu nương nương đi tuần. Chỉ thấy, Bạch Thanh Tuyết ngồi trong xe ngựa đại diện cho Hoàng hậu, một đám thị vệ và cung nữ vây quanh. Đây là lần đầu tiên Bạch Thanh Tuyết xuất hiện ở trong thế giới võ hiệp, hấp dẫn rất nhiều sự chú ý, Hoàng hậu nương nương rất bá đạo, không nói nhiều, ném xuống một cơn mưa hơn ngàn vạn hồng bao ở chỗ này, còn hùng vĩ hơn Lâm Bắc Phàm và mấy vị quý phi. Bạch Hoàng hậu tới, mọi người còn không nhanh quỳ xuống nghênh đón. Vẫn là Bạch Hoàng hậu ung dung hoa quý, đầu giống tên hôn quân kia. Hơn nữa Hoàng hậu vung hồng bao bá đạo vênh váo không giải thích, ta bắt được 100 lượng thật vui vẻ. Tất cả lão bà của hôn quân đều tới, ta đột nhiên rất chờ mong tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Luôn cảm thấy có trò hay để xem, nhanh gọi người đến xem. Các người chơi vô cùng hưng phấn. Trong hiện thực, Bạch Hoàng hậu đại diện cho Bạch Thanh Tuyết là thê tử được Lâm Bắc Phàm cưới hỏi đàng hoàng, hơn nữa còn là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Quang, thật sự là hình mẫu của tất cả nữ nhân trong thiên hạ. Kết quả, Lâm Bắc Phàm lại tuyển nhiều quý phi ở trong game như vậy, bây giờ chính chủ xuất hiện, có cảm giác bắt tiểu tam. Nhìn xem bạch nữ thần đấu tiểu tam, đánh nam cặn bã như thế nào. Thế là, dẫn đến lưu lượng to lớn cho trò chơi thế giới võ hiệp. Số người online nhanh chóng đột phá 150 vạn, sau đó lại đột phá 200 vạn, trong chớp mắt đã đến 250 vạn. Cảm giác tất cả ngưu quỷ xà thần đều nổ ra. Có thể nói, thật sự có rất nhiều quần chúng ăn dưa, tất cả mọi người đều thích vây xem trò vui. Cũng như ngày thường mọi người không nói câu nào trong nhóm WeChat, kết quả một cái hồng bao đã hấp dẫn tất cả mọi người. Thật ra, sau khi Lâm Bắc Phàm nhìn thấy tình hình này đã cảm thấy sẽ hỏng việc. Không ngờ chỉ đi ra phóng túng một chút, kết quả lại trêu chọc tất cả các nữ nhân xuất hiện, lại còn là người có quan hệ mờ ám. Chẳng phải đại lão bà Bạch Thanh Tuyết sẽ bùng nổ sao? Hắn lập tức chạy đến phòng sách tìm Bạch Thanh Tuyết, kết quả phát hiện cửa bị khóa chặt, thật sự đã mưu tính trước. Thanh Tuyết, nàng mở cửa ra đây. Lão công đừng làm ồn đến ta đang chơi game đấy. Biết nàng chơi game mới muốn nàng mở cửa, lỡ đâu xảy ra chuyện gì sẽ không khống chế được. Lão bà, nàng mở cửa đi, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Đừng làm phiền ta, bây giờ ta đang chơi vui vẻ. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết đã điều khiển nhân vật Bạch Hoàng hậu của mình đi đến trước mặt đám người Lâm Bắc Phàm, quần chúng vây xem, đều hô to Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Hoàng đế còn chưa có phản ứng gì, không biết đang làm gì. Trong lòng đám quý phi đứng sau lưng lo lắng không yên, nhưng vẫn dựa theo cách chơi trong trò chơi tiền hành vấn an Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương Cát Tường. Hoàng hậu nương nương Phượng Thể An Khang. Bạch Hoàng hậu, các vị muội muội không cần phải khách sáo. Chúng ta tập trung lại một chỗ vì một nam nhân cũng là duyên phận, sau này cứ gọi nhau là tỷ muội đi, đừng xa lạ như vậy. Lúc nào có rảnh, đến nhà ta tụ họp một chút. Đám nữ nhân biết rõ tình hình thực tế càng thêm lo lắng. Rốt cuộc Bạch Thanh Tuyết có ý gì? Là lấy đại cục làm trọng, hay là sau khi về trong nhà mới tính toán sổ sách? Là muốn ngã bài sao? Rốt cuộc có nên đi hay không đây? Chỉ có Vi Vi quý phi không rõ chân tướng, hưng phấn nói, được được, Bạch tỷ tỷ ta đã sớm muốn đến nhà ngươi chơi. Lúc nào chúng ta đi? Cần chuẩn bị gì không? Còn có Vũ Thiên Mị thở hổn hển nói, nữ vương đại nhân quá hào phóng, nếu là ta chắc chắn sẽ không để bọn họ bước vào trong nhà một bước. Quần chúng ăn dưa không biết tính hình thực tế cho rằng Bạch Thanh Tuyết hào phóng, chỉ coi đây là trò chơi mà thôi. Cũng khiến rất nhiều người đến xem xé mặt đều không ngừng thất vọng, sôi nổi giật dây. Không ngờ lại bình tĩnh như thế, mất công đến. Bạch Hoàng hậu, lấy ra khí phách của ngươi, xé bọn họ đi. Chính cung đấu tiểu tam, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Không chỉ ở trong game, ở trong hiện thực cũng phải như thế. Tốt nhất đánh Lâm Bắc Phàm không xuống giường được. Lúc này, cuối cùng hoàng đế đã có phản ứng, hoàng hậu, nhanh lao vào lồng ngực của trẫm. Quần chúng ăn dưa rối rít mỉa mai. Có thể đổi lời thoại hay không? Mỗi một quý phi đều nói như thế, thú vị lắm sao? Hoàng đế này đúng là hôn quân, lời thoại giống nhau lần lượt lừa gạt từng muội tử đáng yêu, đáng thương ta chỉ có ngủ chị cô nương. Đám quý phi, vứt bỏ tên hôn quân này lao vào ngực của ta đi. Chúng ta cùng nhau làm cách mạng Giang Sơn, ta hứa cho ngươi vị trí hoàng hậu. Ở trước mặt mọi người, Bạch Thanh Tuyết vẫn nể mặt mũi Lâm Bắc Phàm. Điều khiển nhân vật Bạch Hoàng hậu này đi tới bên cạnh hoàng đế, một người quân lâm thiên hạ, một người mẫu nghi thiên hại, hai người đều là nhân vật ngập trời kích phát cài đặt ẩn, lập tức phát sáng. Hai người cùng chúc Tết hơn ngàn vạn người chơi. Lại vung một cơn mưa hồng bao nữa, Bạch Thanh Tuyết offline, đi đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm lại gọi, lão bà đáng yêu của ta, nhanh lao vào trong ngực của ta. Bạch Thanh Tuyết lừa một cái, ở trong game như vậy, ở trong hiện thực cũng vô lại như thế, nhưng vẫn ngồi vào trong ngực Lâm Bắc Phàm, như chim nhỏ nép vào người nhìn Lâm Bắc Phàm chơi game. Lão bà cảm ơn nàng, nàng thật tốt. Lâm Bắc Phàm cưng chiều nói. Nếu không còn có thể thế nào, cắt đứt quan hệ của chàng và bọn họ, vậy chẳng phải chàng sẽ hận ta thấu xương sao? Bạch Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói, bây giờ ta cũng nhận mệnh, nghĩ thoáng hơn, ai bảo ta lại có một lão công ưu tú hoàn mỹ như vậy chứ? Ta đã sớm biết sẽ có một ngày như thế, so với việc để chàng làm loạn, không bằng nắm trên tay của mình. Bọn họ đều là nữ hài rất ưu tú, lại đều thích người đã có thê tử là chàng, hừ. Lâm Bắc Phàm cười xấu hổ, điều này chứng minh lão công của nàng thật sự ưu tú. Bạch Thanh Tuyết đưa ra tối hậu thư, nhưng đây cũng là cực hạn chịu đựng của ta, chỉ mấy người bọn họ, không thể nhiều hơn nữa. Nếu còn thêm một người nữa ta sẽ làm thịt chàng, ta tình nguyện cả đời này sống như quả phụ. Tuy biết rõ không có việc gì, nhưng vẫn cảm thấy dưới đũng quần lạnh lão. Không đâu, có các nàng đã đủ rồi, ta thề. Cho chàng cũng không dám. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười đắc ý, sau khi ăn Tết xong hẹn bọn họ đến tụ họp một chút. Có một vài việc nói rõ ràng thì tốt hơn, tốt cho tất cả mọi người. Nhận được sự đồng ý của Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ. Liên tục phát mấy cơn mưa hồng bao ở trong trò chơi, mọi người vui sướng hớn hở nhận hồng bao, qua năm mới vui vẻ. Lúc này, số người online trò chơi đã vượt quá ngàn vạn. Lúc này, đột nhiên có người đi tới hỏi, Lâm Bắc Phàm, lúc nào ngươi bắt đầu trồng cây? Mã phụ thân người ta đã bắt đầu hành động, ngươi lại không có chút hành động nào, đang làm gì chứ? Rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú với vấn đề này. Đúng thế, ngươi dự định lúc nào bắt đầu trồng cây? Ta nhớ các ngươi có một vụ cá cược, chẳng lẽ ngươi dự định nhận thua? Mã phụ thân kêu gọi người trong cả nước, ngươi có cách nào vượt qua hắn? Bây giờ mọi người chỉ xem ngươi hành động. Lâm Bắc Phàm trả lời, ta đã bao một mảnh đất ở sa mạc Tanger, dự định trồng cây gây rừng ở nơi đó, phát triển cây nông nghiệp, chỉ cần qua Tết xuân lập tức hành động. Nghe được câu trả lời của Lâm Bắc Phàm, mọi người tập thể 666. Chỉ cần có hành động, mặc kệ thắng thua, tất cả mọi người đều khen ngợi. Lại có người đưa ra nghi ngờ, Mã phụ thân chỉ trồng cây ở khu vực hoang mạc An Sa, ngươi lại lựa chọn khu vực sa mạc, có phải độ khó khăn quá lớn không? Hơn nữa, Mã phụ thân kêu gọi người cả nước cùng làm công ích, nghe ý của ngươi hình như là tự làm, cuối cùng ngươi có thể thắng Mã phụ thân sao? Đối với điều này, cũng có rất nhiều người tỏ vẻ lo lắng. Lâm Bắc Phàm nói khoác mà không biết ngượng, đó là đương nhiên, ta chính là muốn trồng trọt trong sa mạc, như vậy mới thể hiện được thực lực của ta. Tính cách của ta giống với tiểu Na Tra, cũng không tin số mệnh. Ta nhất định phải trồng ra một ốc đảo trong sa mạc, khiến Mã Đại Vân không còn lời nào để nói. Dù Mã Đại Vân kêu gọi người cả nước, cũng không so được với ta. Xem Lâm Bắc Phàm ta quản lý gió mưa như thế nào, lấy sức của mình thay đổi càng khôn, đánh bại người cả thiên hạ. Rất nhiều người cảm thấy hắn đang ngu bức, rối rít ồn ào. Đừng nói khoác lác, chẳng may cuối cùng không làm được thì sao? Chỉ tin tưởng một mình ngươi, có thể đánh bại ức vạn người trong cả nước chúng ta. Trồng cây trong sa mạc cũng không phải nói đùa. Dù ngươi tiêu hết tài sản, chỉ sợ cũng không được việc. Đừng hành động theo cảm tính, ngươi có thể học theo Mã phụ thân một chút, kêu gọi người cả nước cùng làm. Vẫn nên thành thật làm đi. Không ai tin tưởng hắn có thể làm được. Lâm Bắc Phàm như bị chọc giận, ta nhất định có thể đánh bại Mã Đại Vân, không tin chúng ta đánh cược. Đánh cược như thế nào? Đám người ồn ào hỏi. Trồng cây vòng quanh khắp mọi nơi trong trò chơi thế giới võ hiệp của ta, các ngươi trồng ở trong đó một cây, ta sẽ trồng trong hiện thực một cây. Các ngươi trồng bao nhiêu thì ta trồng bấy nhiêu. Lúc các ngươi phủ xanh cả lục địa này, nếu mảnh đất trong hiện thực của ta còn chưa được phủ xanh, coi như ta thua, thế nào? So trồng cây với nhân dân cả nước, mọi người nghe thấy rất thú vị. Được, quy tắc cụ thể như thế nào? Chúng ta trồng cây ở trong trò chơi như thế nào? Giám sát thế nào? Rất nhiều người đặt câu hỏi. Thế là, Lâm Bắc Phàm ném kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu ra. Có thể đến triều đình nhận nuôi mầm cây nhỏ. Mỗi ngày đều phải online tưới nước và bón phân, còn phải tiến hành trừ sâu, đợi sau khi cây lớn lên, có thể quyên cho triều đình sẽ trồng cây ở mảnh đất kia. Không chỉ có thể trồng cây mầm, còn có thể trồng hoa cỏ khác, cuối cùng đều tính là một cây giống. Mọi người cảm thấy trò chơi nhỏ này khá tốt, chơi trò chơi nhỏ còn có thể làm công ích. Thế là, trò chơi này được mở ra trong lúc Tết xuân. Rất nhiều người chơi chen chúc vào trong trò chơi, nhận nuôi mầm cây nhỏ. Mỗi người chỉ có thể nhận nhiều nhất 8 mầm cây nhỏ cùng một lúc, nếu muốn nhận nuôi càng nhiều hơn, nhất định phải bỏ tiền. Hơn nữa, nước, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt có đủ loại đều phải dùng tiền của mình để mua, rất nhiều người thầm kêu đã bị lừa. 8 cây quá ít, ít nhất phải nhận nuôi 70-80 cây. Bỏ ra chút tiền nhỏ không tính là gì, dù sao chơi trò chơi cũng có thể kiếm lại. Nếu Lâm Bắc Phàm không trồng nhiều cây như vậy cho ta, ta sẽ khiến hắn đẹp mặt. Ta lập tức phái người phản lại hắn. Lại còn có rất nhiều loại thực vật để lựa chọn, ta vẫn thích trồng hoa. Chủng loại thật sự phong phú, có rất nhiều lựa chọn. Tất cả mọi người vô cùng phấn khởi, cứ như trồng hoa trồng cây thật sự. Rất nhiều người đều lựa chọn trồng đầy cây trong sân nhà mình, nhiều nhất có thể trồng 64 cây. Nhất là người chơi nhân dân tệ, rất chịu tiêu tiền, không chỉ trồng đầy, còn mua một số lượng lớn phân bón. Toàn dân dấy lên làn sóng trồng cây ở trong game. Hơn nữa, trong trò chơi lại ra đời một nghề nghiệp, gọi là kẻ trộm cây, chuyên môn vượt nóc băng tường đi trộm cây nhà khác, sau đó quyên cho triều đình làm công ích, chỗ tốt đều là của hắn ta. Đương nhiên, hành vi này bị mọi người căm thù đến tận xương tủy, rất nhiều người lên án mạnh mẽ hành vi này, nhưng cũng không nhịn được đi làm. Thế là làn sóng trộm cây bùng lên. Còn có một số người võ công cao cường, đặc biệt làm hoạt động đánh nhà cướp cây. Một tên cường đạo đột nhiên phá cửa mà vào, ta là ăn cướp, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, không nam không nữ đứng ở giữa. Cho ngươi 2 phút, nhanh giao cây của ngươi ra. Nếu không ta sẽ cho ngươi thử một lần xem lưỡi dao của ta có sắc bén không. Ngươi có thể cướp tiền của ta, thậm chí cướp sắc của ta, nhưng không thể cướp cây của ta. Người chơi nhân dân tệ bi phẫn. Cường đạo mất kiên nhẫn, ngươi không có sắc đẹp, tiền cũng không nhiều bằng ta, ta cướp những thứ này của ngươi làm gì? Bây giờ lão tử thiếu cây, nhanh giao ra, lão tử còn bận đi làm từ thiện. Một tên cường đạo lại không biết xấu hổ nói bản thân muốn đi làm từ thiện. Ngươi không sợ vừa đi quyên cây, liền bị triều đình bắt lại. Người chơi nhân dân tệ lộn xộn trong gió. Còn có Minh Tinh đang khoe khoang bản thân trồng cây, nói bản thân trồng bao cây, cuối cùng ngơ ngác thấy bị mất sạch. Mới phát hiện cây của mình đều bị bạn tốt trộm sạch. Một trò chơi trồng cây công ích nhỏ, lại lần nữa khiến thế giới võ hiệp nổi tiếng. Bây giờ số người đăng ký đã vượt qua 1 ức người. Bởi vì trồng cây cần thường xuyên tưới nước bón phân nhổ cỏ, vì vậy mỗi ngày người chơi đều phải đăng nhập 2-3 lần mới được. Điều này khiến lưu lượng của trò chơi nhận được sự tăng trưởng to lớn, số người online bình quân đã vững vàng đạt đến 150 vạn. Đã đăng nhập vào, không thể chỉ tưới nước bón phân, chắc chắn phải đi ra ngoài dạo chơi, luyện cấp gì đó, hoặc là tiến hành mua sắm, dẫn đến đơn đặt hàng trong thương thành võ hiệp cũng tăng vọt. Bây giờ, trên cơ bản, thế giới võ hiệp đã trở thành một trò chơi tính toàn dân. Lúc này, mọi người mới phản ứng lại, thì ra cái gọi là đánh cược chỉ là một kế hoạch tiếp thị, mục đích vẫn là vì trò chơi thế giới võ hiệp này, nâng cao lưu lượng để kiếm tiền. Nếu là lúc trước mọi người còn sợ hãi than thở, nhưng Lâm Bắc Phàm đã trở thành lão đại được công nhận, có thể hành động như thế cũng rất bình thường. Thế nhưng, cũng có người chở mỉa mai. Bởi vì làn sóng trồng cây bùng lên, bây giờ triều đình trong thế giới võ hiệp đã trồng hơn 100 vạn cái cây, không biết trong hiện thực Lâm Bắc Phàm có thể đuổi theo được không? Lâm Bắc Phàm nghiêm trọng đánh giá thấp sự nhiệt tình của người chơi. Trong đợt Tết Xuân mới mở ra trò chơi trồng cây nhỏ này, bây giờ còn chưa qua Tết Xuân, đã tích lũy hơn 100 vạn cái cây. Lâm Bắc Phàm thông qua người đứng sau hiểu rõ, người chơi tham gia trồng cây lên đến 60 triệu người. Chỉ dựa vào số người, cộng thêm tốc độ trồng trọt, chỉ sợ không đến thời gian 1 năm có thể phủ xanh sa mạc trong trò chơi. Lâm Bắc Phàm cũng thấy hơi căng thẳng, cảm thấy có thể hành động sớm. Lâm Bắc Phàm lập tức hóa thân thành thượng thương chi nhãn, bay đến sa mạc Tenger hô mưa gọi gió. Đầu tiên là dẫn dòng nước ấm áp đến, xua đuổi nhiệt độ không khí lạnh lão. Sau đó đưa mưa gió tới, chủ yếu là đưa mưa phùn lất phất đến, để hơi nước ở sa mạc Tenger trở nên dồi dào hơn. Cuối cùng là đưa một số lượng lớn long khí từ nơi khác trên thế giới đến, tẩm bổ cho khoảng đất này. Kể từ đó, trồng cây sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cứ làm vậy đến khi Tết Xuân kết thúc. Tuy thoạt nhìn sa mạc Tenger có dáng vẻ của sa mạc, thật ra bản chất đã xảy ra thay đổi, từ một mảnh đất cằn cỗi sỏi đá biến thành một nơi có thể mọc cỏ. Lâm Bắc Phàm dùng long khí tẩm bổ lâu dài, cuối cùng nơi này đã biến thành một khu rừng rậm. Tiếp theo, Lâm Bắc Phàm liên lạc với Lưu Phong Thủy. Trước đó, Lâm Bắc Phàm đã để lão thành lập một công ty cây công nghiệp, đặc biệt bao thầu một mảnh đất ở sa mạc Tenger trồng cây, phát triển cây công nghiệp, cải thiện hoàn cảnh sa mạc đồng thời kiếm tiền. Vì vậy bây giờ muốn tìm hiểu tình huống. Lão bản, chúng ta đã dắt cầu dựng dây với các bộ và ủy ban trung ương có liên quan của quốc gia, đã bắt được liên lạc với chính phủ tỉnh Cam Túc, họ rất ủng hộ hoạt động của công ty chúng ta. Trước mắt công ty chúng ta nhận thầu 100 vạn mẫu, đã lên kế hoạch gieo trồng, chỉ cần qua Tết Xuân là có thể khai hoang trồng cây. Lâm Bắc Phàm nhíu mày, 100 vạn mẫu quá ít. Diện tích của sa mạc Tenger là 4,3 vạn km vuông, tương đương với 6.450 vạn mẫu, 100 vạn mẫu chỉ là một khu vực nhỏ trong đó mà thôi, còn chưa tới 2%. Hắn muốn cho người phủ xanh cả sa mạc Tenger, chút diện tích đó không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Lão bản, không hề ít, bởi vì bọn họ sợ hình thức kinh tế kiểu này của chúng ta sẽ thất bại, vì vậy cho 100 vạn mẫu tiến hành trồng thử trước, nếu hiệu quả tốt còn có thể tiếp tục gia tăng. Hơn nữa, chúng ta còn nhận được chính sách ưu đãi rất lớn, trên cơ bản 10 năm đầu không cần nộp thuế, 10 năm tiếp theo giảm nửa thuế. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu, trước mắt quốc gia đang cố gắng rất nhiều với việc xanh sạch hóa. Đã muốn núi vàng núi bạc, còn muốn non xanh nước biếc. Còn việc tuyển nông dân thì thế nào, chúng ta cần lượng nhân công rất lớn. Tiền lương của chúng ta rất có ưu thế, trước mắt đã tuyển được 3.000 người. Hơn nữa đã liên lạc với văn phòng xóa đói giảm nghèo của địa phương, bọn họ hứa hẹn còn có thể điều hơn 2.000 người tới. Đại đội hơn 5.000 người đi trồng cây. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu, Lưu đại sư làm việc thật sự khiến người ta yên tâm. Đầu tháng 3 bắt đầu hành động, bây giờ ta còn thiếu hơn 100 vạn cây đấy, nhanh chóng trả nợ đi. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Lập tức tuyển 5.000 người đến trồng cây, hành động lớn như vậy không lừa được những người khác. Cộng thêm Lâm Bắc Phàm vốn là nhân vật điểm nóng, vì vậy truyền thông đưa tin rất nhiều tin tức, gây ra tiếng vang to lớn. Đúng là tên phá của, mỗi lần vừa lên tin tức đều có hành động lớn. Lâm Bắc Phàm bắt đầu trồng cây, lại dùng tiền mời hơn 5.000 người, một đại thổ hào. Nói lời giữ lời, ta ủng hộ ngươi, dự định lại quyên mấy cây nữa. Ta đã quyên 32 cây, ngày mai quyên 32 cây còn lại. Chúng ta cùng nhau cố gắng, phủ xanh sa mạc Tanger. Mã Đại Vân còn đặc biệt gọi điện thoại tới, được đó tiểu lão đệ, không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Vốn tốc độ của ta đã rất nhanh, không ngờ ngươi đến sau lại vượt trước, lại có cả đại đội trồng cây. Đương nhiên, ngươi là quân lính tản mát, tuy tiếng tăm to lớn những độ khó tổ chức cũng lớn. Còn đội ngũ bên ta có tổ chức có kỷ luật, chỉ cần cho tiền đúng chỗ lập tức lao động. Lâm Bắc Phàm đắc ý nói. Thế nhưng ngươi cũng tiêu rất nhiều tiền, để nuôi sống đại đội trồng cây kia của ngươi thì mỗi tháng cũng tốn 6-7 ngàn vạn đấy. Mỗi tháng 6-7 ngàn vạn, hàng năm cũng chưa đến 10 ức, đối với ta chỉ là chuyện nhỏ. Ta còn cảm thấy 5.000 người thật sự quá ít, ít nhất phải đạt đến 2 vạn người mới miễn cưỡng đủ. Tiểu lão đệ, ngươi trâu. Trong lòng Mã Đại Vân cũng xuất hiện cảm giác nóng nảy. Cũng như Lâm Bắc Phàm đã nói, hắn dùng tiền nuôi một đội ngũ trồng trọt có tổ chức có kỷ luật, hành động chắc chắn nhanh hơn hắn ta, hơn nữa càng ra sức hơn. Cộng thêm Lâm Bắc Phàm chịu tiêu tiền, chắc chắn tốc độ trồng cây không chậm. Còn hắn ta lại triệu tập người tình nguyện, dựa vào sự nhiệt tình để hành động. Có vẻ người đông thế mạnh, nhưng tổ chức khá khó khăn, cuối cùng thật sự có khả năng kém hơn Lâm Bắc Phàm. Không thể đợi thêm nữa, bên ta cũng phải tăng tốc độ. Thế là, Tết xuân vừa qua, hai vị lão đại đã bắt đầu so tài. Tất cả mọi người cảm thấy mùa xuân này rất phong phú, đầu tiên là con ngựa đen. Na Tra, Ma Đồng giáng thế. Gần như lật ngược toàn bộ lễ hội mùa xuân, hất tung rất nhiều phim điện ảnh xuống đất. Dù Phong Thần truyền kỳ. Có minh tinh tụ tập, đứng trước mặt Na Tra cũng ảm đạm phai mờ, không chống đỡ được mấy ngày đã không được nữa. Tất cả mọi người rất yêu thích Na Tra, thích mỗi một nhân vật trong phim điện ảnh. Cùng lúc đó, mọi người cũng thay đổi cái nhìn rất lớn với phim điện ảnh hoạt hình, không cho rằng nó là phim điện ảnh nhi đồng nữa, mà là đề tài phim điện ảnh phù hợp với già trẻ, phù hợp với nam nữ cùng xem. Đây là một sự tiến bộ lớn trong lịch sử phim điện ảnh Trung Quốc. Còn có trò chơi Thế giới võ hiệp này cũng đạt được sự phát triển nhanh chóng trong Tết xuân, số người online bình quân đạt đến 1.500.000, số người cao nhất vượt quá ngàn vạn, xưng bá ở thị trường trò chơi trong nước. Tổng giám đốc Hoàng Chính Thanh đầy tham vọng, chuẩn bị mở ra một loạt kế hoạch trò chơi. Còn vì sự nghiệp công ích, Lâm Bắc Phàm đánh cược với các người chơi, Lâm Bắc Phàm và Mã Đại Vân so trồng cây, cũng tăng thêm rất nhiều đề tài nói chuyện trong dịp Tết xuân. Qua Tết xuân, còn có một việc lớn, đó là đại hội xúc tiến đầu tư của Tinh Quang sắp bắt đầu. Đại hội xúc tiến đầu tư lần này vẫn như trước đây, hấp dẫn rất nhiều tập đoàn xí nghiệp nổi tiếng, hấp dẫn sự chú ý nhân dân cả nước thậm chí là toàn cầu. Bởi vì mỗi một đại hội xúc tiến đầu tư đều mang đến cơ hội phát triển to lớn. Ai có thể là người đầu tiên lấy được hạng mục Tinh Quang trong đại hội xúc tiến đầu tư, có nghĩa trong năm nay tập đoàn xí nghiệp sẽ phát triển thuận lợi, phát triển nhanh chóng. Đây đã là một bí mật công khai. Trong đại hội xúc tiến đầu tư lần này có các hạng mục ở phương diện phim truyền hình cũ, Chung cư tình yêu và Võ Lâm ngoại truyện đã phát sóng 3 quý. Đây là lần cuối cùng bọn họ kêu gọi đầu tư, trong chương trình sẽ cho mỗi người một kết cục và dặn dò. Mặc dù là phim truyền hình cũ, nhưng có rất nhiều khán giả, nhất là treo tên mùa cuối cùng. Bởi vì hai bộ phim truyền hình này nương theo sự tích lũy mạnh mẽ, rất có thể cuối cùng sẽ đột phá trở thành cấp hiện tượng. Ở phương diện phim truyền hình, có bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Cuối cùng trong 3 bộ Thần Điêu, phim bom tấm tình cảm thanh xuân đô thị. Phấn đấu. Trong đó vì Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Có 2 bộ phim trước tích lũy vững chắc, vì vậy cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Mặc dù Phấn đấu. là bộ phim mới, nhưng vì là Tinh Quang luôn có danh tiếng tốt, cùng với dễ dàng làm quảng cáo nhất, nên cũng nhận được sự theo đuổi của rất nhiều thương nhân, hai bộ phim truyền hình gọi vốn sáng tạo ra kỷ lục mới. Ở phương diện chương trình giải trí, lại không có hạng mục mới. Running Brother, China Got Talent cũng đủ chống đỡ nửa năm. Ở phương diện phim điện ảnh, tổng cộng đẩy ra 3 bộ phim điện ảnh mới, theo thứ tự là Lạc Lối ở Thái Lan, Thám Tử Phố Tàu, Kung Fu. Hai bộ phim điện ảnh trước đều là series phim điện ảnh rất thành công, có thể quay lâu dài. Kung Fu là một bộ phim võ thuật rất kinh điển, dù qua 20 năm vẫn kinh điển. Ở phương diện phim phóng sự, thật ra Trung Hoa Trên Đầu Lưỡi 2 đã bắt đầu ghi hình, chỉ thiếu kêu gọi đầu tư. Đây chính là hạng mục do Tinh Quang đẩy ra trong nửa năm. Đại hội xúc tiến đầu tư năm nay tổng cộng thu hoạch phí tài trợ 1.350 ức, lại lần nữa lập nên tầm cao mới. Sau khi đại hội xúc tiến đầu tư kết thúc, Bạch Thanh Tuyết không vội làm việc, ngược lại hẹn đám nữ nhân hàng Sở Sở, Dương Tử Nhi đến nhà làm khách. Hoan nghênh, Sở Sở, đây là lần đầu tiên ngươi tới nhà của ta nhỉ? Bạch Thanh Tuyết nhiệt tình chào hỏi hàng Sở Sở ở cửa ra vào. Đúng. Đúng vậy, lần đầu. Hàng Sở Sở hơi được cưng chiều mà lo sợ, lúc trước vẫn bận việc của quỹ ngân sách, vì vậy còn chưa tới nơi này, thật sự xin lỗi Bạch Tổng. Sau này đừng gọi ta là Bạch Tổng, gọi ta là Bạch Tỷ đi, dù sao chúng ta đều là người một nhà. Hàng Sở Sở không hiểu rõ tình hình. Vốn lần này nàng đến đã chuẩn bị sẵn sẽ tam đường hội thẩm, có lẽ vĩnh viễn rời xa nam nhân kia, chỉ không ngờ lại được nữ chủ nhân nhiệt tình chiêu đãi, đang diễn cái gì vậy? Dù nàng đã làm cảnh sát nhiều năm như vậy, cũng hoàn toàn không nhìn ra. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười xinh đẹp, dịu dàng nói, ngươi tự tìm chỗ ngồi xuống đi, ngươi là người đầu tiên đến, còn có mấy người chưa tới, cũng sắp tới rồi, ta đi tiếp đón bọn họ trước. Hàng Sở Sở thật sự như hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra được. Kết quả vừa nghiêng đầu, phát hiện Vũ Thiên Mị đang gặm một quả táo nhỏ, đôi mắt sắc bén lườm nàng. Hàng Sở Sở hơi chột dạ, Vũ Tổng, sao ngươi nhìn ta như vậy? Sau này đừng gọi ta là Vũ Tổng, gọi ta là Vũ Tỷ, hoặc là Thiên Mị Tỷ, bởi vì ta vào cửa sớm hơn ngươi. Vũ Thiên Mị chững chạc đàng hoàng nói. Hàng Sở Sở lại lần nữa ngơ ngác. Sao hai người kia lại kỳ lạ như vậy? Cảm giác bầu không khí hơi là lạ, Hàng Sở Sở đứng ngồi không yên, hơi muốn chạy trốn, Lâm Bắc Phàm ở đâu, ta có một vài công việc muốn báo cáo với hắn. Hôm nay là thời gian tụ tập, chỉ nói cuộc sống, không bàn công việc. Hàng Sở Sở, sao hôm nay lại cảm thấy kỳ quái như vậy? Lúc này ở ngoài cửa, Bạch Thanh Tuyết đã nghênh đón vị khách thứ hai Dương Tử Nhi. Bạch Tỷ Tỷ, đây là rượu dưỡng sinh ta mang đến cho ngươi, có tác dụng dưỡng nhan làm đẹp, ngày thường ta cũng không nỡ uống, lần này tặng cho ngươi hai bình. Dương Tử Nhi nịnh nọt đưa hai bình rượu ngon qua. Bạch Thanh Tuyết buồn cười nhìn cô nàng này, ngày thường muốn lấy rượu ở trong tay nàng ấy còn khó hơn lên núi đao xuống biển lửa, kết quả hôm nay lại chủ động đưa tới cửa, chơi thật vui. Vậy ta nhận, đã lớn tuổi, đúng lúc cần những thứ này. Ngươi còn nữa không, cho ta thêm hai bình. Dương Tử Nhi khẽ cắn môi, có, chút nữa ta lấy cho ngươi. Trong lòng đau đến nhỏ máu, nhưng vẫn giả vờ ra vẻ không thèm để ý, Lâm Bắc Phàm hỗn đản, ta vì ngươi đã phải đổ máu, sau này nhất định phải đền bù tổn thất cho ta. Bạch Thanh Tuyết buồn cười kéo Dương Tử Nhi đi vào. Trong tất cả các nữ nhân, nàng không có địch ý với Dương Tử Nhi nhất. Bởi vì nàng ấy đáng yêu lại thông minh, nhưng lại thích uống rượu say sưa, giống như tiểu muội muội vậy, rất buồn cười. Tử Nhi đã đến, nhanh đến đây ngồi đi, đúng lúc tỷ tỷ có chuyện hỏi ngươi. Vũ Thiên Mị vẫy tay. Thiên Mị tỷ tỷ. Dương Tử Nhi chột dạ đi tới. Bởi vì lúc trước đi nước Mỹ, nàng bị Vũ Thiên Mị giao cho trách nhiệm giám sát Lâm Bắc Phàm thật tốt, không cho phép hắn hái hoa ngắt cỏ. Kết quả lại kéo bản thân vào, cảm giác bản thân rất có lỗi với Thiên Mị tỷ tỷ. Ngồi xa như vậy làm gì, ngồi chỗ ta này. Vũ Thiên Mị vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Được. Dương Tử Nhi cúi đầu đi qua ngồi xuống, như tiểu hài tử phạm sai lầm. Vũ Thiên Mị ôm cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của Dương Tử Nhi, không nhịn được hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nhi, cười híp mắt nói, vậy mới đúng, sau này chúng ta là tỷ muội thật sự, phải thường xuyên đến nhà chơi, hầm rượu luôn mở cho ngươi. Được. Dương Tử Nhi vui vẻ đồng ý, vị khách thứ ba là Jessica chạy về từ nước Mỹ. Bạch tỷ. Vừa gặp mặt đã ôm Bạch Thanh Tuyết một cái. Bạch Thanh Tuyết nhìn hai chiếc xe chất đầy đồ ở đằng sau, buồn cười nói, ngươi tới thì tới, sao lại mang đến nhiều đồ như vậy? Ngươi định ở lại nơi này lâu dài sao? Đây đều là quà mua cho các ngươi. Ta không biết các ngươi thích gì, vì vậy dứt khoát mua hết. Jessica hưng phấn khoe khoang, đây là sữa rửa mặt Sophie, mỗi ngày rửa sáng tối có hiệu quả cực kỳ tốt, ta đã thử qua, bây giờ vẫn đang dùng, cũng mua cho Bạch tỷ một phần. Đây là ghế massage An Khánh, có thể thư giãn thần kinh loại bỏ mệt mỏi. Đây là kem dưỡng vô ngân, bảo đảm ngày nào làn da cũng non mềm. Jessica giới thiệu từng cái một, thật sự đủ loại không thiếu thứ lạ. Bây giờ ngươi có thể thành đôi với yêu tinh, bởi vì hai người các ngươi đều thích mua sắm, hơn nữa cái gì cũng thích mua. Bạch Thanh Tuyết lắc đầu cười, đi vào trước đã, bữa tối sắp bắt đầu. Đúng lúc này, một chiếc xe nhỏ màu hồng đáng yêu tít tít tít lái vào. Lại Vi Vi bước xuống từ trên xe, hưng phấn gọi, Bạch tỷ tỷ, Jessica, ta đã tới. Vi Vi. Bạch Thanh Tuyết rất khiếp sợ. Bởi vì sau đó nàng hiểu được, Lại Vi Vi và Lâm Bắc Phàm không có quan hệ mập mờ, thân phận quý phi của nàng ấy căn bản dựa vào quyền lực của nàng ấy để thêm vào, lúc trước là hiểu lầm. Vì vậy lần gặp mặt này không mời nàng ấy, kết quả lại tự chạy tới. Đã nói là cùng nhau tụ họp, kết quả các ngươi lại không nói với ta, hừ. Lại Vi Vi hơi cáu kỉnh. Bạch Thanh Tuyết xấu hổ, Vi Vi. Lại Vi Vi lại rất hiểu chuyện, nở một nụ cười đáng yêu, Bạch tỷ tỷ, ta biết đây không phải lỗi của ngươi, chắc chắn là tử muội giật dây các ngươi làm như vậy, nàng quá xấu xa, ta phải đi tìm nàng tính sổ sách. Sau đó nàng thở hổn hển lao vào trong phòng. Bạch Thanh Tuyết đưa tay ra, muốn ngăn cản nàng ấy, cuối cùng bất đắc dĩ buông xuống. Vừa mới lao vào trong nhà, nhìn thấy Dương Tử Nhi đang vui sướng uống rượu, Lại Vi Vi tức giận, tử muội, đã nói là cùng đi, kết quả ngươi lại bỏ mặc ta chạy tới đây, ngươi thật sự quá xấu. Vi Vi, ngươi không nên đến đây. Dương Tử Nhi lúng túng nói. Vì sao không thể tới? Lại Vi Vi chống nạnh vặn hỏi, một buổi tụ họp nho nhỏ dựa vào cái gì không thể tới? Buổi tụ họp này là... Dương Tử Nhi cũng không biết giải thích như thế nào. Cũng không thể nói, nữ nhân ở đây đều là nữ nhân của Lâm Bắc Phàm, đây là buổi tụ họp gia đình, cũng là một cuộc chiến giữa nữ nhân, người không nên đến đây chứ. Cũng đã tới rồi, vậy hãy đến đây ngồi một chút. Vũ Thiên Mị vỗ chỗ ngồi bên cạnh, Vi Vi, đến đây, để tỷ tỷ nghiêm túc nhìn ngươi nào, dáng vẻ tiểu cô nương này thật xinh đẹp. Thiên Mị tỷ tỷ, ta đến đây. Lại Vi Vi hưng phấn reo hò một tiếng, sau đó nhảy qua. Lúc này, bên trái Vũ Thiên Mị là Dương Tử Nhi, bên phải là Lại Vi Vi, một người ngang ngược một người hồn nhiên, như tịnh đế song liên. Vũ Thiên Mị nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, sau đó lại nhìn về phía Hàn Sở Sở đứng ngồi không yên, còn có vẻ mặt hơi căng thẳng của Jessica, nở nụ cười kỳ quái. Lâm Bắc Phàm đang nấu ăn à, ta đi giúp hắn. Hàn Sở Sở tìm lý do muốn bỏ chạy. Ta đi giúp ngươi. Jessica hiểu ra. Kết quả vừa đứng dậy đã bị Bạch Thanh Tuyết đè xuống. Hai người các ngươi đừng hòng đi, hôm nay phải nói chuyện rõ ràng với ta, đừng để ý đến tên hoa tâm đại củ cải ở trong phòng bếp. Lúc này, sáu nữ nhân tập trung lại, trăm hoa đua sắc, đẹp không sao tả xiết. Đồ ăn đã xong, mọi người có thể lên bàn. Lâm Bắc Phàm nấu ăn xong, bê ra ngoài. Lão công Lâm Bắc Phàm, ta đã đến. Lại Vi Vi hưng phấn chạy tới. Lâm Bắc Phàm hoảng sợ, Vi Vi, sao ngươi lại ở đây? Sau đó nhìn về phía Bạch Thanh Tuyết. Chẳng lẽ là lão bà đại nhân mời tới, nàng hào phóng vậy sao? Bạch Thanh Tuyết tức giận, còn không phải chuyện tốt do chàng làm. Lâm Bắc Phàm ngơ ngác, ta đã làm chuyện tốt gì? Vũ Thiên Mị cũng đi tới, nói bên tai Lâm Bắc Phàm, tiểu nam nhân của ta, diễm phúc không cạn nhỉ. Không ngờ ta và nữ vương đại nhân của chàng, còn không quản được một mình chàng. Đúng là hoa trong nhà không thơm bằng hoa dại. Lâm Bắc Phàm mỉm cười ngượng ngùng, Thiên Mị, nàng nghe ta giải thích. Mắt thấy mới là thật tai nghe là giả, cần gì giải thích. Tối nay chàng chuẩn bị sẵn sàng cho ta, ta chắc chắn phải ép khô chàng. Trong lòng Lâm Bắc Phàm rung động, đây rốt cuộc là trừng phạt hay là khen thưởng. Bạch Thanh Tuyết gọi mấy người khác ngồi xuống, mỉm cười nói, chỗ chúng ta không có quy củ gì, mọi người cứ tùy tiện ngồi, tùy tiện ăn, cứ coi như đang ở nhà. Vũ Thiên Mị chua chát nói, đúng đấy, sau này tất cả mọi người là tỷ muội tốt, còn cái gì không buông xuống được. Hình như còn thiếu rượu. Dương Tử Nhi tinh mắt, không rượu không vui. Lâm Bắc Phàm lập tức hóa thân thành quý ông nho nhã lịch sự, cười nói, các vị nữ sĩ xinh đẹp, trước khi ăn tối, ta xin phép biểu diễn một chút ảo thuật nhỏ cho mọi người xem. Ánh mắt sáu nữ nhân lập tức tập trung lại. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, chính như Tử Nhi vừa nói, trên bàn thiếu rượu ngon. Các ngươi muốn uống rượu gì cứ việc nói ra, ta lập tức biến ra cho các ngươi. Được, ta muốn uống. Dương Tử Nhi hưng phấn, lập tức tuôn ra một chuỗi dài tên rượu. Nếu không ngăn cản, chỉ sợ có thể nói hơn một canh giờ, còn không bị trùng tên. Sắc mặt Lâm Bắc Phàm đen xì, một người chỉ có thể gọi một loại. Dương Tử Nhi biểu đôi môi nhỏ nhắn, nhỏ mọn, vậy ta muốn một ly rượu vang đỏ Chevrolet, muốn hương vị tốt nhất 12 độ. Tử Nhi tiểu thư, sẽ có ngay. Tay của Lâm Bắc Phàm thoáng qua trước mặt Dương Tử Nhi một cái, sau đó nắm lấy một cái ly trong suốt. Thoạt nhìn ly rượu này bình thường không có gì lạ, nhưng ánh sáng chiếu xuống lại hiện ra màu sắc mê ly sặc sỡ. Cái ly này thật xinh đẹp. Đám nữ nhân kêu lên. Uống rượu vang đỏ, dùng ly thủy tinh là thích hợp nhất. Lâm Bắc Phàm đặt ly thủy tinh ở trước mặt Dương Tử Nhi. Tử Nhi tiểu thư, mời ngươi thưởng thức rượu vang đỏ. Thế nhưng trong ly không có rượu. Dương Tử Nhi ngơ ngác. Không, bên trong có rượu. Hãy nhìn kỹ. Đúng lúc này, từ đáy ly thủy tinh ùn ụt rượu vang đỏ từ từ trào ra. Thật sự có. Dương Tử Nhi rất vui mừng, đám nữ nhân rất ngạc nhiên. Dương Tử Nhi cầm ly thủy tinh nho nhỏ nhấp một ngụm, say sưa nói, chính là hương vị này, rượu vang đỏ che vơ chốt chính tông, hơn nữa còn là hương vị 12 độ. Đến lượt ta. Đến lượt ta. Lại Vi Vi hưng phấn giơ tay lên, ta muốn một ly cocktail, càng nhiều màu sắc càng tốt. Điều này đơn giản. Lâm Bắc Phàm lại biến ra một ly đựng rượu cocktail. Vi Vi, người muốn màu sắc gì? Màu hồng trước. Trong ly rượu lập tức xuất hiện rượu màu hồng. Muốn màu xanh lá. Lại Vi Vi lập tức kêu lên. Phía trên rượu màu hồng lại hiện ra rượu màu xanh lá. Bây giờ ta muốn màu xanh da trời. Trong ly rượu lại hiện ra một lớp rượu màu xanh da trời. Cứ vậy, lúc ly cocktail này biến ra 7 màu, cứ như là cầu vồng vậy, cuối cùng đã đựng đầy ly. Lại Vi Vi cầm lấy bằng hai tay cẩn thận uống một ngụm, hạnh phúc đến mức không mở mắt ra được. Lâm Bắc Phàm phục vụ vị mỹ nữ thứ ba, Sở Sở, người muốn uống rượu gì? Cho ta một ly rượu trái cây bình thường là được. Hàng Sở Sở hơi xấu hổ, đưa ra một yêu cầu vô cùng đơn giản, không muốn tăng thêm độ khó cho người yêu của mình. Hương vị gì? Ô mai. Kết quả, Lâm Bắc Phàm trực tiếp biến ra mấy viên ô mai, sau đó đặt ô mai vào trong ly, nhẹ nhàng lắc lư. Ô mai từ từ biến mất, biến thành rượu ô mai. Tiếp theo, Lâm Bắc Phàm lại biến ra loại rượu mà ba vị mỹ nữ còn lại muốn. Đám nữ nhân ngạc nhiên nhìn xem, Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mỹ nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Lão công của mình vốn rất mê người, nhưng ngày thường đều rất kiềm chế. Thế nhưng một khi bật hết hỏa lực. Lúc này, đám nữ nhân đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Kiểu lãng mạn bất ngờ không kịp đề phòng này, tràn ngập sức hấp dẫn trí mạng với các nàng. Sau khi màn biểu diễn kết thúc, Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, ngồi về chỗ của mình. Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị cũng khẽ mỉm cười, mỗi người đặt một tay của mình lên đùi Lâm Bắc Phàm, sau đó dùng sức véo một cái. Nụ cười trên mặt Lâm Bắc Phàm không thay đổi, trong lòng lại đầy mụ mụ bức. Mọi người đừng lo lắng, ăn nhanh đi. Bạch Thanh Tuyết đứng lên chào hỏi, ta biết có lẽ các ngươi có rất nhiều suy nghĩ với buổi tụ họp hôm nay, thật ra cũng rất đơn giản, ta chỉ muốn tập trung mọi người lại một chỗ, mọi người làm quen với nhau, giải quyết tốt mối quan hệ, coi như đây là một bữa gia yến đi. Bạch Thanh Tuyết thở dài, ta cũng không muốn nhiều lời, dù sao làm nữ nhân cũng không dễ dàng, nhất là những nữ nhân yêu cùng một người, càng không dễ dàng hơn. Các ngươi đều là nữ nhân thông minh ưu tú, đều có suy nghĩ của mình, cũng biết hậu quả khi làm như vậy, chỉ hy vọng trong tương lai các ngươi đừng hối hận. Được rồi, đồ ăn đã nguội, mọi người nhanh ăn đi. Thế là, mọi người bắt đầu ăn. Nhưng bầu không khí vẫn hơi tế nhị và xấu hổ, mọi người đột nhiên không muốn nói nhiều, cũng không biết nói gì, trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Bạch Thanh Tuyết gợi đề tài mấy lần, mọi người cũng chỉ lúng túng nói qua loa vài câu, không có hiệu quả. Lâm Bắc Phàm vội vàng biến ra rượu cho mọi người. Chỉ có lại Vi Vi không tim không phổi ăn uống thả cửa, ăn ngon, các ngươi nhanh ăn đi. Đám người, đúng lúc này, Vũ Thiên Mị đột nhiên hỏi, ôi, đúng rồi, các ngươi từng ngủ với Lâm Bắc Phàm chưa? Động tác ăn cơm của mọi người khựng lại. Khụ khụ. Chỉ có Dương Tử Nhi phản ứng dữ dội nhất, ho hết ngụm rượu vừa mới uống vào ra. Sau đó, mọi người cùng nhau nhìn sang, Dương Tử Nhi lập tức chột dạ. Tử Nhi, chẳng lẽ ngươi? Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị ngạc nhiên nhìn nàng ấy. Jessica tỏ vẻ buồn cười. Cuối cùng Dương Tử Nhi thấy không giấu nổi nữa, đôi mắt đảo một vòng, kêu lên một tiếng, đôi mắt rưng rưng nhào vào trong ngực Bạch Thanh Tuyết. Bạch tỷ tỷ, Thiên Mị tỷ tỷ, các ngươi phải làm chủ cho ta bị Lâm Bắc Phàm lừa lên giường. Khụ khụ. Đến lượt Lâm Bắc Phàm ho khan. Hắn lừa ngươi lên giường. Bạch Thanh Tuyết dịu dàng an ủi, Tử Nhi, kể hết uất ức của ngươi ra đi, ta nhất định giúp ngươi đòi lại công bằng. Thật sự quá khốn nạn, ta ghét nhất tên cặn bã hoa tâm lừa người. Vũ Thiên Mị cùng chung mối thù. Lâm Bắc Phàm cảm thấy hai ánh mắt sắc bén liếc qua. Cười khổ trong lòng, Tử Nhi, ta bị nàng hại chết. Trong ánh mắt soi mói của đám người, cuối cùng Dương Tử Nhi đã giải thích mọi việc. Thì ra, lần đó sau khi trở về từ buổi tụ hội ở Hollywood, Lâm Bắc Phàm lừa gạt nói mình trúng xuân dược rất mạnh, nhất định phải cái kia mới có thể giải độc, nếu không có khả năng sẽ đột nhiên mắc bệnh chết. Vì cứu mạng Lâm Bắc Phàm, Dương Tử Nhi có lòng tốt, đi theo hắn. Dương Tử Nhi còn diễn trò, nước mắt lột bột rơi xuống, nhưng cuối cùng đi điều tra phát hiện căn bản không có loại thuốc này, hắn lừa ta, lừa mất sự trong sạch của ta. Hắn là tên cặn bã. Ánh mắt của mọi người đồng loạt liếc tới, sắc bén như thế, cứ như muốn giết người vậy. Hàng Sở Sở, tại sao lại lừa tiểu cô nương người ta, vì sao không lừa ta? Jessica, đại sư, lừa gạt tiểu cô nương rất vô đạo đức, nếu ngươi lừa ta, ta sẽ theo. Lại Vivi, thật hâm mộ tiểu muội. Sau này có nên thử một lần không? Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị dịu dàng an ủi, đừng khóc, đừng khóc, chúng ta nhất định giúp ngươi đòi lại công bằng. Cảm ơn tỷ tỷ, các ngươi thật tốt. Dương Tử Nhi như tìm được chỗ dựa lớn. Đột nhiên bị Dương Tử Nhi đẩy một tay, Lâm Bắc Phàm hoàn toàn không cười nổi nữa. Cảm giác đứng ngồi không yên, cứ như trên ghế có gai vậy. Đây là nợ tình do chàng treo ra, chàng tự xử lý cho ta, nhất định phải khiến Tử Nhi hài lòng, nếu không ta sẽ hỏi tội chàng. Bạch Thanh Tuyết lấy uy nghiêm của thê tử ra. Không sai, người ta là thiếu nữ ngây thơ đáng yêu như vậy, sao chàng lại ra tay được? Bây giờ chàng nhất định phải làm Tử Nhi cười, chúng ta đều đang nhìn đấy, nếu không chàng sẽ biết tay. Vũ Thiên Mị cũng rất tức giận. Tử Nhi, chúng ta đi vào phòng nói chuyện. Ta không muốn. Ta sợ chàng lại làm ra việc cầm thú gì đó với ta. Dương Tử Nhi run lẩy bẩy. Lâm Bắc Phàm, sao ngày thường lại không phát hiện, kỹ năng diễn của Tử Nhi cao siêu như vậy chứ? Lâm Bắc Phàm lấy ra đòn sát thủ, chúng ta nói về việc dùng rượu bồi thường. Ồ, vậy chúng ta đi nhanh đi. Dương Tử Nhi kích động lôi kéo Lâm Bắc Phàm đi vào trong phòng. Mọi người, bây giờ ngươi không sợ hắn làm ra việc cầm thú à? Đi vào trong phòng, Lâm Bắc Phàm lên án, Tử Nhi, nàng học xấu, ta đâu có đối xử với nàng như vậy. Dương Tử Nhi cười lạnh, chàng dám thề, lúc trước không phải chàng lừa ta sao? Bây giờ ta không còn là thiếu nữ ngây thơ không biết gì nữa, ta đã tìm được chỗ dựa lớn, nếu chàng không thỏa mãn yêu cầu của ta, ta sẽ tố cáo chàng, lúc đó xem chàng làm thế nào. Lâm Bắc Phàm ủ rũ cúi đầu, nói đi, nàng muốn uống rượu gì ta chuẩn bị cho nàng. Coi như chàng biết điều. Dương Tử Nhi rất đắc ý, khoảng 15 phút sau, Dương Tử Nhi mới cười híp mắt đi ra, Lâm Bắc Phàm sắc mặt tối đen đi theo phía sau. Lúc này, mọi người ở trên bàn cũng thả lỏng, nói chuyện thoải mái. Cuối cùng, Bạch Thanh Tuyết đề nghị đều là tỷ muội nhà mình, mọi người tạo một nhóm chat, nếu có việc cũng dễ liên lạc. Đây là số của ta, ai muốn quét ta? Vũ Thiên Mị cầm điện thoại của mình quét qua. Dương Tử Nhi thứ hai. Jessica thứ ba. Lại Vivi thứ tư. Cuối cùng, Hàng Sở Sở lén lút quét một cái, trong đầu tràn đầy điều khác thường. Vivi, ngươi còn nhỏ, còn cơ hội quay đầu, tuyệt đối đừng bị gia hỏa kia lừa gạt, nhanh xóa số đi. Dương Tử Nhi lôi kéo tay Lại Vivi, giọng điệu sâu xa nói. Tuổi tác của ngươi còn nhỏ hơn ta, không có tư cách nói lời này. Lại Vivi phản đối. Dương Tử Nhi, cuối cùng, Bạch Thanh Tuyết đề nghị, sau này có thời gian, mỗi tuần chúng ta tụ họp một lần đi, liên hệ tình cảm. Jessica phải làm thế nào? Jessica cười híp mắt, vừa rồi ta đã nói chuyện với Bạch Tỷ, lấy một tầng lầu ở cao ốc Song Tử Tinh coi như văn phòng ở Trung Quốc, sau này ta cũng có thể thường xuyên ở lại nơi này. Tất cả mọi người đều ở đây, thật tốt. Lâm Bắc Phàm than thở. Tiện lợi cho chàng. Mọi người trăm miệng một lời, sau đó nhìn nhau, phục một tiếng bật cười. Tết xuân trôi qua, rất nhiều công việc đều đi vào quỹ đạo, tất cả mọi người trở nên khá bận rộn. Tuy thế giới võ hiệp mới đưa ra chưa đến 2 tháng, nhưng dựa vào cách chơi chỉ có nghĩ không ra không có làm không được, còn có các ngươi chơi tự mình khai thác, trò chơi này trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Cộng thêm có các thương nhân nổi tiếng vào ở, dựa vào lợi thế chơi game có thể mua được hàng chính hãng với giá rẻ, khiến rất nhiều người không chơi game cũng không nhịn được vào chơi 2 lần. Còn có trò chơi nhỏ trồng cây công ích của Lâm Bắc Phàm, cũng thúc đẩy trò chơi tiến thêm một bước càng náo nhiệt hơn. Trước mắt, số người đăng ký trò chơi đạt đến 1,2 ức, số người online bình quân đạt đến 1.500.000, thời điểm cao nhất là buổi tối, mỗi tối đều có thể đạt tới 300 vạn. Thế giới võ hiệp dần trở thành một trò chơi toàn dân. Trong thế giới võ hiệp, đã có mấy người chơi luyện cấp bậc đến cao thủ nhị lưu, cao thủ tam lưu cũng đạt tới mấy trăm người. Tổng giám đốc Hoàng Chính Thanh quyết định có thể mở ra cách chơi đi theo nội dung cốt truyện. Trong cách chơi theo nội dung cốt truyện hấp dẫn mọi người nhất là luận võ kén rễ. Mục Niệm Từ và phụ thân của nàng đi tới kinh đô Kim Quốc luận võ kén rễ, người nào có thể đánh thắng Mục Niệm Từ thì người đó có thể cưới nàng làm thê, cuối cùng Dương Khang chiến thắng, mới có một đoạn nghiệt duyên này, mới có Dương Quá, cũng có Thần Điêu Hiệp Lữ. một đoạn nội dung cốt truyện này cũng mở ra nội dung cốt truyện quan trọng của Anh Hùng Xạ Điêu. Sau này rất nhiều nhân vật võ hiệp hóa trang lên sân khấu, để lại một nét mực nhạt màu ở trong thế giới võ hiệp. Vì vậy nội dung cốt truyện đầu tiên, chọn nó sẽ không sai. Sau khi trải qua việc tuyên truyền, một buổi tối nào đó nội dung cốt truyện luận võ kén rễ diễn ra. Tối hôm đó, số người online vượt quá ngàn vạn, rất nhiều người đều muốn đến tham gia vào đoạn nội dung cốt truyện này, dù không tham gia cũng đứng ngoài quan sát. Các người chơi vô cùng mong chờ, xem cuối cùng ai có thể ôm mỹ nhân về. Về phần Dương Khang, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cách chơi chắc chắn không dựa theo nội dung cốt truyện, đây là điều đặc sắc nhất trong trò chơi. Thế giới võ hiệp. Chúc mọi người buổi tối tốt lành, tối nay sẽ diễn ra luận võ kén rễ, người chiến thắng cuối cùng có thể cưới ta về nhà. Người chỉ trì luận võ kén rễ lần này là một niệm từ, ở trong hiện thực nàng là một diễn viên mỹ nữ rất hợp khẩu vị, tên là Triệu Khả Nhân. Bây giờ, giọng nói ngọt ngào của nàng vang lên trong game, lập tức gây ra tiếng sói tru. Một niệm từ người thật online, đại mỹ nữ Khả Nhân đã đến. Không ngờ lại có phúc lợi như vậy. Nếu là người thắng cuối cùng, có thể ôm đại mỹ nữ Khả Nhân về nhà hay không? Ta cảm thấy rất có thể, Dương Khang gì đó đi chết đi. Đại mỹ nữ Khả Nhân, ta đến, tối nay sẽ ôm ngươi về nhà. Người chơi thật sự quá hưng phấn, lão tài xế lái xe rất nhuần nhuyễn, hai ba câu nói đã lái một chiếc xe. Triệu Khả Ngân nhìn thấy vừa hưng phấn vừa đỏ mặt, thật sự là một đám lưu mạnh, người ta là một tiểu nữ hài mới ngoài 20 đấy, tại sao có thể làm ra mấy đoạn ngắn như vậy? Nhưng thật sự thú vị. Giọng nói ngọt ngào của Triệu Khả Ngân tiếp tục vang lên, bởi vì tối nay có quá nhiều người đăng ký tham gia luận võ kén rễ, vì vậy chúng ta áp dụng đấu loại trực tiếp, những người chơi đăng ký tham gia sẽ được ghép đôi ngẫu nhiên tiến hành quyết đấu, mỗi trận quyết đầu dài 3 phút, người thua bị loại, người thắng tiến vào vòng tiếp theo tiếp tục khiêu chiến, cho đến khi chỉ còn 16 đại cao thủ mới thôi. Mọi người không có ý kiến với điều này. Thật sự có quá nhiều người đăng ký, đã vượt quá 500 vạn, mặc kệ có thực lực hay không có thực lực đều muốn tham gia một lần. Nếu không áp dụng cách này đánh tới năm nào tháng nào cũng đánh không hết. Nhưng vẫn có người đưa ra cách chơi mới, chúng ta có thể cướp dâu không? Lập tức có một đám người cười híp mắt vây lại. Đồng chí, ta có chuyện muốn nói. Chúng ta đi sang một bên nói chuyện đi. Chúng ta nên bàn bạc lại chuyện này, nó rất thú vị. Phải bàn bạc kỹ hơn. Một số người top 5 top 3 tập trung lại với nhau, còn có rất nhiều thế lực núp trong bóng tối rục rịch. Bây giờ ta tuyên bố, vòng đấu loại luận võ kén rễ chính thức bắt đầu. Chỉ trong chốc lát, 500 vạn người chơi tham gia luận võ kén rễ bị phân chia ngẫu nhiên vào trong một lôi đài tỷ võ nho nhỏ. Không ai chú ý đến, có một người trà trộn vào. Mỗi 3 phút là có thể đào thải một nửa số người chơi, sau nửa tiếng, cuối cùng đã chọn ra 16 vị cao thủ mạnh nhất. Mọi người nhìn người thắng cuối cùng, toàn chân giáo Tiểu Cường. Trước mắt đã là cao thủ nhị lưu, đủ loại chiêu thức đều đùa nghịch ra dáng, thắng được cũng rất bình thường. Nhưng không phải toàn chân giáo cấm thông hôn sao? Người đến tham gia luận võ kén rễ làm cái gì? Người xứng với sư phụ của ngươi sao? Hình như sư phụ của hắn là Triệu Chí Kính. Hai sư đồ đều không phải thứ tốt, thôi không nói nữa. Người thứ hai, Thiếu Lâm Tự Hòa Thượng Giới Sân. Ngươi cũng không phải đệ tử tục gia, ngươi đã cạo trọc đầu, trên đầu còn có mấy vết sẹo đấy, lại dám đến kén rễ. Đến kén rễ đường hoàng như vậy, ngươi không sợ quay về bị trưởng môn và các huynh đệ của ngươi đánh chết sao? Người thứ ba, Thành Vân Am Đại Sư Thủy Nguyệt. Trọng điểm là, Nico, nữ. Mọi người lộn xộn trong gió, người này còn không hợp thói thường hơn cả hai người phía trên. Người thứ tư. Người thứ năm. Cuối cùng mọi người phát hiện, thân phận của mỗi người đều không đáng tin cậy. Nếu dựa theo quy tắc luận võ kén rễ thời cổ đại, ngay cả tư cách luận võ cũng không có, kết quả bây giờ tất cả đều phóng túng. Cuối cùng, mọi người thấy một cái tên kỳ cục trà trộn vào. Lâm Bắc Phàm. Đây là cái quỷ gì? Không phải là tên hôn quân kia chứ? Hắn có nhiều quý phi như vậy, lại còn nhớ thương muội tử Khả Nhân của chúng ta. Quá ghê tởm, sao người này có thể trúng tuyển? Chắc chắn là đi cửa sau. Đối mặt với nghi ngờ và sự giận dữ của mọi người, Lâm Bắc Phàm ở trong trò chơi thản nhiên nói, ta là Lâm Bắc Phàm, không phải tên hôn quân kia. Đám người cười lạnh, có khác nhau sao? Giả vờ, ngươi giả vờ tiếp cho ta. Ba chữ Lâm Bắc Phàm này ngoại trừ chính hắn, còn ai có thể đăng ký cái tên này nữa? Lại còn giả vờ không cùng một người, sao da mặt lại dày như thế chứ? Được, thật ra trẫm cải trang vi hành. Cuối cùng Lâm Bắc Phàm trong trò chơi đã xé bỏ lớp ngụy trang trên người, lộ ra hoàng bào vàng óng ánh, còn có vương miện vàng óng ánh, cùng với danh hiệu hoàng đế sáng lấp lánh, sáng mù mắt mọi người. Sau đó, tán gái trước mặt mọi người. Hoàng đế, đại mỹ nữ một niệm từ, đừng luận võ kén rễ nữa. Những thôn phu quê mùa này không xứng với ngươi, cùng Trẫm hồi hoàng cung đi, Trẫm hứa cho ngươi một chức vị quý phi, hưởng không hết vinh hoa phú quý. Đại mỹ nữ Triệu Khả Nhân ở phía sau hưng phấn lại bối rối, ta có nên đồng ý không? Đối phương là lão đại Lâm Bắc Phàm đó, không thể tùy tiện đắc tội. Thế nhưng đồng ý, trò chơi này cũng không chơi tiếp được nữa, làm sao bây giờ? Triệu Khả Nhân không nói gì, nhưng người chơi lại nổi giận. Lẽ nào lại như vậy? Hoàng đế thì có thể muốn làm gì là làm sao? Ngươi có nhiều quý phi như vậy, còn nhớ thương một niệm từ, có phải định một mẹ hốt gọn tất cả mỹ nữ trong thế giới võ hiệp không? Nơi này là Kim Quốc, không phải Tống Triều của ngươi. Nhanh chạy về nhà trồng cây đi, ngươi còn nợ chúng ta hơn 100 vạn cây đấy. Đừng đến đây làm loạn, trả nợ trước rồi lại nói. Các người chơi ồn ào, muốn đuổi hắn đi. Hoàng đế, ta không đi, đời này cũng không đi, người ở đây tốt như vậy, nói chuyện dễ nghe, ta rất thích nơi này. Hơn nữa ai nói ta không trồng cây, nhìn xem đây là cái gì. Lâm Bắc Phàm lập tức mở phát mô hình sa mạc Tengger ở trong trò chơi ra, có hai loại màu, một màu xanh nhạt, một màu xanh lá cây đậm. Màu xanh nhạt đại diện cho số cây người chơi quyên tặng, màu xanh lá cây đậm đại diện cho số cây đã trồng trong hiện thực, bao trùm lên màu xanh nhạt. Trong đó, màu xanh nhạt đại diện cho 121 vạn cây, màu xanh lá cây đậm đại diện cho 32 vạn cây. Lâm Bắc Phàm đắc ý khoe khoang, thấy không? Đại quân trồng cây của ta đã ra quân, cho đến bây giờ ta đã trồng 32 vạn cây, còn thiếu 89 vạn. Với tốc độ trồng cây trước mắt, chưa đến một tuần sẽ vượt qua các ngươi. Tốc độ của các ngươi không đủ nhanh. Đừng nói là ta thiếu nợ, rốt cuộc là ai nợ ai còn chưa nói được đâu. Mặt khác, Lâm Bắc Phàm còn đăng một hàng ảnh chụp lên, chứng minh bản thân đã hành động. Có rất nhiều người đều ấn like với điều này, chỉ cần làm hoạt động công ích đều được mọi người đồng ý, thế nhưng, cũng có rất nhiều người không phục. Lại còn nói chúng ta trồng cây không đủ nhanh, còn muốn vượt qua chúng ta, sao mấy ngàn vạn người chơi chúng ta lại thua một mình ngươi? Lâm Bắc Phàm người chờ ta quay về lập tức quyên 50 cây. Ta cũng vậy. Cây của ta đã lớn lên từ lâu, chỉ chưa quyên lên thôi, người chờ đó cho ta. Sao lại thua bởi một người chứ? Ta lập tức quay về nhận mầm cây nhỏ, trồng đầy mới thôi. Cũng không tin mấy ngàn vạn người chơi, còn không giải quyết được một mình ngươi. Các đồng chí cố gắng, thua người nào cũng đừng thua Lâm Bắc Phàm. Cứ vậy, việc trồng cây lại bùng nổ. Lúc này, người chủ trì đại mỹ nữ Triệu Khả Nhân mở miệng nói chuyện, muốn cưới ta, nhất định phải thông qua luận võ kén rể, người thắng mới có cơ hội. Dù ngươi là hoàng đế, cũng phải tuân theo quy củ. Các người chơi phía dưới đều 666. Đại mỹ nữ Khả Nhân nói đúng, dù ngươi là hoàng đế cũng phải tuân theo quy củ. Kiên trì lập trường không lùi bước, đại mỹ nữ Khả Nhân rất tốt, từ nay về sau ta là fan của ngươi. Quan tâm hắn có phải hoàng đế có phải lão đại hay không? Đáng tiếc không thắng được, nếu không có thể tự mình ngược Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cười lạnh, trong thế giới võ hiệp còn có quy củ sao? Mọi người không thể cãi lại lời này, quy củ lớn nhất của thế giới võ hiệp là không có quy củ, chơi như thế nào cũng được, thiết lập thế nào cũng được, vì vậy mới hấp dẫn rất nhiều người chơi tiến vào. Đúng lúc này, trong trò chơi xuất hiện một người, Hoàng thừa tướng. Hoàng đế bệ hạ đừng đùa, cùng ta hồi cung đi. Trò chơi đã bị ngươi chơi sập nhiều lần. Khó khăn lắm ta mới tổ chức luận võ kén rể một lần, lần này ngươi bỏ qua cho ta đi, đừng đùa. Hoàng đế, người chơi đều cười thảm. Đúng đúng đúng, hoàng đế bệ hạ ngươi nhanh quay về đi thôi, nhiều quý phi như vậy còn chờ ngươi sủng hạnh đấy. Võ hiệp là giang hồ của chúng ta, không phải của ngươi. Miếu nhỏ của chúng ta không chứa nổi con chân long là ngươi đâu. Ngươi xem đại tổng quản người ta đã đến thúc giục ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ từ chối sao? Đi nhanh lên đi, nếu không ta sợ không khống chế được cây đao này. Mọi người ồn ào ầm ĩ bởi vì mọi người đều biết, thân phận thực tế của Hoàng thừa tướng là Hoàng Chính Thanh, người thúc đẩy và thực hiện trò chơi. Thế giới võ hiệp này, rất nhiều hoạt động trò chơi đều do hắn ta đứng sau lưng bày kế, nhưng kết cục luôn không đi theo hướng hắn ta đã dự đoán. Hóa ra đã tìm được kẻ cầm đầu, chính là Lâm Bắc Phàm. Bảo sao luôn cảm thấy trò chơi này lệch lạc, đụng tới gia hỏa này đã là không bình thường. Các người chơi yên tâm thoải mái, đội nồi lên người Lâm Bắc Phàm. Hoàng đế, ngươi đừng làm loạn, ta còn chưa bắt đầu chơi đâu. Hoàng thừa tướng, bớt đi, sự tồn tại của ngươi đã là vấn đề lớn nhất. Có hoàng đế nào lại chạy đến địa bàn của địch quốc để luận võ kén rễ không? Nhanh chóng quay về cho ta, nếu không đại quân Kim Quốc sẽ bao vây. Hoàng đế, coi như ngươi lợi hại. Sau đó, Lâm Bắc Phàm chật vật chạy trốn. Bên ngoài trò chơi, Hoàng Chính Thanh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng lúc này cũng không còn vấn đề gì nữa. Thế nhưng, hắn ta đã đánh giá thấp tiết tháo của người chơi, Lâm Bắc Phàm đi rồi, còn ngàn vạn người chơi vô sĩ ở lại, Lâm Bắc Phàm vừa đi không bao lâu đã xảy ra nội dung cốt truyện cướp dâu. Một đám người nhảy lên lôi đài, cướp một niệm từ đi. Toàn bộ buổi luận võ kén rễ đều lộn xộn. Tổng giám đốc Hoàng Chính Thanh lộn xộn, tại sao phải như vậy, tiếp theo nên làm cái gì? Kết quả, hắn ta còn chưa tìm được manh mối, trò chơi lại càng loạn hơn. Chỉ thấy trong trò chơi, Hoàng Dung dẫn đầu Dung Nhi bang của mình, hưng phấn truy sát. Hoàng Dung, nhanh trả lại 1 tỷ tỷ cho ta. Nếu không sẽ không đội trời chung với Dung Nhi bang của ta. Còn có Quách Tĩnh dẫn đầu cự hiệp bang của mình lên tiếng ủng hộ. Quách Tĩnh, đệ muội đừng hoảng sợ, xem cự hiệp bang của ta hành hiệp trượng nghĩa, đến cứu ngươi. Còn có một nhân vật kinh điển là Dương Khang cũng xuất hiện, hắn ta dẫn đầu đại quân Kim Quốc của mình đến bao vây hiện trường, truy sát đám người cướp đi một niệm từ. Dương Khang, các ngươi trả lại thê tử cho ta. Một người trong đám người cướp đi một niệm từ còn rảnh rỗi quay lại, không trả, ta cứ không trả. Ta muốn bái đường thành thân với một niệm từ, sau đó sinh ra một tiểu dương quá, cho ngươi đội nón xanh. Dương Khang, lúc này thật sự lộn xộn. Hoàng Chính Thanh cười khổ, đây là chuyện gì chứ? Đây rõ ràng là một trò chơi thế giới võ hiệp luyện cấp, kết quả cuối cùng lại sụp đổ thành dáng vẻ này, hoàn toàn ngược lại với dự đoán trước đó của hắn ta, cũng không biết tiếp theo phải thao tác như thế nào. Bây giờ hắn ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào sân thi đấu điện tử ở thành phố Điện ảnh Giang Nam có thể nhanh chóng hoàn thành xây dựng, chỉ có thông qua công trình đỉnh cao đó mới có thể sắp xếp lại trật tự, để trò chơi quay về con đường chính. Chỉ dựa vào tính tự giác của người chơi, thật sự quá treo. Trước khi offline, Lâm Bắc Phàm phát hiện số cây quyên tặng cho triều đình đã đạt đến 250 vạn cây. Nói cách khác, trong mấy phút ngắn ngủi này, tất cả người chơi đã quyên tổng cộng hơn 120 vạn cây, còn rất nhiều người nhận mầm cây nhỏ mới tiếp tục nuôi trồng. Vì không muốn thua Lâm Bắc Phàm, bọn họ cũng coi là liều mạng. Nhưng có thể ép mấy ngàn vạn người chơi thành dáng vẻ này, Lâm Bắc Phàm đủ thấy kiêu ngạo. Hắn cảm thấy có thể đắc ý một lần. Thế là, hắn gọi điện thoại cho Mã Đại Vân. Lần đầu tiên thấy ngươi gọi điện thoại cho ta, thật sự là khách quý. Chủ yếu là muốn hỏi xem bên ngươi trồng cây như thế nào, bên ta đã hành động mấy ngày, đến bây giờ mới trồng hơn 30 vạn cây, còn thiếu đám dân mạng đông đảo hơn 200 vạn cây, áp lực quá lớn, vì vậy mới tìm ngươi giải phóng bớt áp lực. Đầu bên kia điện thoại rõ ràng im lặng một lúc. Tiểu Mã ca, sao thế? Ngươi lại nói một câu đi, an ủi vị huynh đệ gặp khó khăn của ngươi một chút. Kết quả bên kia lại chửi ầm lên, an ủi cái rắm. Bên ngươi đã được 30 vạn cây, bên ta vừa mới bắt đầu, cũng không kịp tính. Ngươi đang kể khổ, hay là đang khoe khoang? Đương nhiên là kể khổ. Lâm Bắc Phàm trợn tròn mắt nói dối. Xem ra bên ta phải tăng thêm tốc độ, ngươi chờ đấy, ta sẽ nhanh chóng vượt qua ngươi. Mã Đại Vân chủ động cúp điện thoại. Bây giờ hắn ta cảm nhận được áp lực đến từ Lâm Bắc Phàm, Tết Xuân mới qua được mấy ngày đã trồng được 30 vạn cây, bên tổ chức công ích của hắn ta còn chưa được mấy người nhận trồng mầm cây nhỏ đâu, nhất định phải kêu gọi thêm một đợt nữa. Thế là, hắn ta lợi dụng sức ảnh hưởng cực lớn của bản thân, thông qua đủ loại đường tắt kêu gọi mọi người đi trồng cây. Kết quả, danh tiếng của Mã Đại Vân rất có tác dụng, rất nhiều tổ chức lập tức hưởng ứng, vào lúc đầu xuân đã đến trồng cây trồng rừng, làm đến khí thế ngất trời. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Hoang Mạc An Sa đã trồng lên từng mầm cây nhỏ. Cuối cùng, Mã Đại Vân gọi điện cho hắn khoe khoang, bên ta đã được 50 vạn cây, vượt qua ngươi. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh trả lời, lão Mã, ngươi không có hứng thú với tiền, có lẽ căn bản không biết sức hấp dẫn của tiền. Bên ta đã đạt tới 150 vạn cây. Nếu không phải ít người, có lẽ đã đột phá 200 vạn. Mã Đại Vân yên lặng cúp điện thoại. Sau khi qua Tết Xuân, mấy người bạn cũ của Lâm Bắc Phàm đó là đám người Trù Thần, Tần Lão, Hàng Lão đã quay về Giang Nam. Lâm Bắc Phàm đến đón bọn họ, cười hỏi, hành trình Mỹ thực mấy tháng này, trôi qua như thế nào? Thật ra không cần hỏi cũng có thể thấy được, chắc chắn có đắng cũng có ngọt. Nhìn mấy lão già này, làn da cũng rám đen hơn rất nhiều, nhưng thịt thừa ở trên mặt cũng ít hơn rất nhiều, thoạt nhìn tinh thần càng rạng rỡ hơn, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là tiểu tử trẻ tuổi. Đó là đương nhiên, trước nay chưa từng sảng khoái như mấy tháng này. Lão tử quỷ đắc ý khoe khoang, chúng ta đi rất nhiều nơi, đi vào rừng sâu, leo lên núi tuyết, còn đi sâu vào ngõ hẻm thôn làng nông gia. Chúng ta vừa đi vừa nghe ngóng, tìm kiếm mỹ thực giấu trong dân gian, may mắn lão Trù Thần của chúng ta thính mũi, dù đi đến đâu cũng có thể tìm ra đồ ăn. Cuộc sống này khiến ta như được quay về lúc tuổi trẻ, còn có sự cảm động phấn đấu. Hành trình lần này hơn 2 vạn cây số, không phải lái xe cũng là đi bộ, Lâm tiểu tử, người không đi cũng thua lỗ. Tần lão cũng nói, nếu không phải cơ thể của chúng ta không chịu được, chỉ sợ còn có thể đi 1 tháng nữa. Hàng lão mỉm cười. Lợi hại như vậy. Lâm Bắc Phàm vô cùng hối hận, sớm biết vậy ta đã phái người đi theo. Mấy lão đầu lập tức an ủi. Ngươi đừng lo lắng, cơ thể của chúng ta cứng rắn, bây giờ rất nhiều người cũng không sánh bằng chúng ta. Đúng đấy, ta còn so leo núi với một tiểu tử trẻ trung, kết quả hắn còn không leo thắng ta. Ta vui vẻ đứng trên đỉnh núi nhìn ánh mắt không thể tin nổi của hắn, thật sảng khoái. Không ngờ chúng ta đã già, lại càng sống càng trẻ, cuộc sống thật tốt. Lần sau ngươi đi cùng với chúng ta đi. Lâm Bắc Phàm tỏ ra khinh thường, các lão suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ muốn phái người cùng đi để quay chụp, sau đó chế tác thành chương trình để kiếm tiền. Mấy vị lão đầu, đôi mắt Lâm Bắc Phàm tỏa sáng, mấy lão đầu vì theo đuổi mỹ vị trèo non lội suối, lên núi xuống biển, không quan tâm vất vả, ta nghe xong cũng thấy cảm động, làm thành chương trình chắc chắn sẽ đứng đầu. Ta cũng nghĩ xong tên, gọi là Tầm Vị Chi Lữ. Chắc chắn rất được hoan nghênh. Mấy vị lão đầu, Lâm Bắc Phàm đưa bọn họ về Thực Vi Thiên. Nhưng mấy người này thật sự không phải người yên phận, có tiền lại có thời gian, cơ thể rất khỏe mạnh, vì vậy đặc biệt giỏi giày vò. Mới vừa xuống máy bay không phải đi nghỉ ngơi, mà để Lâm Bắc Phàm làm một bữa cơm khao bọn họ trước. Sau đó, mấy lão đầu lại lấy iPad ra chơi game. Lại còn chơi Thế Giới Võ Hiệp. Nhìn mấy lão đầu kia chơi game, Lâm Bắc Phàm khó chịu nói, các lão có phẩm cấp không hả, trước kia đều là chúng ta cùng làm, tất cả các lão vừa về đều trở nên lười biếng, chỉ còn lại ta làm còn các lão thì chơi game. Kết quả mấy lão đầu kia cũng không ngẩng đầu lên. Đừng làm loạn, ngươi tự làm đi, chúng ta đang bận luyện cấp đấy. Nghe nói Tinh Quang các ngươi chuẩn bị mở ra thể thao điện tử, ngay cả sân thi đấu cũng đang nhanh chóng xây dựng. Mấy lão đầu chúng ta hợp thành một đội ngũ, trước mắt đang vội vàng luyện cấp. Đúng vậy, đặc biệt là thể thao điện tử thông qua cách võ hiệp này, thật sự quá sung sướng. Nhất là sân bãi mà ngươi đang xây, nếu không phải có tin tức nội bộ, ta cũng không thể tin đây là sự thật. Lần này chúng ta cũng có thể xuất hiện nổi tiếng toàn thế giới. Lâm Bắc Phàm thật bội phục bọn họ, tuổi già như thế, ngay cả thể thao điện tử cũng muốn chen một chân vào, thật sự càng ngày càng thời thượng. Đúng là có một câu châm ngôn hay, sống càng già, lại càng giống tiểu hài tử. Lâm Bắc Phàm đi qua nhìn màn hình, phái hiện tên ID của lão tử quỷ lại là lão tử quỷ, đã luyện đến một cao thủ tam lưu. Còn có Tần lão, tên ID là Tần lão, cũng là một cao thủ tam lưu. Hai người còn lại cũng không kém. Tuy cao thủ tam lưu không còn là người đứng đầu trong thế giới võ hiệp, người đứng đầu là mấy cao thủ nhị lưu, nhưng có thể luyện đến cấp bậc này, cũng tốn công sức. Lâm Bắc Phàm đưa ra một đề nghị, nếu bàn về cấp bậc và kỹ xảo cá nhân, trình độ của các lão cũng không nổi bật. Nhưng có thể luyện tập kỹ năng tổ hợp, cũng như Dương Quá và Tiểu Long Nữ song kiếm hợp bích vậy, uy lực cuối cùng sẽ tăng gấp mấy lần. Có thiết lập như vậy sao? Sao ta không biết? Đôi mắt mấy lão đầu sáng rực lên. Lâm Bắc Phàm đắc ý, đương nhiên là có, đây là thiết lập ẩn giấu, còn chưa có ai khai cuộc ra. Ta lén lút nói cho các lão biết, các lão lén lút luyện tập, đừng nói cho người khác biết, cuối cùng đến lúc tranh tài gáy một tiếng ai nấy đều ngạc nhiên. Chúng ta hiểu. Mấy lão đầu cười hắc hắc. Cụ thể phải làm thế nào đây? Mấy lão đầu khiêm tốn học hỏi. Lâm Bắc Phàm nói, lựa chọn võ công cùng một phái là tốt nhất, hoặc là cùng một loại công pháp, như vậy đồng thời sử dụng sẽ có hiệu quả bổ trợ. Cũng có thể lựa chọn tính chất hoàn toàn khác biệt của hai loại công pháp, sau khi trải qua cách đặc biệt tiến hành tổ hợp, uy lực cũng được tăng cường. Đối với các lão, tốt nhất vẫn là lựa chọn võ công cùng một phái tiến hành luyện tập. Lựa chọn võ công phái nào đây? Toàn Chân Giáo là môn phái lớn hàng đầu hiện nay, còn có Trận Thiên Cương Bắt Đẩu, chúng ta luyện tập cái này thì thế nào? Nếu nói môn phái lớn thật sự, thật ra là Thiếu Lâm. Lâm Bắc Phàm giới thiệu, các lão đứng thấy trong Xạ Điêu và Thần Điêu, thoạt nhìn Toàn Chân Giáo rất trâu bò, nhưng thật ra ngoại trừ Trung Thần Thông còn có lão Ngoan Đồng, những người khác đều không được. Sau khi Trung Thần Thông Vương Trùng Dương chết đi, Toàn Chân Giáo đã xuống dốc. Thế nhưng Thiếu Lâm tự lại chưa từng xuống dốc, truyền thừa của bọn họ thật sự rất nhiều, tuy võ lực đỉnh cao không được, nhưng võ lực trung tầng rất nhiều, còn có đủ loại trận pháp. Thập Bát Đồng Nhân Trận, Hàng Long Phục Hổ Trận, Thiếu Lâm La Hán Trận, Tam Tài Trận đủ loại, học tập Thiếu Lâm chuẩn không sai. Đây cũng là thiết lập che giấu. Lão Tử Quỷ hỏi. Đương nhiên, sau khi đến Ỷ Thiên Đồ Long Ký, gốc gác của Thiếu Lâm tự sẽ được thể hiện ra, các lão lựa chọn Thiếu Lâm chuẩn không sai. Được, vậy chúng ta đi làm hòa thượng thôi, học tập võ công Thiếu Lâm. Mấy lão đầu lập tức quyết định. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm thao tác nick nhỏ PK một trận với bọn họ. Nick nhỏ của Lâm Bắc Phàm chỉ là cao thủ bất nhập lưu, kém mấy lão đầu này một bậc, nhưng dựa theo thao tác làm dáng này, lại đánh rơi từng chút máu của mấy lão đầu này, khiến bọn họ tức giận oa oa kêu to. Lâm Bắc Phàm đắc ý, chơi game thì ta chính là vương giả, chỉ là ngày thường ta không nói với người khác. Ta chuẩn bị cầm nick nhỏ này đi xông pha giang hồ, PK ngã toàn bộ cao thủ, tạo ra thần thoại Võ Lâm. Ta không tin ngươi có năng lực này. Tần lão trừng mắt. Vừa rồi, lão điều khiển Tần lão đã bị hắn dùng nhiều cách để tiêu diệt, nhưng không rơi máu một lần nào. Lão chưa từng thua thảm như vậy, vì vậy nhìn Lâm Bắc Phàm mắt không phải mắt, mũi không phải mũi. Lại dám không tin ta. Hôm nay ta phải dẫn theo nít nhỏ xông pha giang hồ, cho các lão nhìn xem. Nói làm là làm thật, bắt đầu từ buổi tối, Lâm Bắc Phàm thật sự cầm nít nhỏ tiểu phàm nhân của bản thân đi khiêu chiến cao thủ các nơi. Hắn dự định bắt đầu từ cao thủ tam lưu, sau khi PK ngã cao thủ tam lưu, lại khiêu chiến nhị lưu. Là đại bốt phía sau trò chơi, Lâm Bắc Phàm biết cao thủ các nơi ở đâu. Đầu tiên hắn khiêu chiếu một giang hồ hào hiệp tên là Bạch Tục Chiên. Bạch Tục Chiên, ngươi là ai, làm gì? Tiểu phàm nhân, ta chuẩn bị khiêu chiến cao thủ các nơi, tạo thành thần thoại bất bại của ta, muốn bắt đầu từ ngươi trước. Bạch Tục Chiên, muốn lấy vũ chính đường. Hai tử ngươi quá trẻ tuổi, chỉ là một cao thủ bất nhập lưu mà thôi, ngươi căn bản không biết trình độ của cao thủ tam lưu, một đại chiêu là có thể miểu sát ngươi. Ngươi chạy đi luyện cấp trước đi, trở thành tam lưu lại đến đây. Tiểu phàm nhân, đối phó với ngươi, căn bản không cần rắc rối như vậy. Bạch Tục Chiên, võ công không cao tính tình không nhỏ. Vậy đi, chúng ta chơi tặng điểm thưởng, người thắng có thể lấy đi tất cả tiền tài của đối phương, bao gồm cả cây. Ta sẽ để ngươi biết cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Tiểu phàm nhân, không thành vấn đề. Thế là, hai người mở lôi đài. Bạch Tục Chiên, cho ngươi tấn công trước, sau ba chiêu ta lại phản kích. Tiểu phàm nhân, ngươi sẽ phải hối hận. Sau hai phút, Bạch Tục Chiên thật sự hối hận. Sự công kích của đối phương quá liên tục và cuồng bạo, nắm bắt vừa đúng, bản thân khống chế nhân vật ngay cả chút thời gian khôi phục cũng không có, chỉ như vậy đã bị đối phương mài mất 50% máu, quyết đấu thất bại. Bạch Tục Chiên, ta không phục, chúng ta lại làm một ván nữa. Tiểu phàm nhân, tất cả đồ của ngươi đều thua mất, ngươi không còn tiền đánh cược nữa, ta không chơi với quỷ nghèo. Bạch Tục Chiên, Lâm Bắc Phàm lập tức ngựa không dừng vó đi tìm cao thủ tam lưu thứ hai. Cao thủ tam lưu thứ hai tên là Tiểu Bạch Thỏ, là một vị mùi tử giang hồ đáng yêu, sau lưng có lẽ là một vị đại hán móc chân. Tiểu phàm nhân, ta đến khiêu chiến, xuất đao đi. Tiểu Bạch Thỏ, vũ khí của ta là kiếm. Tiểu phàm nhân, điều này không quan trọng, quan trọng là ta muốn quyết đấu với ngươi. Tiểu Bạch Thỏ, ngươi có cây không? Tiểu phàm nhân, đương nhiên có, ta có 24 cây. Tiểu Bạch Thỏ, quá tốt, ta đang muốn quyên cây cho triều đình, mệt chết Lâm Bắc Phàm, người đến rất đúng lúc. Tiểu phàm nhân, ta cũng cảm thấy hắn đặc biệt đáng ghét, ngoại trừ dáng vẻ đẹp trai không còn gì khác, còn cả ngày đi ra ngoài đắc ý vớ vẩn. Vì vậy chúng ta đi làm công ích một hồi đi, mệt chết hắn. Tiểu Bạch Thỏ, anh hùng cùng chung ý tưởng, quyết đấu đi. 3 phút sau, Tiểu Bạch Thỏ nước mắt lưng tròng cống hiến tất cả cây của mình. Tiểu phàm nhân, yên tâm đi, người sẽ không chết vô ích, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện mệt chết Lâm Bắc Phàm. Tiểu Bạch Thỏ, cao thủ tam lưu thứ ba là một cường đạo, tên là Đại Đương Gia. Tiểu phàm nhân, chúng ta đến quyết đấu một trận đi. Đại Đương Gia, ngươi chỉ là một cao thủ bất nhập lưu nho nhỏ, lại còn dám khiêu chiến ta. Thú vị, chúng ta thêm chút tiền đặt cược đi. Tiểu phàm nhân, tiền hay là cây? Đại Đương Gia, đều không phải, nếu ngươi thua, ta muốn ngươi làm áp trại lão công của ta. Tiểu phàm nhân, điều này không được đâu, ngươi là nam. Đại Đương Gia, không sao, ta không để ý. Tiểu phàm nhân, cuối cùng Lâm Bắc Phàm vẫn không nhịn được, giết chết thứ đồ chơi chán ghét này. Liên tục mấy ngày tiếp theo, Lâm Bắc Phàm không làm gì liền đi khiêu chiến cao thủ, càng ngày càng có nhiều cao thủ tam lưu bị hắn đánh bại hoặc là giải quyết, danh tiếng càng lúc càng lớn, khiến vị trí của hắn ở trên bảng cao thủ càng ngày càng cao. Bảng cao thủ là một bảng xếp hạng của người chơi luyện cấp, thông qua quyết đấu hoặc là những cách khác để tiến hành đánh giá và xếp hạng thực lực của hắn, xếp hạng phía trước đương nhiên là cao thủ nhị lưu, tiếp theo là cao thủ tam lưu. Không đạt tới loại cao thủ tam lưu này, không thể nào tiến vào bảng danh sách. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm điều khiển tiểu phàm nhân giết chết rất nhiều cao thủ tam lưu, thế là lấy thân phận bất nhập lưu lọt vào bảng danh sách. Đồng thời xếp hạng càng ngày càng tiến lên trước, trước mắt xếp hạng 102, khiến thế giới võ hiệp chấn động. Rốt cuộc tiểu phàm nhân này là ai? Nhìn cách di chuyển làm dáng của hắn, còn có thao tác dự đoán cơ hội, cảm giác như một người sống vậy. Cao thủ bất nhập lưu và cao thủ tam lưu có sự chênh lệch rất lớn, kết quả hắn lại dựa vào kinh nghiệm của bản thân, từng chút mài mòn đối phương, thao tác nắm bắt cơ hội đúng chỗ như thế. Chẳng lẽ là một vị đại thần trò chơi nào đó gia nhập vào? Có lẽ là vậy. Người bình thường thật sự không chơi ra được trình độ như vậy. Tiểu phàm nhân bị rất nhiều người quy quy, hỏi thăm rốt cuộc hắn là vị đại thần nào. Tiểu phàm nhân, ta không phải vị đại thần nào, ta chỉ là một người chơi nho nhỏ mà thôi. Đám người tỏ vẻ khinh thường, trình độ thao tác phong sát của ngươi đã bộc lộ ra đẳng cấp của ngươi, lại còn không biết xấu hổ không chịu thừa nhận. Đừng giả vờ, người rốt cuộc là đại thần phong tuyết, hay là đại thần tinh linh? Hai vị đại thần này thích mở nick nhỏ trêu chọc người chơi nhất, ta đoán người là một người trong số đó. Đại thần phong tuyết, giả vờ nữa cũng không có ý nghĩa, môn phái chúng ta đang chờ ngươi trở về đấy. Đừng chơi nick nhỏ nữa, muốn làm thì phải làm lớn. Nhanh tới đi, vị trí ban chủ của chúng ta đang để trống. Đám người phát ra lời kêu gọi. Tiểu phàm nhân, được, ta chính là phong tuyết. Không ngờ ta đã che giấu kỹ như vậy, cũng bị các ngươi nhận ra. Một đại thần trò chơi nào đó đang chơi nick nhỏ nhìn màn hình, tiểu phàm nhân, thế nhưng, tuy ta đã bị các ngươi nhìn ra thân phận thật, nhưng ta vẫn muốn nói, trình độ của các ngươi thật sự phế vật, rõ ràng là cao thủ tam lưu, lại ngay cả một tên bất nhập lưu như ta cũng không đánh được, khuyên các ngươi xóa nick chơi lại đi, nếu không quá mất mặt cao thủ chúng ta. Rất nhiều cao thủ tam lưu, một đại thần trò chơi nào đó đang chơi nick nhỏ nhìn màn hình, trong chớp mắt, đám cao thủ tam lưu tức giận. Đại thần phong tuyết, dù trình độ ngươi cao siêu, cũng không thể sỉ nhục chúng ta như thế. Trình độ của chúng ta chơi không lại ngươi, nhưng ngươi cũng không thể sỉ nhục người như thế. Ta yêu cầu ngươi lập tức xin lỗi chúng ta, nếu không cả đời này sẽ bị bôi đen. Đúng, nhất định phải xin lỗi. Nếu không sau này chúng ta sẽ không xem ngươi phát sóng trực tiếp nữa. Tiểu phàm nhân, ta cứ sỉ nhục, các ngươi có thể làm gì ta? Rất nhiều cao thủ tam lưu, một đại thần trò chơi nào đó đang chơi nick nhỏ nhìn màn hình, kẻ sĩ có thể nhịn, nhưng không thể nhịn nhục. Đại thần phong tuyết, bây giờ ta phát động khiêu chiến ngươi. Tuy tài nghệ của ta không bằng người, nhưng ta cũng phải thử một lần xem đao kiếm của ngươi có sắc bén hay không. Đại thần phong tuyết, hôm nay ta sẽ để ngươi biết cái gì gọi là kẻ sĩ có thể chết không thể chịu nhục. Gặp trên lôi dài, chỉ có một người có thể ra ngoài. Tiểu phàm nhân, đến đi, ai đến ta cũng không từ chối. Trừ khi các ngươi có người đẩy ngã được ta, nếu không ta sẽ không xin lỗi. Bởi vì, ta là đại thần phong tuyết, chưa từng có thói quen xin lỗi kẻ yếu. Một đại thần nào đó đang chơi nick nhỏ nhìn màn hình trò chơi. Thế là, lần này đại thần trò chơi sỉ nhục người khác, bắt đầu bữa tiệc quyết đấu người chơi phản kích. Đại thần phong tuyết trong truyền thuyết, lấy nick nhỏ cao thủ bất nhập lưu tiểu phàm nhân, nghênh đón cao thủ tam lưu cát lộ. Trận quyết đấu thứ nhất, tiểu phàm nhân với thạch đầu nhân, tiểu phàm nhân thắng. Trận quyết đấu thứ hai, tiểu phàm nhân với ta là tiểu súc ca, tiểu phàm nhân thắng. Trận quyết đấu thứ ba, tiểu phàm nhân với khủng long, tiểu phàm nhân thắng. Liên tiếp 19 trận đấu, tiểu phàm nhân đều dựa vào thao tác nước chảy mây trôi lấy yếu thắng mạnh, tiêu diệt một vị lại một vị cao thủ tam lưu, trình độ chiến đấu cảnh đẹp ý vui. 19 trận đấu, chưa bại một lần. Đám người không thể không than thở, đúng là đại thần phong tuyết trong truyền thuyết, trình độ thao tác quá sáu. Nhưng miệng quá độc, mắng chửi người không nể mặt mũi. Tiểu phàm nhân, còn ai không? Còn ai không? Còn ai không? Liên tục phát ra mấy câu vặn hỏi, nhưng cũng không ai trả lời. Cao thủ tam lưu đánh không lại, cao thủ nhị lưu lại ngại ra trận ngược tay mơ, vì vậy chỉ có thể để tiểu phàm nhân phách lối. Thấy danh tiếng của mình càng ngày càng thối, đại thần trò chơi nào đó cuối cùng không nhịn được nữa, điều khiển nít nhỏ cao thủ tam lưu phong tao của mình nhảy ra, để ta chiếu cố ngươi, hôm nay ta nhất định có thể đánh ngươi ngã xuống đất. Tiểu phàm nhân, vừa rồi rất nhiều người đều nói như vậy, kết quả đều không được, có lẽ ở nhà đều là nam nhân 3 giây. Rất nhiều cao thủ tam lưu, phong tao, ta không giống, nhân danh chính nghĩa ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Đại thần phong tuyết chân chính quyết định dạy dỗ đại hỗn đảng hủy hoại danh tiếng của hắn ta thật tốt, hoàn toàn ngược hắn, sau đó vạch trần thân phận của hắn trước mặt bao người, trả lại sự trong sạch cho bản thân. Đến lúc đó, danh tiếng của mình sẽ lên một tầng nữa. Suy nghĩ rất tốt, nhưng hành động thì... Sau 3 phút, phong tao bị loại. Đại thần phong tuyết ngơ ngác, không thể tin được bản thân là Lý Quỳ thật lại thua bởi Lý Quỷ. Lúc vừa bắt đầu bản thân mới chỉ phát ra một đai chiêu, tiêu diệt nửa ống máu của đối phương. Tiếp theo đó bị những chiêu thức ngắn liên tục áp sát, còn chưa có thời gian khôi phục đã bị hắn xử lý. Tiểu phàm nhân, mới đánh một chiêu đã héo, đúng là cây súng bạc có đầu súng bằng sáp, nhìn thì ngon mà không dùng được. Đại thần phong tuyết che mặt. Thật mất mặt, vốn còn muốn vạch trần thân phận của đối phương, kết quả bây giờ lại thua thảm như vậy. Vạch trần thân phận của mình chẳng phải càng mất mặt hơn sao? Đây rốt cuộc là đại thần trò chơi nào? Tiểu phàm nhân, còn ai không? Còn ai không? Còn ai không? Thấy không còn ai khiêu khích nữa, Lâm Bắc Phàm đặc biệt sửa lại lời nói của mình. Thiên bất sinh ngã tiểu phàm nhân, kiếm đạo vạn cổ trường như dạ. Chính là phách lối như vậy. Lúc này, đại thần Phong Tuyết đang bối rối đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Phong Tuyết, ngươi được đó, mấy ngày không gặp trình độ lại tăng lên, trình độ thao tác thật sự xấu, nhìn ngươi chơi game càng ngày càng dễ chịu. Đại thần Phong Tuyết cười khổ, ta à, một lời khó nói hết, ta chỉ có thể nói đó là hiểu lầm, ngươi tin không? Có thể có hiểu lầm gì chứ? Ta muốn nói, thật ra tiểu phàm nhân kia không phải là ta. Bớt nói đùa với ta, trong nghề chúng ta ngoại trừ ngươi ra còn ai có trình độ như vậy? Nhưng miệng của ngươi quá thối, ngươi phải sửa lại tật xấu miệng thối này của ngươi đi, nếu không rất dễ mất fan hâm mộ. Dù sao với nghề này của chúng ta, fan hâm mộ rất quan trọng. Chúng ta chỉ là người chơi game, đừng quá đắc ý vênh váo. Đại thần Phong Tuyết, thật sự không phải ta. Tốt nhất bây giờ ngươi lập tức tuyên bố, vừa rồi chỉ nói đùa với mọi người một chút thôi, ta nghĩ mọi người chắc chắn sẽ dễ dàng bỏ qua, nếu không để muộn nữa sẽ không kịp. Đại thần Phong Tuyết, không phải ta làm, còn muốn ta xin lỗi mọi người. Đồ chó hoang tiểu phàm nhân. Cuối cùng, suy nghĩ cho danh tiếng của mình, Đại thần Phong Tuyết vẫn thông qua Weibo trịnh trọng tuyên bố, tiểu phàm nhân đang gây rối làm loạn trong game không phải nick nhỏ của hắn ta, xin mọi người đừng tưởng là thật. Đồng thời, vì tăng cường sức thuyết phục, còn đăng nick nhỏ thật sự phong tao của mình lên, chứng minh bản thân không nói sai. Hơn nữa còn uất ức nói, thật ra ta cũng muốn đánh bại hắn, sau đó vạch trần bộ mặt thật của hắn ngay tại chỗ, nhưng cuối cùng không ngờ đánh không lại, vì vậy xấu hổ không dám thừa nhận, xin mọi người thứ lỗi. Nhìn thấy đại thần trò chơi trịnh trọng tuyên bố như thế, tất cả người chơi chỉ hô 666. Ta đã nói, đại thần Phong Tuyết không phải người như vậy, bây giờ vốn là một tên giả mạo. Thật sự quá không có phẩm chất, lại dùng tên của đại thần Phong Tuyết giả danh lừa bịp, lừa gạt tình cảm của chúng ta. Bảo sao lại thay đổi đến không giống ngươi, ta cũng biết ngươi không phóng túng như thế. Chúng ta đều bị tiểu phàm nhân lừa gạt, tiểu phàm nhân đáng giận. Nhưng tiểu phàm nhân không phải đại thần Phong Tuyết, vậy còn có thể là người nào, thao tác làm dáng như vậy. Lúc này, các người chơi lại càng thấy tò mò với thân phận thật của tiểu phàm nhân hơn. Lại điều khiển nhân vật bất nhập lưu, đánh bại đại thần Phong Tuyết thao tác cao thủ tam lưu, cảm giác này cứ như một người phàm đánh bại thiên thần, như nói mơ giữa ban ngày. Mọi người rối rít suy đoán là vị đại thần trò chơi nào. Nhưng các đại thần trò chơi bị nghi ngờ đều rối rít tiến hành phủ nhận, nhấn mạnh mình tuyệt đối không phải tiểu phàm nhân. Mồm miệng của hắn quá độc, tuyệt đối không phải ta, ta sẽ không cõng nổi. Lại đến một buổi tối nào đó, tiểu phàm nhân lại đi ra phóng túng, tiếp tục khiêu chiến cao thủ các lộ. Bây giờ, tiểu phàm nhân đã tạo dựng được danh tiếng trong thế giới võ hiệp, nhất là lấy yếu thắng mạnh, sau khi đánh bại đại thần Phong Tuyết, danh tiếng càng đuổi sát người chơi đỉnh cấp. Vì vậy hắn vừa thò đầu ra, có rất nhiều người chơi đi theo. Tiểu phàm nhân, rốt cuộc ngươi là ai? Thao tác xấu như thế, dẫn ta đi, tiền trò chơi của ngươi cứ tính cho ta. Chắc chắn ngươi không phải một hạng người vô danh. Tiểu phàm nhân, tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chính là đại thần Phong Tuyết. Đại thần Phong Tuyết đang nhìn màn hình, đám người chơi đều bật cười. Đừng làm loạn, đại thần Phong Tuyết đã tuyên bố không phải hắn. Ngươi còn cầm thân phận người khác đi lừa gạt, thú vị lắm sao? Đại thần người ta cũng bị ngươi đánh thành chó, còn dùng tên của người ta. Đại ca đừng ồn ào. Tiểu phàm nhân, hóa ra cái người tên là Phong Tao kia chính là Phong Tuyết à, trình độ thao tác kém như vậy, thật sự xấu hổ với hai chữ đại thần, có phải hắn bị người khác trộm nick không? Đại thần Phong Tuyết đang nhìn màn hình, ngươi mới bị trộm nick, cả nhà ngươi đều bị trộm nick. Tiểu phàm nhân, bảo sao gần đây ta cứ cảm thấy không hay, hóa ra là hắn chỉnh lại danh tiếng, đúng là suối quẩy. Đại thần Phong Tuyết đang nhìn màn hình, các người chơi đều hưng phấn, thích nhất dáng vẻ ngươi mắng chửi đại thần Phong Tuyết. Chỉ dựa vào điều này, chúng ta sẽ làm fan của ngươi. Tiểu phàm nhân, được, ta thừa nhận ta không phải đại thần Phong Tuyết. Thật ra, thân phận thật sự của ta là đại thần Tinh Linh. Hoảng sợ không? Hâm mộ không? Bội phục không? Wow! Đông đảo người chơi, đại thần Tinh Linh đang nhìn màn hình, người chơi cảm thấy bất lực, tiểu phàm nhân đại ca, ngươi đừng làm loạn. Đại thần Tinh Linh đã sớm tuyên bố mình không phải là tiểu phàm nhân, ngươi giả mạo hắn thì có gì hay? Tiểu phàm nhân, lại tuyên bố trước. Ta còn chưa giả mạo hắn, hắn đã sớm héo. Sao giới trò chơi lại thừa nam héo thế? Đông đảo người chơi, đại thần Tinh Linh đang nhìn màn hình, nã pháo cả bản đồ, tất cả nam nhân trong trò chơi đều bị mắng một lần. Cái miệng này toàn nói ra lời không khiến người ta ngạc nhiên đến chết thì không thôi. Đại thần Phong Tuyết thầm an ủi bản thân, ta không phải người duy nhất, bây giờ Tinh Linh cũng bị mắng, cũng may, cũng may. Tiểu phàm nhân, không ngờ rõ ràng là thế giới võ hiệp lại âm thịnh dương suy, xem ra ta không thể sa đọa nữa, ta phải đứng lên. Ta phải chống lên nửa bầu trời cho nam nhân trong thế giới võ hiệp. Đông đảo người chơi nam, tiểu phàm nhân, vì vậy các muội tử, đều lao vào trong ngực ta đi. Wow! Đông đảo người chơi nam, chơi đùa một trận, mọi người phát hiện đi theo tiểu phàm nhân đặc biệt thú vị. Tuy miệng hắn cũng hơi độc, nhưng nói chuyện với hắn đặc biệt buồn cười, khiến người ta muốn hận lại không hận nổi. Thế là, có một vài người tự phát xây dựng phàm nhân đường. Có người chơi hỏi, tiểu phàm nhân, hôm nay ngươi làm gì? Tiểu phàm nhân, hôm nay ta muốn khiêu chiến cao thủ nhị lưu. Người chơi cảm thấy hứng thú. Lại muốn khiêu chiến cao thủ nhị lưu, được, ta đi theo ngươi một lúc. Không ngờ cao thủ tam lưu bị ngươi chơi chán, ngươi lại muốn khiêu chiến nhị lưu, cẩn thận bị người ta miểu sát. Tiểu phàm nhân tuy bất nhập lưu, nhưng ý chí cao ngất. Nếu hôm nay đánh ngã được một người, ta lập từng dùng tất cả ngân lượng và cây của ta khen thưởng cho ngươi. Không sai, nếu ngươi đánh ngã một người, ta cũng khen thưởng toàn bộ cho ngươi. Tiểu phàm nhân, các ngươi chuẩn bị kỹ càng ngân lượng và cây, xem tiểu phàm nhân ta nghịch thiên đồ thần như thế nào. Việc tiểu phàm nhân muốn khiêu chiến cao thủ nhị lưu nhanh chóng truyền khắp thế giới võ hiệp, rất nhiều người chạy đến vây xem. Chênh lệch hai đẳng cấp lớn, chỉ thuộc tính cơ sở đã kém hơn 10 lần, nếu tiểu phàm nhân thật sự khiêu chiến thành công, vậy sẽ nghịch thiên. Cao thủ nhị lưu đầu tiên mà tiểu phàm nhân muốn khiêu chiến là toàn chân giáo tiểu cường. Gia hỏa này có danh tiếng không nhỏ trong thế giới võ hiệp, từ một người chơi bình thường từ từ luyện thành một người chơi tinh anh, sau đó lại từ người chơi tinh anh luyện thành trình độ game thủ chuyên nghiệp, ra tay từ hắn ta có độ khó rất lớn, nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn chọn hắn ta trước. Vì sao vẫn chọn hắn ta trước? Đơn thuần chỉ là khoảng cách khá gần mà thôi. Tiểu Cường, tiểu phàm nhân, người muốn khiêu chiến ta. Tiểu phàm nhân, không sai. Tiểu Cường, ta không dễ bắt nạt. Tiểu phàm nhân, Phong Tuyết cũng nói như vậy, cuối cùng hắn quỳ. Đại thần Phong Tuyết, tiểu Cường, tất nhiên ngươi đã tìm tới cửa, ta không thể từ chối ngoài cửa. Ta sẽ cố hết sức đối phó, sử dụng tất cả năng lực để đánh bại ngươi, để ngươi biết rõ không thể sỉ nhục cao thủ nhị lưu. Tiểu phàm nhân, đến đi. Hai người mở lôi đài, trận quyết đấu này hấp dẫn hơn 200 vạn người vây xem. Tiểu Cường vô cùng kích động, đã đến lúc ta làm rạng danh tên tuổi. Tuy tiểu phàm nhân chỉ là một cao thủ bất nhập lưu, nhưng mọi người đều biết hắn có trình độ đại thần trò chơi đỉnh cấp, chỉ cần có thể đánh bại hắn, danh tiếng của hắn ta sẽ được nâng cao một bước. Tiểu Cường, tiểu phàm nhân, tới đi, ngươi nhận lấy sự xét xử của ta đi. Hắn ta hét lên một câu rất tự kỷ, sau đó hắn ta phải trả giá đắt vì câu nói này. 5 phút sau, hắn ta ngã xuống trước mặt tiểu phàm nhân. Tiểu phàm nhân, lại có thể chống đỡ ta 5 phút, tiểu Cường sức sống của ngươi đúng là ương ngạnh, đủ để kiêu ngạo. Tiểu Cường buồn bực muốn thổ huyết. Tiếp theo tiểu phàm nhân lại khiêu chiến hai vị cao thủ nhị lưu, đều chiến thắng. Liên tục 3 trận vượt qua hai đẳng cấp lớn, chiến đấu lấy yếu thắng mạnh, đều là thao tác thần thoại như thế, đặt vững giang hồ của tiểu phàm nhân, được mọi người gọi là thần thoại võ lâm. Không ai nghi ngờ, dưới điều kiện ngang cấp, sẽ có người là đối thủ của tiểu phàm nhân. Dù là tuyển thủ cấp đại thần, chắc chắn sẽ phải quỳ dưới thao tác làm dáng của tiểu phàm nhân. Tiểu phàm nhân, đừng tân bốc ta, nhiều nhất ta cũng chỉ được gọi là truyền thuyết võ lâm, còn cách thần thoại một chút. Mọi người tỏ vẻ khinh thường, rối rít phỉ nhổ hắn. Ngươi còn biết xấu hổ hay không, thần thoại và truyền thuyết có khác nhau sao? Dù sao đều là ca ngợi ngươi. Lại còn giả vờ chính đáng cho ta, da mặt quá dày. Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta đã sớm xông lên tát bạc tai. Tiểu phàm nhân, ta quyết định, sau này vào mỗi buổi tối sẽ khiêu chiến 3 tên cao thủ nhị lưu. Trừ khi có người có thể đánh bại ta, nếu không trận chiến đấu này vẫn tiếp tục kéo dài. Ta chắc chắn phải xứng đáng với danh hiệu các ngươi cho ta. Mọi người lại lần nữa khinh thường, căn bản là ngươi muốn danh hiệu này, đừng nói năng đường hoàng như vậy. Nhưng đối với điều này, mọi người vẫn có thái độ cổ vũ. Tiểu phàm nhân lên đi, chúng ta nhất định ở sau lưng ủng hộ ngươi. Đánh ngã toàn bộ đại thần phía trước xuống đất, lấy yếu thắng mạnh, lấy phàm đồ thần, cố lên. Ngai vàng thần thoại võ lâm để trống chỗ. Chúng ta nhìn thấy ngày ngươi trèo lên đỉnh. Các đại thần khác đứng đầu trò chơi thì nâng cao cảnh giác. Trình độ thao tác của tiểu phàm nhân quá mạnh, một nhân vật bất nhập lưu lại có thể chơi ra trình độ cao như vậy, thao tác mây bay nước chảy đẹp như vẽ, khiến người ta cảnh đẹp ý vui, như một người thật đang chiến đấu. Trình độ trò chơi loại này phải hình dung như thế nào đây? Nơ. Tiếu ngạo giang hồ. Đi ra, bọn họ sẽ biết cảnh giới này gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu. Không vận chuyển được nội lực, nhưng chỉ dựa vào chiêu thức cũng có thể xử lý ngươi. Cũng chính từ lúc đánh ngã 3 vị cao thủ nhị lưu, cuối cùng tiểu phàm nhân nổi tiếng trong game, rất nhiều người chơi đều biết trong trò chơi có một nhân vật thao tác siêu cấp ngưu bức, còn lợi hại hơn rất nhiều đại thần trò chơi đỉnh cao. Còn có người thành lập hội fan hâm mộ phàm nhân đường, nhân số nhanh chóng vượt qua 500 vạn. Còn có rất nhiều chiến đội trò chơi, môn phái bang phái đều muốn mời chào tiểu phàm nhân nhập hội, có người mở ra bảng giá lương một năm 500 vạn, nếu biểu hiện xuất sắc còn có trích phần trăm số lượng lớn. Đáng tiếc, tiểu phàm nhân không hề dao động, ngay cả động cũng lười động. Lâm Bắc Phàm ẩn nấp sau lưng khinh thường cười một tiếng, 500 vạn còn chưa đủ cho ta phát hồng bao một lần. Ngay cả tổng giám đốc Hoàng Chính Thanh cũng rất kích động, tỏ vẻ phải cảm ơn tiểu phàm nhân, quá khó khăn, Cuối cùng trò chơi đã được kéo về quỹ đạo chính, thế giới võ hiệp không có luận võ sao được. Cảm ơn tiểu phàm nhân, cho ta xem ngươi là ai. Hắn ta vận dụng quyền hạn của bản thân đi kiểm tra, lại phát hiện mình không đủ quyền hạn. Trong lòng lập tức hiểu rõ, chắc chắn là mấy người đứng sau lưng khai thác trò chơi này, bọn họ không chỉ là hacker đứng đầu, còn là người chơi đứng đầu trò chơi, thỉnh thoảng là một nít nhỏ đi ra ngoài thả lỏng cũng được. Dù thế nào hắn ta cũng không nghĩ ra, người sau lưng lại là Lâm Bắc Phàm, một người thoạt nhìn không có việc gì, cà lơ phất phơ, khiến người ta luôn nghĩ đến phương diện tên phá của. Từ nay về sau, vào buổi tối mỗi ngày, tiểu phàm nhân sẽ xuất hiện khiêu chiến ba vị cao thủ nhị lưu. Vì đề phòng những đại thần đỉnh cao này e sợ chiến đấu, hắn đều hạ chiến thiếp sớm, khiến đối phương không thể không chiến. Cứ vậy cuộc sống trôi qua từng ngày, tiểu phàm nhân càng ngày càng nổi tiếng, tên tuổi thần thoại võ lâm càng lúc càng lớn. Lúc này, trải qua 2 tháng công chiếu, cuối cùng Na Tra, Ma Đồng Giáng Thế đã dừng chiếu. Lúc đầu mọi người cũng không coi trọng bộ phim điện ảnh hoạt hình này, kết quả đánh bại đông đảo phim điện ảnh ưu tú, nghịch tập trở thành chương trình hot nhất trong Tết Xuân, là bộ phim điện ảnh được hoan nghênh nhất. Công chiếu 2 tháng, lấy được tổng doanh thu phòng bán vé 73 ức. Tuy nhiên, đây không phải bộ phim điện ảnh kiếm nhiều tiền nhất của Tinh Quang, nhưng chắc chắn là một sự kiện quan trọng trong lịch sử phim điện ảnh hoạt hình Trung Quốc. Bởi vì nó mở ra kỷ nguyên mới của phim điện ảnh hoạt hình Trung Quốc. Là Bá Nhạc một tay đào móc ra bộ phim Na Tra, Ma Đồng Giáng Thế. Này, Lâm Bắc Phàm có mặt trong tiệc ăn mừng phim điện ảnh. Lâm Bắc Phàm đùa giỡn, hồn đồn, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ nổi tiếng, hơn nữa sẽ ghi tên vào sử sách, bên trên ghi chép năm nào tháng nào ngày nào, đạo diễn phim điện ảnh hoạt hình vĩ đại hồn đồn dẫn theo phim điện ảnh. Na Tra, Ma Đồng Giáng Thế. Khai sáng kỷ nguyên mới của phim điện ảnh hoạt hình, chỉ sợ qua mấy chục năm cũng không có ai quên. Bây giờ ta không nghĩ việc sau này, ta chỉ nghĩ hiện tại. Đôi mắt hồn đồn tỏa sáng, Lâm tiên sinh, có phải sẽ phát tiền không? Ta đã chuẩn bị sẵn bao tải. Sau đó mọi người hú lên quái dị, móc bao tải ở sau lưng ra. Sao các ngươi biết ta sẽ đến phát tiền? Đây là thông lệ của Tinh Quang, chỉ cần ngươi xuất hiện ở tiệc ăn mừng nào, chỗ đó sẽ có bóng ngươi đưa tiền. Ngươi chính là tán tài đồng tử của chúng ta, ngươi chính là thần tài của chúng ta yêu ngươi chết mất. Hồn đồn thao thao bất tuyệt vỗ mông ngựa. Nói rất hay, có thưởng. Lâm Bắc Phàm vung tay lên, lái chiếc xe vào đây. Thế là, một chiếc xe chở đầy tiền lái vào trong sự chờ mong của mọi người. Mọi người dùng bao tải đựng, phát hiện thì ra tiền nặng như vậy, cũng đè đến eo của mình phải cong xuống. Cảm giác mình đặc biệt có tiền. Sau khi dừng chiếu, Na Tra, Ma Đồng Giáng Thế, Tây Du Ký, Đại Thánh trở về. Thuận lợi nhận lấy, kéo dài sự huy hoàng của phim điện ảnh hoạt hình. Liên tục 2 bộ phim điện ảnh hoạt hình bùng nổ, càng khiến người ta thấy được triển vọng của phim điện ảnh hoạt hình. So với phim điện ảnh truyền thống, thật ra đầu tư phim điện ảnh hoạt hình không tính là đắt. Bây giờ rất nhiều phim điện ảnh người thật, chỉ mời minh tinh đã tiêu 1-2 ức, hơn nữa chế tác hậu kỳ, hiệu ứng gì đó, ít nhất chi phí cũng phải hơn 3 ức, nhưng doanh thu phòng bán vé lại không lý tưởng lắm. So sánh ra, phim điện ảnh hoạt hình chỉ đầu tư trên dưới 1 ức nguyên thật sự là giá cả lương tâm. Tuy chu kỳ chế tác phim điện ảnh hoạt hình dài, nhưng thật ra chu kỳ chế tác rất nhiều bộ phim cũng không nhanh, như một vài đạo diễn nổi tiếng phải 2 năm mới đẩy ra một bộ phim, thời gian chế tác phim điện ảnh hoạt hình dài cũng không dài được bao nhiêu. Còn phương diện mạo hiểm, có thể khống chế sự mạo hiểm của phim điện ảnh hoạt hình. Không giống minh tinh nào đó, một khi não tàn phát biểu ngôn luận gì đó, hoặc là làm ra hành động không thích đáng, liền khiến toàn dân chống lại, chính phủ phê bình, phim điện ảnh không thể công chiếu. Thế là, có rất nhiều hạng mục phim điện ảnh hoạt hình rối rít lên ngựa. Phim điện ảnh hoạt hình nghênh đón mùa xuân. Trước mắt, Chung Cư Tình Yêu 4 và Võ Lâm Ngoại Truyện 4 đang gấp rút quay chụp. Lâm Bắc Phàm đi thăm đoàn làm phim, phát hiện thật ra quay cũng không nhanh. Hình như mọi người muốn thả chậm tiết tấu lại, hưởng thụ thời gian gặp nhau hiếm có cuối cùng. 2 bộ phim này dựa theo Tinh Quang cùng nhau phát triển thành phim truyền hình, cũng chứng kiến Tinh Quang và bản thân trưởng thành, gánh chịu niềm vui và tình cảm của quá nhiều người. Tất cả mọi người không bỏ được, nhưng cuối cùng lại vì sự phát triển của riêng mình, nhất định phải rời đi. Lúc Lâm Bắc Phàm đi đến chung cư tình yêu, phát hiện một đám người trẻ tuổi vây quanh ghế sofa vui chơi giải trí, hình như đang quay phim, lại hình như không phải. Ngay cả đạo diễn và biên kịch cũng ở bên cạnh cắn hạt dưa. Thời gian 3 năm thoáng cái đã qua, thời gian trôi qua thật nhanh. Đúng vậy. Chung cư tình yêu đã quay đến phần 4, chúng ta cũng được coi là phim truyền hình cao tuổi. Thời gian 3 năm chớp mắt là qua, chúng ta đều già đi. Không phải già, là trở nên trưởng thành. Các ngươi từ người trẻ tuổi ngây ngô, lớn lên thành đại minh tinh có thể một mình đảm đương một phía. Ai có thể ngờ chung cư tình yêu nho nhỏ có thể bay ra nhiều phượng hoàng vàng như vậy. Đạo diễn, người đang khen ngươi hay đang khen chúng ta? Đều khen. Đám người cười ha hả trêu ghẹo. Sao đều bận rộn ăn uống, không quay phim hả? Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đi ra từ phía sau. Mọi người nhìn thấy cũng không khách sáo, trực tiếp mời qua, Lâm tiên sinh nhanh ngồi xuống, ta mua rất nhiều đồ ăn ngon, chúng ta đều ăn không hết, nhanh đến cùng ăn đi. Chúng ta đều già, nhưng Lâm tiên sinh vẫn trẻ tuổi như vậy. Người ta vốn trẻ tuổi, bây giờ mới hơn 20 tuổi, là sinh viên độ tuổi như hoa. Trời phạt, vì sao đều là người lại chênh lệch lớn như vậy? Lâm Bắc Phàm vừa ngồi xuống, Trần Xích Xích lập tức ngồi lại đây, thô bỉ nhướng mày, Lâm tiên sinh, có phải ngươi quên mang gì rồi không? Lâm Bắc Phàm ngơ ngác, quên mang cái gì? Không có. Ngươi quên mang tiền, ta nhớ mỗi một lần ngươi đến đây thăm đoàn làm phim, đều mang theo một xe tiền đến. Trần Xích Xích say mê nhìn, đó là lúc ta hạnh phúc nhất. Bởi vì khi đó, ta mới cảm thấy mình là một người có tiền. Vì vậy trong lúc quay phim, ta mong chờ ngươi đến đây nhất. Đúng, Lâm tiên sinh ngươi quên mang tiền. Nhìn thấy ngươi thả một xe tiền ở tiệc ăn mừng nào đó, ta đỏ ngầu cả mắt. Bây giờ không mang đến, sau này phải nhớ đến bổ sung. Lâm Bắc Phàm lắc đầu cười, với giá trị bản thân hiện tại của các ngươi, còn quan tâm chút tiền đó. Tiểu Di Mụ nhảy ra ngoài, sao có thể không quan tâm? Đó đều là tiền vất vả. Không biết ta đã chết bao nhiêu lần ở trong phim, trải qua các kiểu chết không có trăm cũng có 70-80 kiểu, dù sao ngươi phải cho ta ăn lót dạ bồi thường an ủi chút chứ. Tôn Nhất Châu diễn vai Lữ Tử Kiều lập tức giơ tay lên, ta cả thể làm chứng điều này, Tiểu Di Mụ thật sự chết quả thảm, nhất định phải bỏ ít tiền ra đền bù tổn thất. Như vậy lúc chôn cất, ta cũng có thể chọn một phần mộ tốt. Bây giờ đâu cần phần mộ, bình thường đều hỏa táng, trực tiếp rải ra biển rộng. Chúng ta là người trẻ tuổi thời đại mới, khi còn sống không thể phóng túng, lúc chết nhất định đi phải ở phóng túng ở trong biển. Ngươi phóng túng một cái cho ta xem. Khi còn sống ngươi chỉ lãng phí không khí, lúc chết ngươi còn ô nhiễm biển cả. Ngươi chính là một cặn bã từ đầu tới đuôi, phụ mẫu thật sự sinh ra ngươi vô ích. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, mấy người này thật sự là nhân vật tuyệt phối của Chung cư tình yêu. Chỉ cần mở miệng là ra tiết mục ngắn. Đạo diễn Chu Chính đã sớm lặng lẽ mở camera, quay lại tình cảnh này. Cũng đã đến lần cuối cùng, nhận lời mời của mọi người, Lâm Bắc Phàm đóng một nhân vật nhỏ trong Chung cư tình yêu. Đạo diễn Chu Chính hăng hái, ta còn định kéo một nhóm nghệ sĩ minh tinh của công ty đến đây làm khách mời một cái, cũng như vì sao đưa anh đến? Vậy, vẽ lên một dấu chấm tròn viên mãn nhất cho bộ phim truyền hình này. Có cần kéo cả quảng cáo đến một lần không? Đôi mắt Chu Chính sáng lên, vậy là tốt nhất, ta đã có ý tưởng tuyệt diệu. Chó không đổi được tật đớp cứt, người xéo đi. Sau khi thăm đoàn làm phim xong, Lâm Bắc Phàm quay về Tinh Quang, đúng lúc gặp được Hàn Sở Sở. Lúc này nàng đang cầm một xấp tài liệu trong tay, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm cũng rất vui mừng. Lâm Bắc Phàm, ta đang định đi tìm ngươi, nơi này có mấy vụ án việc điều tra rơi vào bế tắc, cần ngươi cung cấp phương hướng. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, rất vui lòng. Hai người cùng nhau đi vào văn phòng, Lâm Bắc Phàm ngồi ở một đầu ghế salon, Hàn Sở Sở ngồi ở bên kia. Sở Sở, ngồi xa như thế làm gì, đến ngồi đây đi. Lâm Bắc Phàm vỗ chỗ ngồi bên cạnh trêu chọc nói, lúc trước ngươi cũng ngồi sát cạnh ta, bây giờ sao lại xa lạ thế? Khuôn mặt Hàn Sở Sở lập tức đỏ hồng. Lúc trước vẫn luôn là dáng vẻ như vậy, vậy có thể yên lặng thân thiết với người mình thích. Nhưng sau khi mối quan hệ bị Bạch Thanh Tuyết làm rõ vào tối hôm đó, mối quan hệ nổi lên mặt nước, nàng lại xấu hổ. Điều này không tốt lắm đâu. Hàn Sở Sở rất xấu hổ. Điều này có cái gì không tốt, chúng ta đang thảo luận tình tiết vụ án, việc này quan trọng, cách quá xa không dễ thảo luận, nhanh ngồi ở đây. Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm nghiêm túc. Cuối cùng Hàn Sở Sở xấu hổ dịch mông qua đó. Gần thêm chút nữa. Khuôn mặt Hàn Sở Sở càng đỏ hơn, lại tới gần một bước. Vẫn hơi xa. Hàn Sở Sở lại tiến lên một bước, đầu sắp không nhấc lên nổi. Lâm Bắc Phàm nhìn Hàn Sở Sở cách mình một vị trí, bất đắc dĩ nói, vẫn để ta đi sang đó ngồi đi. Thế là, Lâm Bắc Phàm chuyển tới, hai người vẫn ngồi sát nhau như trước kia. Một tay cũng không yên phận, không ngừng trêu chọc. Trước kia hắn bị động, hôm nay hắn nhất định phải chủ động. Nhìn một đại mỹ nữ trưởng thành ở trước mặt mình lại xấu hổ như thế, Lâm Bắc Phàm cảm thấy trong lòng rung động, không nhịn được có cảm giác thành tựu, thế là càng thêm không kiêng dè gì. Lâm Bắc Phàm, bây giờ là ban ngày đừng như vậy. Ý của nàng là buổi tối có thể. Buổi tối cũng không thể. Vậy lúc nào thì có thể? Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm dứt khoát ôm nàng vào trong ngực, một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn. Cả người Hàn Sở Sở đều căng thẳng. Lâm Bắc Phàm, tốc độ quá nhanh, ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Bắc Phàm lại như sói xám lớn, không nhanh, các độc giả đã chờ hơn 700 chương, đã sớm khát khao khó nhịn, không thể chờ nữa. Chờ nữa sẽ không có ai xem. Cuối cùng, chưa đến nửa tiếng, Lâm Bắc Phàm đã thỏa mãn rời đi. Đừng hiểu lầm, hai người chỉ ôm hôn mà thôi, dù sao ở văn phòng ảnh hưởng không tốt lắm. Trong thế giới võ hiệp, sau khi trải qua một tuần liên tục khiêu chiến, cuối cùng tiểu phàm nhân khó khăn chiến thắng cao thủ nhị lưu cuối cùng, trèo lên đỉnh đệ nhất thế giới võ hiệp. Lấy trình độ bất nhập lưu, có thắng không bại chiến thắng từng đối thủ, dù cho vượt hai cấp bậc cũng có thể chiến thắng, tiểu phàm nhân trở thành thần thoại võ lâm chân chính trong thế giới võ hiệp. Sau này giang hồ trong trò chơi, lấy tiểu phàm nhân vi tôn. Ngay lúc chiến thắng đối thủ cuối cùng, tiểu phàm nhân, không ngờ trong thiên hạ, lại không có ai là đối thủ của ta, cao thủ cô đơn. Ta cảm thấy từ nay về sau, ta nên đổi tên thành độc cô cầu bại. Tất cả các người chơi đều 666 ở đằng sau. Ta cho ngươi 99 điểm ngưu bức, giữ lại một điểm sợ ngươi kiêu ngạo. Lại muốn trở thành độc cô cầu bại. Tiểu phàm nhân ngươi có chí hướng cao xa, ta hoàn toàn ủng hộ ngươi. Nhưng đẳng cấp của ngươi rất có lỗi với thân phận của ngươi, chờ đến lúc ngươi trở thành cao thủ tiên thiên, chưa chắc đã không thể đổi tên. Nhanh bắt đầu luyện cấp đi, ta muốn thấy lúc ngươi trở thành cao thủ tuyệt thế, từ thế oai hùng phát ra đại chiêu tuyệt thế. Ta cảm thấy độc cô cầu bại vẫn không xứng với ngươi, chúng ta vẫn là thần thoại võ lâm đi. Lần này, bởi vì liên tục chiến thắng mấy ngày, phong thái vô địch của tiểu phàm nhân đã chinh phục đám người chơi rộng lớn, phàm nhân đường tích lũy fan hâm mộ đã vượt quá 20 triệu, độ nổi tiếng còn lớn hơn rất nhiều minh tinh hạng 2. Nếu nói đến tiểu phàm nhân, người chơi game không ai không biết. Bởi vì, hắn đã trở thành thần thoại võ lâm trong lòng các người chơi luyện cấp. Ngay cả website Tinh Quang cũng đến tham gia trò vui. Thêm 4 chữ lớn thần thoại võ lâm sáng lấp lánh trên ID của tiểu phàm nhân, đồng thời trong truyền thuyết giang hồ, đặt hắn song song cùng một chỗ với cao thủ tiên thiên Vương Trùng Dương đã chết và độc cô cầu bại. Bởi vì, đây là một vị thần thoại sống. Tiểu phàm nhân lại đưa ra yêu cầu với website, đổi cho ta một bối cảnh xuất hiện lộng lẫy đi, ta thích tuyết bay, lúc ta xuất hiện nhất định phải có tuyết rơi, bởi vì tuyết trắng bay bay khá có bức cách. Website Tinh Quang, tiểu phàm nhân tiếp tục đưa ra yêu cầu, còn cho ta một ca khúc xuất hiện phong cách, là cái loại cao thủ xuất hiện. Có thể tham khảo khúc Quân Hành Trù Vương ra sân, nhưng nhất định phải là ca khúc mới, ta tin tưởng các ngươi chắc chắn có thể làm được. Website Tinh Quang, thần thoại võ lâm, ngươi yêu cầu thật nhiều. Hoàng Chính Thanh đang ở sau lưng chăm sóc khóe miệng cũng giật giật, cho ngươi cái danh hiệu đã khá tốt, lại còn dám nói ra nhiều yêu cầu như vậy. Thật sự tưởng chúng ta rất rảnh. Dù sau lưng ngươi có người thì ta cũng không dung túng cho ngươi. Hoàng Tổng, đối với yêu cầu của tiểu phàm nhân, có muốn không? Hoàng Chính Thanh vung tay lên, không cần phải để ý đến hắn, để hắn tiếp tục ở trong đó đắc ý đi. Lúc này, chỉ thấy trong trò chơi đột nhiên xuất hiện tuyết rơi rất lớn, chiếm cứ toàn bộ màn hình. Hoàng Chính Thanh, ngay sau đó, một thần khúc đặc biệt hùng dũng rung chân lại vang lên, khiến người ta nghe xong cũng cảm thấy hình như có nhân vật lớn xuất hiện. Hoàng Chính Thanh, lại tự mình đi sửa, cả đám hacker các ngươi có thể tôn trọng ta một lần không? Tiểu phàm nhân, cảm ơn Tinh Quang. Hoàng Chính Thanh, rất nhiều người chơi nhìn tuyết rơi trong màn hình. Nghe nhịp điệu rung chân không biết tên, cảm giác lúc này tiểu phàm nhân ngưu bức bùng nổ. Tiểu phàm nhân điện hạ, tiết tấu này đến từ đâu vậy? Sao ta chưa từng nghe? Đúng vậy, nghe thấy chân cũng rung lên. Thật sự cảm thấy giống như có nhân vật lớn sắp xuất hiện. Nhanh chóng giới thiệu cho ta đi, ta muốn nghe bản đầy đủ. Tiểu phàm nhân, đừng hỏi ta, đi hỏi Tinh Quang, là bọn họ sửa giúp ta. Hoàng Chính Thanh, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta tên bây giờ cũng không biết. Hoàng Chính Thanh cảm thấy rất bất lực, từ lúc trò chơi này online đến nay, hắn ta gặp rất nhiều việc khiến người ta sụp đổ. Cảm giác mình giống như một vú em, như đang quan tâm vấn đề hùng hài tử. Lúc này, có rất nhiều người chơi gửi ra yêu cầu, tiểu phàm nhân. Tiểu phàm nhân, mời gọi ta là thần thoại võ lâm trước, lại gọi tên của ta, cảm ơn. Các vị người chơi, không cần ngươi nhấn mạnh chúng ta cũng biết, lại còn không biết xấu hổ đưa ra yêu cầu này, không có chút phong cách cao thủ nào. Nhưng mọi người vẫn thỏa mãn yêu cầu của vị cao thủ ngạo kiều này. Thần thoại võ lâm tiểu phàm nhân điện hạ, bây giờ ngươi cũng công thành danh toại rồi, có phải nên đăng ảnh chụp của ngươi lên không, để chúng ta thấy phong thái của thần thoại võ lâm? Tiểu phàm nhân, ta đang trang bức, không muốn nói chuyện với các ngươi. Các vị người chơi, thần thoại võ lâm tiểu phàm nhân điện hạ, lúc nào thì ngươi trang bức xong? Tiểu phàm nhân, xem yêu cầu, nếu cần ta có thể trang cả ngày. Trang bức như gió, thường theo bên cạnh ta. Ta không phải đang trang bức, cũng đang trên đường trang bức. Hắc hắc hắc. Các người chơi cũng cảm thấy rất bất lực, sao lại bày ra một người bướng bỉnh như thế? Ta cảm thấy có lẽ bản thân tiểu phàm nhân quá xấu, vì vậy xấu hổ không đăng ảnh. Không sai, rất nhiều người ở trong trò chơi vô cùng ngu bức làm dáng, nhưng đổi đến trong hiện thực lại là một đại hán móc chân. Thậm chí có hình thể vượt qua 200 cân, ta cảm thấy tiểu phàm nhân cũng như thế. Mọi người đừng vạch trần sự xấu xí của tiểu phàm nhân, để hắn vĩnh viễn sống trong ảo tưởng của chúng ta đi. Ít nhất còn có thể giữ được hình tượng cao thủ. Tiểu phàm nhân tức giận, ai dám nói ta xấu xí? Ta chỉ sợ sau khi đăng hình của ta lên, các ngươi sẽ tự ti mà chết. Người có dáng vẻ đẹp trai lại chơi game giỏi như ta đã không nhiều lắm. Vốn muốn quan tâm đến tâm trạng của các ngươi, nhưng các ngươi lại không biết sống chết. Ta sẽ đăng hình của ta ra, để các ngươi biết cái gì là dung nhan tuyệt thế. Lập tức đăng một bức ảnh của mình. Không sai, chính là ảnh chụp của bản thân Lâm Bắc Phàm, mặt một 360 độ không góc chết. Tiểu phàm nhân, sao nào? Có đẹp trai không? Có phải tự ti mà chết không? Các người chơi im lặng, sau đó dùng ngòi bút làm vũ khí. Đây là ảnh của ngươi. Chơi chúng ta à, đây là Lâm Bắc Phàm, ngươi sẽ không nói ngươi chính là Lâm Bắc Phàm chứ? Nếu Lâm Bắc Phàm có kỹ thuật như ngươi, heo mẹ cũng biết leo cây. Nếu ngươi lớn lên đẹp trai giống Lâm Bắc Phàm, cũng không cần chơi game, trực tiếp được phú bà bao nuôi. Tiểu phàm nhân điện hạ đừng làm loạn, nhanh chóng đăng hình của ngươi đi, ngoan. Tiểu phàm nhân, ta đã đăng hình của bản thân, chỉ là các ngươi không tin mà thôi. Đối với tất cả người chơi, Lâm Bắc Phàm tuyệt đối không thể là thần thoại võ lâm tiểu phàm nhân. Một lão đại như Lâm Bắc Phàm, chủ yếu quan tâm buôn bán đại sự, là hạng mục giá trị vượt quá một ức, tuyệt đối không rảnh đến luyện cấp chơi trò chơi. Dù có chơi, cũng không thể chơi ra trình độ người chơi đỉnh cấp. Bọn họ cho rằng, đây chỉ là một trò đùa của tiểu phàm nhân mà thôi. Chơi một hồi, tiểu phàm nhân liền thần ẩn. Dù sao hắn đã là thần thoại võ lâm, phải giữ bức cách của bản thân, không thể thường xuyên xuất hiện bên ngoài, cũng như cao thủ trong phim truyền hình điện ảnh đến vô ảnh đi vô tung, chỉ đi ra ngăn cơn sóng dữ vào lúc mấu chốt. Đúng lúc này, ngay lúc sự nhiệt tình luyện cấp đạt tới cao nhất, Hoàng Chính Thanh đại diện Tinh Quang công bố một hạng mục lớn. Cuộc thi võ thuật đỉnh cao Đại hội Hoa Sơn Luận Kiếm lần đầu tiên của thế giới võ hiệp sắp được tổ chức trong trung tâm thi đấu trò chơi của thành phố điện ảnh Giang Nam. Đây là một sự kiện tranh tài hội tụ tất cả game thủ hàng đầu. Đây là một sự kiện võ lâm quy tụ quần hùng trong thiên hạ. Đây là một sự kiện cạnh tranh trước nay chưa từng có. Tiền thưởng rất phong phú, chỉ cần lọt vào top 100 thì sẽ nhận được tiền thưởng 10 vạn. Đánh vào top 30 thì có tiền thưởng 50 vạn. Đánh vào top 16 không chỉ có tiền thưởng 100 vạn, còn có tư cách tiến vào Hoa Sơn Luận Kiếm. Đánh vào top 10 sẽ được trao thưởng lớn 500 vạn. Trở thành cao thủ ngũ tuyệt, giải thưởng ngàn vạn chờ ngươi cầm. Trèo lên đỉnh cao, chiến thắng thiên hạ, hai tay dâng lên giải thưởng lớn 30 triệu. Hoa Sơn Luận Kiếm, thử kiếm thiên hạ. Chờ ngươi tới tham gia. Tin tức này vừa được tung ra, toàn bộ thế giới võ hiệp hoảng sợ. Phần thưởng thật sự quá phong phú, dù là top 100 cũng có tiền thưởng 10 vạn. Nhất là tiền thưởng cuối cùng, 30 triệu đó. Ta không nghĩ đến 30 triệu, có thể trở thành top 100, lấy được 10 vạn thì ta cũng vừa lòng thỏa ý. Ta nhất định phải thử một lần, chẳng may thành công thì sao? Còn không nhanh tổ đội tham gia. Rất nhiều người ngay lập tức đi xem quy tắc tranh tài cụ thể, phát hiện đây là một hoạt động cạnh tranh tổ đội tham gia, nhất định phải có 5 người thành một tổ, có thể có một người dự bị, mỗi một người chơi đều có quyền lợi tham gia. Tranh tài áp dụng hình thức tính điểm, lúc đầu mỗi một đội ngũ có 5 điểm. Trong vòng 10 phút, chiến thắng đối thủ có thể được 1 điểm, hòa nhau không được điểm, chiến bại trừ 1 điểm. Điểm đội ngũ về không, mất đi tư cách tranh tài. Trong một tuần mỗi một đội ngũ phải tham gia ít nhất 5 trận cạnh tranh, phân chia đối thủ ngẫu nhiên. Sau thời gian một tháng, dựa theo tính điểm chọn ra top 100. Sau đó tiến hành thi đấu tuyển chọn chính thức. Thi đấu tuyển chọn ra thí sinh top 16, đến trung tâm thi đấu trò chơi ở thành phố điện ảnh Giang Nam tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm cuối cùng. Mọi người phát hiện, quy tắc tranh tài thật sự rất được. Càng về sau càng tàn khốc. Nhưng mọi người vẫn không nhịn được tham gia. Bởi vì giải thưởng thật sự quá phong phú, trình độ của mình chắc chắn không bằng người chơi đỉnh cấp, nhưng chẳng may đánh vào top 100, vậy cũng có tiền thưởng 10 vạn đó. Có cơ hội vì sao không thử một lần? Dù sao cũng là chơi game, chơi tốt còn kiếm tiền đấy. Thế là, rất nhiều người kéo bè kép phái đăng ký tham gia. Nhất là người chơi cao thủ trong trò chơi, cấp bậc đạt đến cao thủ tam lưu trở lên, đều nhận được rất nhiều lời mời. Nhất là cao thủ nhị lưu, gần như là đối tượng mọi người tranh đoạt. Bởi vì nếu muốn đánh vào top 100, không có một cao thủ nhị lưu thật sự rất khó khăn, trừ khi ngươi là thần thoại võ lâm. Đương nhiên, nick nhỏ của Lâm Bắc Phàm được mời nhiều nhất. Mới chưa đến một buổi tối, số liệu hậu trường cho thấy số người mời đã đạt đến 10 vạn, gần như mỗi chiến đội đều muốn tới hỏi ngươi một lần. nhưng Lâm Bắc Phàm trực tiếp không để ý đến. Bởi vì hắn dự thi cũng là phá hỏng quy tắc tranh tài, dù là từ mặt thân phận hay là mặt kỹ thuật đều là phá hoại. Nhìn giới thiệu quy tắc tranh tài, Tiểu Cường nghĩ đến khoảng thời gian trước vì sao nhiều người mời hắn ta tham gia chiến đội như vậy, thì ra cũng vì cuộc thi đấu đỉnh cao Hoa Sơn Luận Kiếm do Tinh Quang tổ chức. Là các xí nghiệp lớn hợp tác mật thiết với Tinh Quang, sớm biết tin tức cũng là việc rất bình thường. Ta nên gia nhập vào một trong các chiến đội của bọn họ, hay là tự xây dựng một cái? Tiểu Cường cũng cảm thấy đã đến lúc quyết định. Gia nhập chiến đội của bọn họ thì phải từ chức, từ đó trở thành một game thủ chuyên nghiệp. Nhưng tự xây dựng một cái, tuy vẫn có thể dự thi, trình độ đồng đội của mình chắc chắn không bằng những game thủ chuyên nghiệp kia, cuối cùng căng hết cỡ chỉ có thể đánh vào top 100, muốn tiến lên trước một bước cũng không được. Tuy đây chỉ là một cuộc thi trò chơi, nhưng trò chơi này là nơi gửi gắm tình cảm võ hiệp của hắn ta không muốn thua. Quyết định, gia nhập chiến đội, trở thành một game thủ chuyên nghiệp. Cuối cùng Tiểu Cường đã quyết định. Hắn ta cảm thấy 20 năm qua sống bình thường vô vị, hắn ta không muốn tiếp tục cuộc sống đã hình thành thì không thay đổi này nữa. Hắn ta muốn sống cuộc sống tràn ngập niềm vui thú, dù không biết tương lai, cũng phải thử một lần. Dù sao ta cũng là sau 90, nhất định phải có chút tinh thần mạo hiểm. Tiểu Cường mỉm cười, khoảnh khắc đưa ra quyết định hắn ta chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm như thế, dường như đây mới là bản thân. Cuối cùng, hắn ta lựa chọn gia nhập vào chiến đội Thiên Tửu có thành ý nhất. Thú vị nhất là, Minh Tinh cũng muốn đứng lên, muốn xây dựng chiến đội của mình. Vương Mỹ Linh kêu gọi ở trong trò chơi, ta muốn tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm, ta muốn xây dựng một chiến đội, ai đến giúp ta một chút không? Trong khoảnh khắc quần hùng hưởng ứng, mấy cao thủ tam lưu chạy tới giúp đỡ. Sự kiện này đã tạo thành ảnh hưởng to lớn, Vương Mỹ Linh cũng vì vậy leo lên hostess. Rất nhiều Minh Tinh nhìn thấy cũng học theo, rất nhiều chiến đội Minh Tinh được thành lập. Đội Dung Nhi, đội Cự Hiệp, đội Tiểu Long Nữ. Vương Xuân Sinh tàn nhẫn, lại xây dựng ba cái, đội Trù Thần, đội Dương Khang, đội Dương Quá. Tiếng nói của những chiến đội fan hâm mộ này rất cao, gia tăng tuyên truyền. Thời gian báo danh chỉ có 10 ngày, ngày đầu tiên chỉ có 50 chiến đội báo danh tham gia, rất nhiều người đều đang quan sát, hoặc là đang xây dựng chiến đội, kéo bè kết phái. Đến ngày thứ hai, chiến đội báo danh đạt đến 200 cái. Ngày thứ ba, đột phá 1.000, đạt đến 1.200 cái. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, chiến đội báo danh càng ngày càng nhiều, cuối cùng đột phá 1.000.000. Nhưng đến 3 ngày cuối cùng, số người báo danh nghênh đón đỉnh cao, chiến đội báo danh mỗi ngày đều đột phá 10.000.000. Đến ngày cuối cùng, chiến đội báo danh lại đạt đến 20.000.000. Hết hạn báo danh, số chiến đội báo danh dự thi lại đột phá 50.000.000, đạt đến số lượng 53.000.000. Ai cũng không ngờ, lần tranh tài thể thao điện tử đỉnh phong Hoa Sơn Luận Kiếm này lại tạo ra sự ảnh hưởng lớn như thế. Lại góp đủ 50.000.000 đội ngũ dự thi, tổng số người báo danh đạt đến 280.000.000, gần như tương đương với quy mô một thành phố nhỏ, so với thể thao điện tử trước kia quy mô còn lớn hơn vài chục lần. Ngay cả rất nhiều người chơi nước ngoài cũng tò mò vượt tường sang xem. Rốt cuộc ngươi là trò chơi gì, có thể hấp dẫn nhiều người tham gia như vậy? Kết quả vừa nhìn thấy phần thưởng phong phú như thế, đỏ ngầu cả mắt. Lại có phần thưởng dày như vậy. Nhất là hạng nhất, 30 triệu nguyên, không phải hơn 5 triệu đô la sao? Vì sao không nói sớm cho ta biết? Bỏ lỡ mấy triệu? Tình quan điên rồi sao? Một thi đấu trò chơi nho nhỏ, lại ném ra ngoài nhiều tiền như vậy để ban thưởng. Quan tâm hắn có điên hay không, thắng tiền mới là vương đạo. Một game thủ pro như ta, trò chơi này thật sự thiết kế vì ta. Nhưng bây giờ ta thật đau lòng, không ngờ cơ hội bày ra trước mắt, lại không ai nói cho ta biết. Bọn họ vừa cảm thấy đau lòng, vừa lên án mạnh mẽ công ty của các trò chơi đang chơi, ngươi xem giải thưởng của trò chơi nhà người ta đi, ngươi lại xem ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ không tăng cao quy mô giải thưởng sao? Nếu không sau này ai còn chơi trò chơi của ngươi nữa? Công ty trò chơi nước ngoài liên tục cười khổ, ai có thể giàu như Tinh Quang? Chỉ ban thưởng thôi đã ném ra 1 ức tiền mặt để trao thưởng, còn có các chi phí khác cũng không phải nói nhiều, tóm lại cũng rất nhiều tiền, còn tiêu nhiều tiền hơn cả bọn họ khai thác một trò chơi. Mấu chốt nhất là, bọn họ lại xây một trung tâm thi đấu trò chơi. Nhất là các game thủ chuyên nghiệp hàng đầu nước ngoài, càng đầu tư sự chú ý rất lớn với sự kiện này. Về sau, có phải bọn họ cũng có thể không? Lúc này, Lâm Bắc Phàm đang làm khách ở Thực Vi Thiên, hỏi, các lão có báo danh tham gia không? Chiến đội tên là gì? Lão Tử Quỷ vô cùng đắc ý, đương nhiên có báo danh, chiến đội của chúng ta gọi là đội Tiểu Thịt Tươi. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng lên án mạnh mẽ, các lão còn biết xấu hổ không? Chỉ với mấy miếng thịt khô già nua mọc nấm mốc như các lão, vứt trên mặt đất cũng không ai nhặt, lại gọi bản thân là Tiểu Thịt Tươi, có xấu hổ không? Mấy lão đầu, bọn họ lập tức không phục. Tần lão lớn tiếng phản bác, sao chúng ta không thể gọi là Tiểu Thịt Tươi? Đừng thấy chúng ta lớn tuổi, thật ra trong lòng chúng ta chưa tới 18 tuổi, thanh xuân hoạt bát, đang ở độ tuổi tươi non ngon miệng. Lâm Bắc Phàm, Hàn Lão liên tục gật đầu, đúng vậy. Ngươi đừng thấy bọn ta lớn tuổi, nhưng chúng ta nắm giữ một trái tim không già, điểm ấy mới là mấu chốt nhất. Ta cảm thấy với trạng thái tinh thần của bản thân, sống thêm 50 năm cũng không phải vấn đề. Lâm Bắc Phàm, lão trù thần lớn tiếng nói, trong mặt mà bắt hình dong, dung tục. Chúng ta chỉ lớn tuổi một chút, thật ra làn da của chúng ta cũng rất tốt, như một miếng thịt tươi vậy. Không tin ngươi cắn một cái đi. Lâm Bắc Phàm đưa tay đỡ trán, ta đã bị sự vô sĩ của các lão đánh bại. Lão tử quỷ đột nhiên nhảy ra một câu, không phải vô sĩ đánh bại ngươi, là ngây thơ. Lâm Bắc Phàm, lúc này, Lâm Bắc Phàm sâu sắc cảm nhận được một câu danh ngôn chí lý do Đường Tam Thiếu từng nói, cây không cần vỏ chắc chắn sẽ phải chết, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Mấy lão đầu này đã đạt được cốt tủy của câu nói này. Lâm Bắc Phàm hỏi, chiến đội cần ít nhất 5 người, các lão mới chỉ 4 người, một người còn lại đâu? Lão trù thần cười ha hả, ngươi không cần lo lắng điều này, chúng ta còn mời Lưu Đại Sư và Niếp Đại Sư cùng tham gia, bọn họ bày tỏ cảm thấy rất hứng thú, bây giờ đang nhanh chóng luyện cấp. Lâm Bắc Phàm hoàn toàn bó tay, hai lão gia hỏa này bật hắc. Ở trong Olympic lần trước đã làm rối loạn rất nhiều hạng mục thi đấu, liên tục nổ tung, chẳng lẽ lần thể thao điện tử này bọn họ cũng muốn làm một lần? Lâm Bắc Phàm cũng lười quản, nếu đến lúc đó bọn họ dám làm loạn, trực tiếp trấn áp bọn họ. Thi đấu tuyển chọn Hoa Sơn Luận Kiếm rất dữ dội đã bắt đầu. Trận thi đấu tuyển chọn này sẽ kéo dài hơn 2 tháng, cho đến khi tuyển chọn ra 16 tuyển thủ cuối cùng mới thôi. Cho đến lúc đó, trung tâm thi đấu trò chơi Giang Nam cũng xây xong, sẽ mở ra nghênh đón cao thủ các lộ đến khiêu chiến. Lúc này, Lâm Bắc Phàm lại ngồi máy bay đến Lan Châu Cam Túc, sau đó ngồi xe tiến về sa mạc Tanger. Hắn nhận thầu sa mạc ở nơi này để trồng cây, lần ra ngoài này coi như thị sát công việc. Thật ra, rốt cuộc tình hình gieo trồng trên sa mạc như thế nào, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng nhân viên, đại đội gieo trồng và ban ngành chính phủ ở nơi này thấy Lâm Bắc Phàm mãi không đến, tưởng hắn không coi trọng, trong lòng khó tránh khỏi hơi lo lắng không yên, vẫn thấy lo lắng với công việc gieo trồng trên sa mạc này. Lần này Lâm Bắc Phàm đến đây, chủ yếu là trấn an lòng người. Hoan nghênh lãnh đạo lớn đến thị sát công việc. Lâm Bắc Phàm vừa mới xuống xe, đã có một lão hán ăn mặc quần áo một mạc giống như nông dân đi tới, mở miệng ra để lộ hàm răng không quá ngay ngắn. Làn da lão hán rất đen, dường như còn có một lớp cát, nhưng nụ cười rất chất phát. Hóa ra là lão Lương đại đội trưởng. Lâm Bắc Phàm cười ha hả đi qua, đưa tay ra. Lão hán liên tục xua tay, đừng, ta vừa mới trồng cây về, trên tay bẩn. Không sao, chờ chút nữa ta cũng bị bẩn. Lâm Bắc Phàm vẫn bắt tay lão, kết quả tay bẩn thật. Thoáng một cái đã kéo gần quan hệ của hai người. Lãnh đạo lớn, sao ngươi biết ta, ta còn chưa tự giới thiệu đâu. Lão hán cảm thấy ngạc nhiên. Không cần giới thiệu, tuy ta không biết đầy đủ tất cả mọi người, nhưng ta biết rõ mỗi một đội trưởng, trong đó danh tiếng lão Lương đã sớm truyền đến tai của ta, sau khi về hưu tự phát đến đây trồng cây, hơn 20 năm trồng hơn 20 vạn cây, được người ta gọi là nhà giàu trồng cây, ta cực kỳ bội phục lão. Lâm Bắc Phàm cười nói. Vị lão hán nông dân trước mắt gọi là lão Lương, thật ra là một lão sư về hưu. Dâng hiến cả nửa đời người cho sự nghiệp giáo dục của quốc gia, sau khi về hưu vốn nên hưởng phúc, kết quả lại về quê, cũng chính là vùng sa mạc này để trồng cây. Giữ vững được hơn 20 năm, trồng từng cây, cuối cùng đã phủ xanh sa mạc xung quanh quê quán, đồng thời cũng trở thành một chuyên gia trồng cây. Sau khi Lâm Bắc Phàm bao lại khoảng đất này để trồng trọt, đang tìm kiếm một đại đội trưởng thích hợp, kết quả đồng chí lão Lương đã lọt vào trong mắt hắn. Đồng chí lão Lương dù là kinh nghiệm, năng lực hay là thái độ đều là đối tượng tốt nhất, vì vậy đặc biệt mời lão làm đại đội trưởng trồng cây, dẫn dắt mọi người cùng trồng cây, xanh sạch hóa sa mạc. Lão Lương cũng dứt khoát, vừa nghe nói là dẫn dắt mọi người trồng cây, xanh sạch hóa sa mạc, lập tức đồng ý, không trả tiền cũng làm. Lão đã từng xúc động nói, ta có lương hưu, quốc gia nuôi ta không cần tiền. Bây giờ tâm nguyện lớn nhất của ta chính là khiến quê hương của ta một lần nữa biến thành non xanh nước biếc, giống dáng vẻ ta nhìn thấy khi còn bé, chết cũng có thể nhắm mắt. Đồng chí lão Lương liên tục xua tay, đây đều là người khác nói khoác lác, ta chỉ làm một số việc mình muốn làm mà thôi. Chuyện lão muốn làm, chính là chuyện người khác muốn làm không dám làm, người khác muốn làm mà không thể làm, thậm chí có người nghĩ cũng không dám nghĩ. Điểm này mới là chỗ khiến người ta bội phục nhất. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói, xưa có ngu công dời núi, này có lão Lương trồng cây, cũng là vì tạo phúc cho đời sau. Lão Lương lại liên tục xua tay, ta thật sự không vĩ đại như vậy. Người thật sự muốn làm việc đều rất khiêm tốn, vùi đầu gian khổ làm việc, thậm chí cảm thấy việc mình làm không tính là gì. Những người không làm chuyện gì, chỉ chịu khổ một chút thôi cũng cả ngày khoác lác mình vất vả đến mức nào. Ở trong giới giải trí, Lâm Bắc Phàm đã thấy chuyện thế này rất nhiều, vì vậy càng thêm tôn trọng nhân tài như Lão Lương. Lão Lương đội trưởng, hôm nay là lần đầu ta đến, phiền ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Được có ngay, tất cả mọi người còn chờ lãnh đạo lớn phát biểu đấy. Lão Lương vô cùng cao hứng, sau đó dẫn theo Lâm Bắc Phàm đi sâu vào trong sa mạc. Hai người đi suốt nửa tiếng mới đến chỗ cần đến, đoạn đường này đều là cát đất, đã trồng rất nhiều mầm cây nhỏ gọn gàng, thoạt nhìn mọc rất tốt, nơi này không hề giống với sa mạc. Lão Lương vừa đi, vừa truyền thụ kinh nghiệm, muốn trồng cây trong sa mạc, chủ yếu là phải vượt qua hai vấn đề, một vấn đề là nước, một vấn đề là cát bụi. Nếu không có nước, cây không sống được. Khó khăn lắm mới trồng được cây, nhưng cát bụi tới, cây này lại không sống được. Vì vậy chỉ cần vượt qua hai vấn đề khó này, việc trồng cây cũng không khó khăn như vậy nữa. Năm nay thời tiết ở đây rất tốt, còn chưa vào xuân đã mưa mấy trận, đừng thấy đất đai nơi này khô cằn, nhưng thật ra dưới nền đất có rất nhiều nước, trồng cây hoàn toàn không phải vấn đề. Hơn nữa trong năm nay bão cát ít đi rất nhiều, chúng ta trồng cây xuống có thể bảo đảm tỷ lệ sống sót. Trước kia trồng 10 cây sống 3 cây đã rất tốt, bây giờ có thể cam đoan đạt tới 8 cây. Lão Lương nở nụ cười vui vẻ, vì vậy chúng ta lợi dụng khoảng thời gian này nhanh chóng trồng cây, chờ cây cắm rễ thật sâu vào trong đất, sẽ dễ sinh sống hơn nhiều. Ta nghe nói người đến đây trồng cây đều có tuổi tác khá lớn, mọi người nên chú ý sức khỏe, việc trồng cây này cứ làm từ từ, đừng vội vàng. Lâm Bắc Phàm nói. Thật muốn nói cho lão biết thời tiết nơi này đã bị hắn khóa chặt lại, tuyệt đối là thời tiết tốt để trồng cây. Hơn nữa hắn cũng cải thiện đất đai nơi này, người chỉ cần trồng xuống có thể đảm bảo sống sót. Không chậm được, trước kia mọi người trồng cây chỉ vì nghĩa vụ, bây giờ mọi người trồng cây còn có thể lấy tiền, sự nhiệt tình của mọi người đã bị khơi dậy toàn bộ. Dù ngươi muốn bọn họ chậm lại, bọn họ cũng không bằng lòng. Lão Lương cười ha hả, sau đó đầy tình cảm nói, hài tử cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi đang dùng tiền của mình để làm từ thiện, ngươi muốn dựa vào việc trồng cây trong sa mạc để kiếm tiền là rất khó, căn bản không kiếm về được mấy đồng tiền. Bây giờ ngươi đã dùng tiền trồng cây, lại cung cấp công việc cho nhiều vị hương thân như vậy, ta thay mọi người cảm ơn ngươi. Lão Lương đội trưởng, ta phải sửa lại một chút, ta đến đây để kiếm tiền, ta muốn biến nơi này thành một tụ bảo bồn siêu cấp, cũng không phải hoàn toàn là làm từ thiện. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói. Lão Lương cười ha hả, vân vân, người nói đều đúng. Hai tử còn ngạo kiều. Lâm Bắc Phàm cuối cùng đã đến chỗ cần đến, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy mọi người đang khí thế ngất trời giao trồng cây. Lãnh đạo lớn đã đến, mọi người tạm thời nghỉ ngơi, tới đây nghe lãnh đạo lớn nói chuyện. Lão Lương quát một tiếng, giọng nói truyền rất xa. Đây chính là lãnh đạo lớn phát tiền công cho chúng ta. Nhìn thật trẻ tuổi, còn trẻ tuổi hơn hài tử của ta, không biết đã lấy tức phụ chưa. Lão hứa ngươi đừng nghĩ nữa, người ta đã có tức phụ của người ta đẹp như tiên nữ, vô cùng đẹp mắt. Ta chỉ nói thế thôi, ta biết khuê nữ nhà ta không xứng với người ta. Nghe nói lãnh đạo lớn của chúng ta rất có tiền, so với Mã Đại Vân rất giỏi lừa người kia còn nhiều tiền hơn. Tất cả mọi người tò mò tập trung lại, top 5 top 3 đứng đó, thoạt nhìn có hơi gò bó. Trong nhận thức của bọn họ, người có thể dùng tiền mời mấy ngàn người đến trồng cây đều là lãnh đạo lớn siêu cấp, dù lãnh đạo chính quyền trên huyện cũng phải cẩn thận đón tiếp, bây giờ đứng trước mặt bọn họ, cảm thấy vô cùng căng thẳng. Lão Lương đội trưởng tiếp tục chào hỏi, mọi người đừng cách xa như vậy, nói chuyện không được, người cho rằng ai cùng lớn tiếng giống ta sao? Cuối cùng, mọi người lại đến gần một vòng. Chào các vị hương thân. Ta chính là lãnh đạo lớn trong miệng Lão Lương, Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, sở dĩ lâu như vậy không tới, cũng là vì ta biết có vị đại đội trưởng là Lão Lương dẫn dắt mọi người trồng cây, ta rất tin tưởng nhân phẩm của Lão Lương, ta rất yên tâm với năng lực của Lão Lương, vì vậy mới không đến. Hôm nay đến xem một lần, đúng là không khiến ta thất vọng. Lão Lương đội trưởng liên tục xua tay. Chúng ta không nói lời giả dối, nói một chút chuyện bây giờ. Rất nhiều người là vì muốn trồng cây mới đến đây, cũng có rất nhiều người là vì kiếm miếng cơm ăn mới đến đây, đều lo lắng công việc này không lâu dài, bởi vì ta không kiếm được tiền, lo lắng lúc nào đó sẽ khoanh tay đứng nhìn, các lão cũng mất việc theo. Vì vậy hôm nay ta đến đây, chính là muốn cho mọi người một liều thuốc an thần. Giọng nói của Lâm Bắc Phàm vang dội, một ngày sa mạc còn chưa có màu xanh, ta chắc chắn không rút vốn. Một ngày sa mạc còn chưa có màu xanh, ta sẽ không thỏa hiệp. Một ngày sa mạc còn chưa có màu xanh, ta sẽ chiến đấu hăng hái đến cùng. Mọi người không cần lo lắng vấn đề tiền nong, không cần lo lắng ta không phát nổi tiền lương. Vì sau lưng của các lão là tập đoàn Tinh Quang, các lão đi thăm dò một chút là biết năng lực kiếm tiền của tập đoàn Tinh Quang. Vì vậy, các lão trồng càng nhiều, càng có nhiều tiền hơn. Chúng ta cùng nhau cố gắng, phủ xanh sa mạc Tenger. Một câu cuối cùng đã mang đến hàm nghĩa khác, khiến mọi người cười to, vỗ tay khen hay. Người trong thôn thực tế, suy nghĩ rất mộc mạc, không nghe được lý lẽ lớn, nhưng ngươi chỉ cần nói cho bọn họ biết, trồng cây kiếm tiền, trồng càng nhiều tiền càng nhiều, bọn họ sẽ biết phải làm thế nào. Không cần lo lắng không có tiền để phát, bởi vì sau lưng là tập đoàn Tinh Quang. Thương hiệu tập đoàn lớn, đáng tin cậy. Ta hơi đói bụng, chỗ các lão có đồ ăn không? Lâm Bắc Phàm xoa bụng cười hỏi. Đôi mắt lão Lương đội trưởng sáng lên, vốn chúng ta định là một bàn tiệc quê hương, để hoan nghênh lãnh đạo lớn, cảm ơn ngươi cung cấp cho chúng ta một công việc tốt như vậy, nhưng lại sợ lãnh đạo lớn ghét bỏ đồ ăn của chúng ta. Lâm Bắc Phàm xua tay, đâu có gì ghét bỏ hay không, ta là một cô nhi, ăn cơm trong nhà để lớn lên. Lão Lương hưng phấn nói, ta lập tức cho người đi chuẩn bị. Nhìn bóng lưng lão Lương rời đi, Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Thật sự cho rằng hắn muốn hao người tốn của. Thật ra đây là cách tốt nhất để thân thiết với thôn dân. Dù là thôn nào, thật ra người trong thôn đều khá bài xích người ngoài, nhưng lại vô cùng nhiệt tình với người ngoài. Suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản, chỉ cần cùng bọn họ ăn một nồi cơm ngồi với nhau uống rượu, mới có thể tính là người một nhà. Lãnh đạo lớn phát tiền cho bọn họ ăn cơm của bọn họ uống rượu của bọn họ mới có thể yên tâm. Dù thêm tiền, bọn họ cũng bằng lòng làm. Vì vậy, lúc lão Lương đưa tin tức này về, toàn thôn đều bắt đầu hành động, lập tức giết gà giết vịt giết ngỗng giết cá, dùng thức ăn tốt nhất của mình để chiêu đãi Lâm Bắc Phàm. Thịt không đủ, rượu không đủ, lập tức đến trấn trên mua. Người không đủ, lập tức kéo người của thôn gần đó đến giúp đỡ, mọi người cùng nhau làm việc khí thế ngất trời, cứ như ngày lễ ngày Tết vậy, làm tất cả việc mình có khả năng làm, dù thế nào cũng không thể đối xử tệ với lãnh đạo lớn phát tiền cho bọn họ. Lúc Lâm Bắc Phàm chạy đến nơi, trên cơ bản tất cả đồ ăn đã được làm xong. Cả mười mấy bàn đều được bày trên quảng trường ở cửa thôn, tất cả đều là thịt cá, người cả thôn đều đến, nhưng chưa ai ngồi vào bàn, mong mỏi và trông ngóng, chờ Lâm Bắc Phàm ngồi vào vị trí. Xuống xe, Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đi tới, tất cả mọi người đã đến, vậy đều nhanh chóng ngồi vào chỗ đi, đừng chờ đợi, mọi người vất vả cả một ngày cũng nên ăn cơm rồi. Chờ chút, lãnh đạo lớn, ngươi còn chưa thể tới, còn thiếu một bước. Lão Lương mở miệng kêu lên, nã pháo. Lốp bốp. Tiếng pháo nổ lên. Cứ như là ngày lễ ngày Tết vậy. May mắn. Mọi người nhanh ngồi đi. Lâm Bắc Phàm vừa tiếp đón mọi người ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống trước tiên. Bởi vì hắn biết rõ, thôn dân đã muốn tiếp đón khách quý, bản thân không ngồi xuống trước, người khác cũng không tiện ngồi xuống. Tất cả các thôn dân đều rối rít ngồi xuống. Trên bàn của Lâm Bắc Phàm đều là người đức cao vọng trọng trong thôn, còn có thôn trưởng của mấy thôn khác ở xung quanh chạy tới. Thức ăn trên bàn cũng rất phong phú, bày đầy cả bàn, có gần 20 đĩa đồ ăn. Chiêu đãi hắn bằng rượu Mao Đài, thoạt nhìn chỉ tốn 2.000 nguyên, không thể so sánh với rượu mà Lâm Bắc Phàm thường uống, nhưng là rượu ngon nhất để bọn họ chiêu đãi khách khứa. Bên cạnh còn có mấy bình rượu chưa mở ra, theo thứ tự là Ngũ Lương Dịch, Kiếm Nam Xuân đủ loại. Có thể nói, một bàn tiệc rượu này rất có thành ý, Lâm Bắc Phàm giơ ly rượu lên, đứng lên nói, các vị hương thân, ta là Lâm Bắc Phàm, chính là đồ đần dùng tiền mời người trồng cây trong mắt các lão. Các thôn dân đều nở nụ cười. Bọn họ thật sự đều nghĩ như vậy. Bây giờ khó kiếm tiền đến mức nào, kết quả còn có người dùng tiền mời bọn họ trồng cây, đây không phải người ngu thì là gì. Nhưng ta muốn nói một chút, tuy thoạt nhìn điều này rất ngu ngốc, nhưng ta cũng bằng lòng làm. Điều này không chỉ vì một vụ cá cược với Mã Đại Vân, mà là vì ta cảm thấy, ta nên vì xã hội, vì mọi người làm chút gì đó. Lâm Bắc Phàm xúc động nói, ta là một hài tử không cha không mẹ, từ nhỏ đã ăn cơm trong nhà để lớn lên. Ta gặp được những người đối xử với ta rất tốt. Đói bụng liền có người cho ta ăn. Khát nước liền có người cho ta nước uống. Ta muốn học cái gì, người khác đều bằng lòng dạy ta. Từ nhỏ đến lớn, tiền học của ta đều do quốc gia tài trợ. Mỗi người đều đối xử rất tốt với ta, vì vậy bây giờ ta có năng lực, cũng phải làm một số việc vì mọi người. Xã hội nuôi dưỡng ta, ta phải báo đáp xã hội. Vì vậy, ta sẽ tiếp tục trồng cây. Mục tiêu của ta là biến sa mạc Tenger thành ốc đảo, tạo phúc cho người dân một phương. Công lao nhất thời, lợi ích nghìn đời. Dù đầu tư nhiều tiền hơn, ta cũng bằng lòng làm. Ta cảm thấy, quy mô đại đội trồng cây mới chỉ 5.000 vẫn chưa đủ, ít nhất phải 5 vạn, thậm chí phải 10 vạn mới được. Chờ đến lúc chúng ta phủ xanh sa mạc, chúng ta có thể kiêu ngạo nói với con cháu đời sau, đây là chúng ta làm ra, các lão thấy được không? Lời này nói đến đinh tai nhức óc như vậy, lão Lương vỗ tay khen hay đầu tiên, những người khác cũng vỗ tay theo. Vừa rồi nói nhiều, đồ ăn cũng đã lạnh. Lâm Bắc Phàm cười ha hả cầm chén rượu lên, bây giờ ta mời mọi người một chén, chúc mọi người ăn ngon uống ngon, cơ thể khỏe mạnh, năm sau có tiền xây nhà lấy vợ sinh con. Mọi người cười ha hả, bọn họ thích lời chúc này nhất. Sau đó, mọi người tùy ý ăn uống. Bàn của Lâm Bắc Phàm náo nhiệt nhất, trên cơ bản mỗi người đều đến mời rượu. Người ngồi cùng một bàn đã qua ba lượt, các bàn khác cũng đi một vòng, Lâm Bắc Phàm đều đến mà không từ chối. Kết quả đã uống sạch tất cả rượu, đồ ăn lại chưa ăn được mấy miệng. Mười mấy cân rượu để cao độ vào trong bụng, Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, tiếp tục cùng chén với mọi người, kết quả người ngồi cùng bàn với hắn đều uống đến ngã trái ngã phải, không thể ngồi đàng hoàng. Lão Lương uống đến say khướt, ngươi hài tử này, sao có thể uống giỏi như thế? Sau đó bịch một tiếng, say ngã ở trên bàn rượu. Lâm Bắc Phàm vẫy tay, dọn đi, người tiếp theo. Bởi vì lần này Lâm Bắc Phàm đến khảo sát là quyết định đột ngột, chỉ thông báo với người phụ trách ở nơi này, vì vậy cũng không có nhiều việc rắc rối. Nhưng đến ngày hôm sau, rất nhiều người đều biết, các truyền thông đều nghe tin chạy đến. Còn có lãnh đạo chính quyền ở địa phương cũng bị kinh động, nhanh chóng chạy tới. Ngay cả trong tỉnh cũng phái ra một phó tỉnh trưởng, chạy đến gặp Lâm Bắc Phàm. Bây giờ, Lâm Bắc Phàm được hưởng thụ sự đối xử giống với Mã Đại Vân. Đứng ở trên sa mạc đã trồng mầm cây nhỏ, dưới sự chú ý của vạn người, Lâm Bắc Phàm phát biểu tuyên ngôn xanh hóa ảnh hưởng sâu xa, cũng tỏ vẻ quy mô đại đội trồng cây hiện tại thật sự quá nhỏ, vĩnh viễn không thể nào thỏa mãn yêu cầu xanh hóa của bản thân. Hắn hy vọng có thể góp đủ đại đội trồng cây ít nhất 10 vạn người, tăng nhanh tốc độ trồng cây. Đối với điều này, chính quyền địa phương và phó tỉnh trưởng tích cực tỏ vẻ, sẽ nhanh chóng chuẩn bị đủ nhân viên trồng trọt, cũng sẽ ưu tiên cân nhắc nhà nghèo khó cùng với nhà nông có cuộc sống khó khăn. Đồng thời với việc mang đến non xanh nước biếc, cũng giúp mọi người thực hiện việc thoát khỏi nghèo khó. Lâm Bắc Phàm nói một câu huân thoại sau này đã được truyền là một câu nói kinh điển, chúng ta phải bao vây sa mạc. Chúng ta phải khiến nó không có chỗ để trốn. Chúng ta phải phủ xanh nó. Ngày làm sa mạc biến thành màu xanh, chúng ta cũng có thể thoát khỏi nghèo khó. Chính một câu nói kia trở thành phương châm của đại đội trồng cây sa mạc Tanger. Tuyên ngôn xanh hóa của Lâm Bắc Phàm đã tạo ra ảnh hưởng to lớn trong cả xã hội, tạo thành làn sóng thảo luận rộng rãi, nhất là một câu phủ xanh sa mạc kia trở thành câu nói kinh điển trên mạng. Mặt khác, rất nhiều người đều biết chuyện này. Có lời hứa hẹn của phú hào truyền kỳ Lâm Bắc Phàm, thư xác nhận của chính phủ, rất nhiều người ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, dấy lên làn sóng trồng cây. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người chỉ đơn thuần sang đây xem trò vui, có cảm giác du lịch giải buồn. Tóm lại, sa mạc Tanger trở nên vui vẻ hơn, cũng sắp phát triển thành một khu du lịch nổi tiếng. Kết quả, những người xem trò vui này đều bị xua đuổi. Đi đi đi, nơi này là khu vực tư nhân, không tiếp đón người ngoài. Các du khách ngơ ngác, ta đến để trồng cây. Đến A Lát của Mã Đại Vân để trồng, nơi đó thiếu người, chúng ta không cần những người các ngươi đến cướp mối làm ăn. Du khách, sau khi trở về từ Cam Túc, Lâm Bắc Phàm lại mặc áo hoàng đế, xuất hiện ở trong game, dẫn tới sự chấn động nhỏ. Lão đại xuất hiện, cúng bái lão đại. Vỗ mông lão đại ở khoảng cách gần, lấy chút máu. Xanh hóa ca đã đến, mọi người còn không nhanh bái lạy. Đây là một người muốn xanh hóa sa mạc. Xanh hóa ca, nhà ngươi làm xanh hóa khá tốt. Mọi người rối rít treo chọc, từ sau khi Lâm Bắc Phàm phát biểu tuyên ngôn xanh hóa, trên đầu hắn có thêm một danh hiệu xanh hóa ca, bởi vì đây là một người dám phủ xanh sa mạc. Hoàng đế, nói thêm một câu nữa, ta sẽ xanh hóa cả nhà các ngươi. Đông đảo người chơi, hoàng đế, xem ra đến lúc phải nạp phi một lần nữa, cướp nữ thần của tất cả các ngươi vào trong cung, xanh chết các ngươi. Đông đảo người chơi, các ngươi chơi tức đến nổ tung. Ngươi có nhiều quý phi như vậy còn chưa đủ, còn muốn cướp nữ thần của chúng ta. Thật sự có lẽ nào lại như vậy? Có tin ta lập tức dựng cờ khởi nghĩa không, cướp toàn bộ nữ nhân trong cung đình của ngươi đi. Đừng tưởng rằng có chút quyền lực có thể muốn làm gì thì làm, quyền hạn chó má. Vì sự trong sạch của nữ thần, vì trên đầu chúng ta không mọc cỏ, chúng ta dứt khoát vào cung ám sát một trận đi. Tuyệt đối ủng hộ. Bây giờ mọi người cũng chỉ là mồ ngào, thật sự hành động lại chưa được mấy người đồng ý. Bây giờ tất cả người chơi cao thủ đều bận rộn thi đấu, thật sự không rảnh rỗi làm những thứ này. Còn có một điểm cuối cùng, bọn họ bị Lâm Bắc Phàm hố đến sợ, sợ cuối cùng lại diễn ra tiết mục tự giết lẫn nhau. Lâm Bắc Phàm đăng hình ảnh xanh hóa sa mạc Tanger ở trong trò chơi. Hoàng đế, tốc độ của các ngươi không được, ngươi xem bây giờ ta cũng đã trồng 500 vạn cây, các ngươi mới đến 400 vạn, còn lâu mới theo kịp tốc độ tiêu tiền của ta thật sự quá thất vọng với các ngươi. Các ngươi chơi nổi giận. Lẽ nào lại có cái lý đó, lại dám khinh thường chúng ta? Có phải ngươi không biết sự tức giận của đám người chơi chúng ta hay không? Có tin vài phút là phủ xanh ngươi không? Có bản lĩnh ngươi để ta nhận mấy trăm hơn ngàn cây đi, ta cũng không tin không thể vượt qua ngươi. Vứt bỏ hạn chế, chúng ta quyết sống mái một lần, quyền hạn chó má. Vứt bỏ hạn chế, sao có thể? Lâm Bắc Phàm cũng biết rõ sự điên cuồng của đám người chơi này, vì trồng cây mà điên cuồng đến mức nào, có ghi chép hiển thị, có hơn 50 triệu người chơi đã nhận nuôi mầm cây nhỏ, bình quân mỗi một người chơi đều nhận nuôi hơn 10 cây. Có hơn 20 triệu người chơi đăng nhập mỗi ngày, cũng là vì bón phân tưới nước cho cây của mình. Nếu không phải vì có hạn chế, chỉ sợ một ngày sẽ đột phá ngàn vạn. Đúng lúc này, có một người chơi nhắc nhở Lâm Bắc Phàm, "Lão đại, ngươi lại nhìn bức tranh xanh hóa sa mạc một chút đi." Lâm Bắc Phàm nhìn sang, phải hiện lại nhiều hơn 150 vạn cái cây, đã vượt qua số lượng hắn gieo trồng, đã bao trùm lên diện tích xanh hóa của nó. Người chơi ồn ào vui mừng. "Xanh hóa ca, trình độ xanh hóa của ngươi không được, không theo kịp tốc độ của chúng ta. Chỉ vài phút ngắn ngủi đã vượt qua, thật sự không có tính khiêu chiến. Bây giờ ngươi lại thiếu nợ chúng ta, lại còn không biết xấu hổ đứng ở đây đắc ý, nhanh đi về trồng cây đi." Các huynh đệ xông lên, "Ngươi đừng để Lâm Bắc Phàm vượt qua. Xanh hóa sa mạc, xanh hóa Lâm Bắc Phàm." Các người chơi đều không thể trêu vào, Lâm Bắc Phàm chuồn đi. Lúc này, Jessica ở châu USA xui đột nhiên gọi điện thoại tới, hưng phấn nói, "Đại sư, chúng ta đã thu mua một ngân hàng." Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên, "Thu mua ngân hàng, chuyện khi nào?" "Ngay trong tuần này, có một ngân hàng nhỏ thua lỗ bởi khủng hoảng tài chính châu U, bây giờ xin phá sản, ta nắm bắt thời cơ lập tức mua vào, chuẩn bị đổi tên là Ngân hàng Thần Quang. Từ nay về sau, chúng ta cũng là người có ngân hàng. Có một ngân hàng của mình, chỗ tốt thật sự quá lớn. Đầu tiên, người có thể cất tiền ở trong ngân hàng của mình, như vậy lại càng an toàn hơn. Lâm Bắc Phàm thật sự có rất nhiều tiền, vì lý do an toàn chắc chắn phải chia ra đặt trong mười mấy ngân hàng, nhưng nếu có một ngân hàng của mình, tương đương với cất tiền ở trong túi áo của bản thân. Thứ hai, lúc muốn dùng tiền của mình, càng thêm nhanh gọn. Lâm Bắc Phàm dùng tiền thường đều là chi tiêu số lượng lớn, liên quan đến hạng mục mấy ức. Nhưng không ai biết chuyện mờ ám bên trong ngân hàng, nói là chi tiêu số lượng lớn phải cẩn thận xét duyệt, bình thường đều phải kéo mấy ngày mới đưa tiền cho ngươi. Thật ra, bọn họ chỉ dùng máy tính thao tác vài phút là được, lại cứ phải kéo mấy ngày. Chậm một ngày, không biết tổn thất bao nhiêu lợi ích. Nhưng có ngân hàng của mình, dùng tiền cũng rất thuận tiện. Cuối cùng, là vì bí mật. Từ xưa đến nay tiền tài không lộ ra ngoài đều là quy tắc hành động mà mọi người đều biết, bởi vì ngươi càng có nhiều tiền càng bị người khác ngấp nghé, cất trong ngân hàng của mình sẽ không có ai biết. Jessica, ngươi làm rất tốt. Lâm Bắc Phàm vui mừng nói, từ bản thần quan có ngươi khiến ta rất yên tâm. Thật ra, ta tình nguyện ngươi thấy không yên tâm với ta. Vì sao nói như vậy? Lâm Bắc Phàm khó hiểu. Bởi vì chỉ có không yên lòng, ngươi mới có thể biến ta thành nữ nhân của ngươi. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Jessica rất u oán. Khụ khụ. Lâm Bắc Phàm ho khan dữ dội. Đại sư, bây giờ nữ chủ nhân nhà ngươi cũng đã đồng ý, lúc nào ngươi mới ngủ ta? Jessica liếm môi dụ dỗ, có cần ta đưa hàng đến tận cửa không? Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm không chịu được sự to gan của Jessica, chủ động cúp điện thoại. Ở đầu bên kia, Jessica biểu môi, hừ. Tiểu nam nhân có lòng háo sắc lại không có gan háo sắc. Xem ra còn cần ta chủ động. Mấy ngày sau, Jessica bay về từ châu U, hơn nữa còn mời Lâm Bắc Phàm đến biệt thự nàng mới mua để ăn cơm. Nhìn lời mời trên điện thoại, Lâm Bắc Phàm bối rối. Đây không phải lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết sao. Hắn đồng ý chứ? Đồng ý chứ? Hay là đồng ý nếu để hai nữ nhân trong nhà biết được thì phải giải quyết thế nào? Tuy trên miệng bọn họ đã đồng ý Lâm Bắc Phàm cái kia cái gì, nhưng phải biết rằng nữ nhân đều khá hẹp hòi, nhất là ở phương diện kia, ngoài mặt cười hì hì, có lẽ trong lòng sẽ rất đau khổ. Lâm Bắc Phàm siết chặt điện thoại, xem ra phải nói dối. Lâm Bắc Phàm đi vào văn phòng Bạch Thanh Tuyết, "Lão bà, tối nay có người hẹn ta đi ra ngoài chơi, ta không thể về nhà." "Có người hẹn chàng? Không phải chàng sẽ đến nhà mới của Jessica ăn cơm sao?" Bạch Thanh Tuyết ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi. "Lâm Bắc Phàm, vậy mà nàng cũng biết, đều do nhóm chát vạn ác này." Lúc trước, sau khi bọn họ thành lập một nhóm chát, Lâm Bắc Phàm cũng muốn tham gia, nhưng tất cả nữ nhân cùng nhau phản đối. Nói đây là nhóm chát tỉ muội, thảo luận một vài chủ đề nhạy cảm, chàng trộn lẫn vào làm gì? Kết quả, biến thành một nhóm chát mật báo. Bạch Thanh Tuyết vỗ bàn đứng dậy, dữ dằn hỏi, thành thật khai báo, rốt cuộc tối nay chàng muốn làm gì? Lâm Bắc Phàm giơ tay lên đầu hàng, được được, ta thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Thế là, Lâm Bắc Phàm nói rõ ràng tình hình. Bạch Thanh Tuyết phì cười, nói, ta biết chàng suy nghĩ cho ta, nhưng ta không nhỏ mọn như vậy. Ta chỉ hy vọng sau này chàng đừng lừa ta, cho dù có ý tốt. Lão bà nàng thật tốt, ta yêu nàng chết mất. Lâm Bắc Phàm kích động ôm Bạch Thanh Tuyết. Tối hôm nay chàng chỉ có thể đến chỗ Jessica, không thể đi những nơi lung tung rối loạn khác, ta sẽ để tỉ muội tốt giám sát chàng. Ta đảm bảo không đi đâu hết. Lâm Bắc Phàm vội vàng gật đầu. Sau khi Lâm Bắc Phàm đi rồi, Bạch Thanh Tuyết thở dài thật sâu. Tối ngày hôm đó, tất cả nước chảy thành sông, cuối cùng Jessica đã trở thành nữ nhân của Lâm Bắc Phàm. Thời gian qua nhanh, chớp mắt đã trôi qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, từng hạng mục liên quan đều triển khai có thứ tự,